Các bạn đang nghe bộ truyện Đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 396, kiếm khí tuyệt luân, người ứng kiếp khiến chư thiên kinh sợ. Qua khoảng nửa năm, ý thức của Hàn Tuyệt đi đến Trường Hà kiếm đạo. Lần này hắn đến vì lĩnh hội thần thông, cho nên trực tiếp trôi theo dòng người đi về phía trước. Lưu Bị nhìn thấy hắn lập tức đứng dậy, chào, Hàn Tuyệt không để ý tới. Thấy vậy, Lưu Bị hiểu bản tôn tới đây để tu luyện nên không quấy rầy. Trên đường đi, Hàn Tuyệt đã vượt qua vạn cổ, thái ất, đế cảnh, không ngừng tiến lên, xưa đâu bằng nay, Hàn Tuyệt đã vượt qua cực hạn trước đây vô số bước mà không hề cảm thấy áp lực. Lòng tin của Hàn Tuyệt lập tức tăng vọt, lần này nhất định phải đủ mạnh để tru sát con chim thúi kia. Hàn Tuyệt nghĩ thầm, bắt đầu tăng tốc, 100 bước, 1000 bước, xung quanh Hàn Tuyệt đã không còn bóng người nào khác, chỉ còn mình hắn cô độc đi về phía trước. Bốn phía tối đen như mực, dưới chân chỉ có một bậc cấp thật dài do kiếm quang hình thành, dài tới tận cung, dần dần theo thời gian trôi, Hàn Tuyệt bắt đầu cảm thấy áp lực, mỗi một bước tiến về phía trước, áp trên cơ thể đều tăng lên gấp bội, không hiểu vì sao, hồng mông chi khí trong cơ thể hắn bắt đầu khuấy động. Hàng vạn ngôi sao trong hồng mông thế giới cũng bắn ra những luồng sáng mạnh, khiến diêu giới đang ở bên trong trực tiếp bị quang mang bao phủ. Giờ khắc này, tầm nhìn của vô số sinh linh trong diêu giới đều bị cường quang bao phủ, khiến chúng sinh không thể nhìn thấy mọi vật, thiên hạ đại loạn, trong lòng Bạch Y Phật rất sợ hãi, nhưng hắn ta có thể cảm nhận được khí tức của Hàn Tuyệt, nên cũng yên tâm, mặc dù không rõ Hàn Tuyệt đang làm gì, nhưng Hàn Tuyệt sẽ không bao giờ làm hại diêu giới. Đại khái tiến thêm khoảng 100 bước nữa, cuối cùng Hàn Tuyệt cũng không chịu nổi áp lực mênh mông khiến hắn cảm thấy thế giới quay cuồng, tầm mắt trở nên mờ mịt, mơ hồ nhìn thấy trước mặt có một bóng lưng, tay cầm trường kiếm, hiên ngang đứng giữa Trường Hà kiếm đạo, hệt như một người thủ quan. Hàn Tuyệt còn chưa kịp nghĩ nhiều đã bị Trường Hà kiếm đạo trục xuất, chỉ chớp mắt, ý thức của hắn đã trở lại trong cơ thể, một luồng ký ức khổng lồ dũng mãnh tràn vào trong đầu. Sắp vượt qua lực trùng kích ký ức khi lĩnh ngộ hồng mông luân hồi đại đạo lúc trước. Cùng lúc đó, vòng trời tiên giới và chư thiên vạn giới đều tràn ngập mây tím. Diêu giới cũng vậy, khi chúng sinh có thể mở mắt nhìn rõ vạn vật đã bị mây tím trên vòng trời hấp dẫn. Tất cả chúng sinh đều náo động, tiên giới, trên 9 tầng trời, thần cung chi chủ đang bước chậm trên vân đình. Phía sau có mười mấy đệ tử thần cung đi theo, khi không trung bỗng xuất hiện mây tím. Hắn ta không khỏi cau mày, đây là khí tức của thần cảnh, không đúng, là có người đang lĩnh hội thần thông thần cảnh. Thần cung chi chủ tự lẩm bẩm, sắc mặt nghiêm túc, hắn ta cảm thấy đối phương không phải người đến từ thần cung, cũng không phải người đến từ tiên giới, mà là Mờ Gian. Chẳng lẽ Mờ Gian cũng muốn nhập kiếp? Một đệ tử thần cung không nhịn được hỏi, cung chủ, dị tượng này là dấu hiệu của điều gì? Thần cung chi chủ nói, có lẽ là người ứng kiếp. Người ứng kiếp, các đệ tử đều kinh ngạc, vô lượng đại kiếp đã bắt đầu, nhưng người ứng kiếp vẫn chậm chạp không chịu xuất hiện, thậm chí nhiều người còn tưởng yêu đế là người ứng kiếp. Sắc mặt thần cung chi chủ có vẻ nghiêm trọng, bây giờ thế của yêu đình đã không thể chống đỡ, còn có người ứng kiếp bên trong, điều này có nghĩa là gì? Hắn không dám nghĩ đến thêm nữa. Yêu đình, bên trong nội cung của yêu đế đang tĩnh tọa tu luyện đột nhiên mở mắt ra, nhíu mày nhìn về phía vòng trời đầy mây tím bên ngoài đại điện. Hắn ta cũng đoán được có người đang lĩnh ngộ thần thông, hơn nữa còn đến từ Mờ Gian, nhưng hắn ta không thể đoán ra được cụ thể là ai. Rất tốt, Mờ Gian, xem ra các ngươi cũng muốn nhúng một tay. Yêu đế thì thào lẩm bẩm, hiện nay khí thế của yêu đình đang rất mạnh, lực lượng mới là Mờ Gian xuất hiện khiến yêu đế bỗng cảm thấy áp lực tăng vọt. Yêu đình tưởng như đang đơn độc chống lại thiên đình, Phật môn, thần cung vẫn có thể chiếm thế thượng phong, nhưng trên thực tế lại đang cật lực không gì sánh được. Bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ, các chủng tộc thái cổ đều có dã tâm bừng bừng, chỉ cần hơi không cẩn thận rất có thể yêu đế sẽ bị bọn chúng vứt bỏ. Yêu đế không thể ngồi yên, hắn ta đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi đại điện. Thiên tượng do Hàn Tuyệt gây ra đã kinh động các đại thế lực khắp nơi trong tiên giới. Nhưng vì có đạo tràng ngăn cách cùng với thứ Hàn Tuyệt tu luyện là nhân quả thần thông, không ai tính ra được là hắn. Một lúc lâu sau, Ý thức của Hàn Tuyệt Thanh tỉnh lại, hắn chậm rãi mở mắt ra, trong mắt hiện lên tia sáng khiếp người. Thần thông thật bá đạo, ta thích. Kiểm tra đo lường được, đây là lần đầu tiên ngươi sáng tạo ra thần thông thần cảnh. Ngươi có lựa chọn bên dưới: một, lập tức phi thăng, dựa vào thần thông này để danh chấn tiên giới, có để đạt được một lần truyền thừa thần thông. 2. Khiêm tốn tu luyện, rời xa thị phi, có thể nhận được một chí bảo. Hàn Tuyệt không ngần ngại trực tiếp chọn phương án thứ hai. Chúc mừng ngươi đã nhận được đế đạo chí bảo Kim Tỳ Vực Huyết Yêu Đái. Kim Tỳ Vực Huyết Yêu Đái, chí bảo phòng ngự đế đạo, tự động hấp thu chân khí của thiên địa. Khi chủ nhân bị tập kích có thể tự động chống đỡ công kích. Tối đa có thể thừa nhận một kích toàn lực của cửu chuyển tiên đế. Chí bảo phòng ngự, quá sung sướng. Hàn Tuyệt mỉm cười thỏa mãn, chợt hắn bắt đầu vuốt cằm suy nghĩ, gọi nó là kiếm khí tuyệt luân đi. Hàn Tuyệt cười đến rất hài lòng, hắn cảm thấy mình đúng là thiên tài đặt tên. Ngộ đạo kiếm không nhịn được hỏi, kiếm khí tuyệt luân là cái gì? Thần thông sao? Đúng vậy, thế nào? Bình thường, không, rất êm tai. Hàn Tuyệt khịt mũi, sau đó bắt đầu tiến hành mô phỏng thí nghiệm, chiến đấu với đại tự tại Kim Ô Thần Đế. 10 phút sau, Hàn Tuyệt mở mắt, nhíu mày, mặc dù thần thông này rất mạnh, nhưng vẫn không cách nào miểu sát đại tự tại Kim Ô Thần Đế, bởi vì cảnh giới chênh lệch quá nhiều. Chương 397, Phù Tang Thụ Thành Tinh, Trấn Áp Người Ứng Kiếp 1. Tuy nhiên, Hàn Tuyệt tiếp tục sử dụng kiếm khí tuyệt luân, vẫn có thể tru sát đại tự tại Kim Ô Thần Đế. Nhưng vấn đề là, 10 phút quá lâu, trên mặt Hàn Tuyệt lộ rõ vẻ đau khổ. Không được, quá thất bại. Hàn Tuyệt quyết định tiếp tục lĩnh hội thần thông, nâng cao tất cả những thần thông kiếm đạo khác lên tới cực hạn. Trong 4 năm tiếp theo, chư thiên vạn giới liên tục xuất hiện dị tượng mây tím đầy trời. Tất cả chúng sinh đều ý thức được, người ứng kiếp đang tới. Hơn nữa, người ứng kiếp này vô cùng cường đại, có thể dễ dàng sáng tạo ra thần thông thần cảnh, hẳn là tồn tại bất khả chiến bại trong thần cảnh. Yêu đình bị dọa sợ, thế tập kích không còn dữ dội như trước. Thần cung, Phật môn cũng không dám tiếp tục tập kích yêu đình. Thiên đình thở phào một hơi, dù sao yêu đình cũng đã cắn bọn hắn nhiều nhất. Trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt của chư thiên vạn giới đều rơi xuống Mờ Gian. Người ứng kiếp đang ở tại Mờ Gian. Bên trong Tiên Thiên Động Phủ, Hàn Tuyệt mở to mắt, vẻ mặt vô cùng đau khổ. Hắn đã đạt đến cực hạn của mình, nhưng vẫn phải mất mấy phút đồng hồ mới có thể giết đại tự tại Kim Ô Thần Đế. Phải làm sao mới ổn đây? Mấy phút đồng hồ đủ để xảy ra rất nhiều chuyện, nói không chừng đám lão quái vật Kim Ô tộc sẽ đến đây trợ giúp. Thôi thôi, tu luyện trước đã, thỉnh thoảng nguyền rủa hắn ta một chút, phải nguyền rủa tới đạo hạnh của hắn ta thấp đi. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ, trong lòng tràn đầy bất lực. 10 năm sau, Hàn Tuyệt lại tu hành thêm được một chặng. Hắn cầm lấy Ách Vận Thư, bắt đầu chiêu đãi đại tự tại Kim Ô Thần Đế. Cái tên này chưa hề rời khỏi Mờ Gian. Người ẩn môn đảo thường có thể nghe thấy tiếng hót của Kim Ô truyền đến từ phía xa. Có vẻ như đại tự tại Kim Ô Thần Đế đã xác định được Hàn Tuyệt đang ẩn náu ở Mờ Gian. Nhất định phải bắt được hắn mới thôi. Hàn Tuyệt vừa nguyên rủa vừa kiểm tra bưu kiện. Đệ tử của người Phương Lương bị yêu quái tập kích X106521. Bạn tốt của người Kỳ Tiên Thần bị tiên đế Mờ Gian tập kích. Bản thân bị trọng thương. Bạn tốt của người tiên đế đã thức tỉnh đạo tâm, đạo hạnh tăng mạnh, phá tan cấm chế. Bạn tốt của người Hoàng Cực Hảo bị tiên thần tập kích. Bản thân bị trọng thương. May mắn được kẻ thù của ngươi là Lý Huyền Áo cứu giúp. Đệ tử của ngươi Đồ Linh Nhi Mộng Du Hồng Hoang được Tổ Vu truyền đạo. Bạn tốt của ngươi Khương Dịch đã tái tạo thân thể, huyết mạch lột xác, đạo hạnh tăng mạnh. Kẻ thù của ngươi Kim Bằng Yêu Quân vì ngươi nguyền rủa, cảnh giới rơi xuống Thái Ất Kim Tiên. Bạn tốt của ngươi Mạc Trúc đã ngẫu nhiên nhặt được bảo vật thái cổ. Hàn Tuyệt nhìn một lượt, cảm thấy gần đây vòng bạn bè của mình phát triển không tệ. Thiên đế đã phá được vòng vây, ít nhất thiên đình cũng sẽ không sụp đổ. Sau khi Đồ Linh Nhi được Tổ Vu truyền thừa, thực lực tăng vọt, điều khiến hắn vui nhất là Kim Bằng Yêu Quân đã bị hắn nguyền rủa tới mức mất đế. Cảnh, có vẻ như tiên đế cũng không phải rất ổn, tranh thủ khiến đại tự tại Kim Ô Thần Đế cũng có kết cục như vậy đi. Một tháng sau, Hàn Tuyệt bước ra khỏi Tiên Thiên Động Phủ, đi tới trước Phù Tang Thụ. Tuân Trường An, Tô Kỳ, Đồ Linh Nhi, Long Hạo, Tam Đầu Giao Vương, Hắc Ngục Kê, Hỗn Độn Thiên Cầu, Lệ Giao, Mộ Dung Khởi, Sở Thế Nhân, Chu Minh Nguyệt, Hắc Ngục Yêu Quân, A Đại, Tiểu Nhị, Hồ Lô Bát huynh đệ cùng với những Hắc Ngục Phượng Hoàng khác đều đang tu luyện. Từ khi đám Hắc Ngục Phượng Hoàng xuất hiện, Hắc Ngục Kê không còn ồn ào như trước, thậm chí nó còn trở nên trầm lặng hơn một chút. Có lẽ bên trong tộc Hắc Ngục Phượng Hoàng cũng có chút mâu thuẫn. Có điều Hàn Tuyệt không muốn quản, trừ phi Hắc Ngục Kê chủ động đi tìm hắn. Đứng trước Phù Tang Thủ, Hàn Tuyệt dùng thần thức thâm nhập vào trong Phù Tang Thủ. Kể từ khi chuyển đến đây, tốc độ phát triển của Phù Tang Thủ được đẩy nhanh hơn rất nhiều. Rõ ràng thân cây chính đã to lên không ít, còn mọc ra không ít cành cây. Hàn Tuyệt vẫn nhớ rõ lời giới thiệu về Phù Tang Thủ. Thiên địa thần, thủ, có thể gia tăng trưởng thiên địa linh khí, vạn năm có thể hấp dẫn kim ô, trăm vạn năm có thể kết nối với những thế giới khác. Tuy nhiên, Phù Tang Thủ chưa đến ngàn năm đã có thể hấp dẫn kim ô. Có lẽ thời gian cần để kết nối được với các thế giới khác sẽ không lâu như vậy. Huống hồ ngày trước, còn có địa tiên Hồ Lô Đằng bồi dưỡng, quá trình trưởng thành vẫn luôn được đẩy nhanh. Hàn Tuyệt rất chờ mong Phù Tang Thủ có thể kết nối với thế giới khác, như vậy nếu gặp phải cường địch không thể chống đỡ, hắn có thể bỏ trốn bất cứ lúc nào. Sư phụ, ta muốn trở về thiên đình. Bên cạnh truyền đến một giọng nói. Hàn Tuyệt liếc mắt nhìn, người nói chính là Long Hạo. Tuy Long Hạo lớn lên trông rất giống thiên đế, nhưng khí phách còn lâu mới có thể theo kịp. Hàn Tuyệt nói, bên ngoài rất nguy hiểm. Long Hạo hít sâu một hơi nói, ta được thiên đế triệu hồi, thiên đình cần ta, thiên đế triệu hồi. Hàn Tuyệt lập tức cảm thấy không có gì để nói, dù sao Long Hạo cũng là con trai của thiên đế, chỉ được gửi nuôi ở nơi đây, hắn không có tư cách giữ người ở lại, chính ngươi cũng muốn quay về. Hàn Tuyệt suy nghĩ một lúc, hỏi lại ý kiến hắn ta thêm lần nữa. Long Hạo gật đầu, nghiêm túc nói, đúng vậy, sư phụ, từ nhỏ hắn ta đã muốn làm chí tôn, muốn trở thành chúa tể tất cả. Một mực ẩn núp khổ tu, hắn ta đã sớm không thể nhịn được nữa. Trước đây hắn ta chưa từng được thiên đế triệu hồi nên chỉ có thể ẩn nhẫn, trong thâm tâm hắn ta vẫn luôn mong mỏi được thiên đế công nhận. Hàn Tuyệt nắm lấy bả vai Long Hạo, trực tiếp đưa hắn ta ra khỏi M gian, đi vào trong hư không. Không đợi Long Hạo nói thêm gì, Hàn Tuyệt đã biến mất. Long Hạo vội vàng hành lễ, gọi vài lần nhưng không được Hàn Tuyệt đáp lại. Không hiểu sao, trong thâm tâm Long Hạo có chút hối hận khó hiểu. Không được, ta không thể yếu ớt như vậy, không thể để sư phụ thất vọng. Long Hạo nắm chặt tay, sau đó xoay người rời đi. Chương 398, Phù Tang Thụ Thành Tinh. Trấn áp người ứng kiếp 2. Trở lại dưới Phù Tang Thụ, Hàn Tuyệt vừa hiện thân, chúng đệ tử đã rối rít vây quanh. Sư phụ, Hạo Nhi đi rồi. Môn chủ, thiên đình đã xảy ra chuyện gì? Ngay cả con trai của thiên đế cũng bị triệu hồi, xem ra thiên đình không còn ai để dùng nữa. Đầu óc Long Hạo có vấn đề hay sao? Bên ngoài nguy hiểm như vậy. Ha ha ha, chờ hắn trở lại, chắc chắn chúng ta đã vượt xa hắn. Lời này của ngươi là đang ngầm ám chỉ cậu ca ta. Hàn Tuyệt bị chúng đệ tử làm cho đau đầu, vì vậy phất tay dịch chuyển tất cả mọi người rời xa mình. Hắn tiếp tục quan sát Phù Tang Thủ. Các đệ tử ẩn môn đi đến nơi xa, tiếp tục thảo luận. Một lúc lâu sau, Hàn Tuyệt mở to mắt, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc. Dường như Phù Tang Thủ đã sinh ra một tia linh trí. Linh trí này vô cùng yếu ớt, cũng vô cùng đặc biệt, hệt như sinh mệnh thể trong thân cây đang lẻn nhanh để tránh né Hàn Tuyệt. Nhưng đáng tiếc vẫn bị Hàn Tuyệt phát hiện, Phù Tang Thụ sắp thành tinh. Hàn Tuyệt suy nghĩ một lúc, quyết định để linh trí của Phù Tang Thụ trưởng thành, bất cứ thần vật nào ra đời cũng sẽ sinh ra linh trí của riêng mình, tựa như Thái Cổ Linh Sâm Tuân Trường An, lại tựa như Thiên Địa Thảo Ngộ Đạo Kiếm. Có lẽ tương lai Phù Tang Thụ có thể trở thành một trong những chiến lược quan trọng bảo vệ núi khổ tu thành tiên. Hàn Tuyệt mỉm cười, sau đó quay trở lại Tiên Thiên Động Phủ. Tiếp tục tu luyện, M Gian, Địa Tạng Vương Cung, Kỳ Tiên Thần bị trói bằng 4 sợi xích to lớn, thân thể bị kéo lơ lửng giữa không trung, từng đạo hắc lôi điên cuồng giáng xuống người, hủy hoại khí lực của hắn ta, nhưng dù da chóc thịt bong, hắn ta cũng không hề kêu lấy một tiếng đau đớn. Ánh mắt hắn ta nhìn chằm chằm phía trước, nơi đó có một gã hòa thượng mập mạp đang đả tọa trên tòa sen. Hòa thượng mập mặc áo cà sa, mặt mũi hiền lành, trong tay cầm một chuỗi Phật châu, trong miệng lẩm bẩm kinh Phật thần bí, từng luồng khói xanh lam quỷ dị tràn ngập trong nội cung. Khi thì hóa thành yêu ma quỷ quái, khi thì hóa thành thần Phật, tựa như ảo mộng. Cuối cùng, Kỳ Tiên Thần không nhịn được mở miệng nói, ngươi còn định hành hạ ta đến khi nào? Ta đã nói rồi, ta không phải người ứng kiếp, ta cũng không định lật đổ chư thiên vạn giới. Hắn ta thực sự cảm thấy chán nản, cướp đoạt thần binh thất bại, vốn dĩ Địa Tạng Vương đã buông tha cho hắn ta, nhưng không hiểu sao, Địa Tạng Vương lại bất ngờ đuổi giết và trấn áp hắn ta một lần nữa. Mấu chốt nhất là Địa Tạng Vương cho rằng hắn ta sẽ làm hại chư thiên vạn giới nên muốn trấn áp hắn ta. Địa Tạng Vương ôn tồn nói, không người ứng kiếp nào nghĩ rằng mình sẽ là người ứng kiếp. Vậy tại sao ngươi lại xác định là ta? Thần cung, yêu đình, thiên đình và Phật môn đều nói rằng người ứng kiếp đang ở tại M Gian. Thỉnh thoảng còn lĩnh ngộ thần thông, chẳng lẽ không phải là ngươi? Ta lĩnh ngộ thần thông thì có gì sai? A-di-đà Phật, Kỳ Tiên Thần sắp điên lên vì tức giận, quả thực là cố tình gây sự, ngang ngược không nói lý. Kỳ Tiên Thần nghiến răng nói, làm thế nào ngươi mới chịu buông tha cho ta? Địa Tạng Vương nói, A-di-đà Phật, bần tăng nguyện hy sinh thân mình vì muôn dân trăm họ, trấn áp ngươi trọn đời. Ngươi, Địa Tạng Vương nhắm mắt, tiếp tục niệm kinh. Kỳ Tiên Thần tức giận đến thổ huyết, máu văng khắp sàn nhà. Đừng hoảng sợ, ta đi gọi viện binh. Một giọng nói vang lên bên tai Kỳ Tiên Thần. Ngay sau đó, một làn khói đen nhanh chóng bay ra từ trong cơ thể Kỳ Tiên Thần. Địa Tạng Vương như cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên lão mở mắt ra, thấp giọng quát lớn, ma tộc, thì ra là có ma tộc trợ giúp, còn dám nói ngươi không phải người ứng kiếp. Địa Tạng Vương quát lớn, lập tức vỗ ra một trường cách không đánh về phía Kỳ Tiên Thần. Trong tích tắc, vô số hắc lôi hóa thành những cây roi sắc bén quật lên người Kỳ Tiên Thần. Lần này, ngay cả linh hồn của Kỳ Tiên Thần cũng có thể cảm nhận được đau nhức kịch liệt không thể diễn tả. Bằng lời, Kỳ Tiên Thần đau đớn hét lên. Hai mắt đỏ bừng, oán độc nhìn về phía Địa Tạng Vương. Nếu có thể thoát ra ngoài, hắn ta nhất định phải lật ngược Địa Tạng Vương cung lên. Đôi mắt Địa Tạng Vương tràn đầy sầu lo, nếu lệ ma này hiện thế, thật đúng là bất hạnh cho thiên đạo. Thời gian dài dằng dặc, đã 20 năm kể từ khi Long Hạo rời đi, sau khi Hàn Tuyệt đột phá tam chuyển thiên đế, tu vi của hắn lại tiếp tục tiến bộ, thời gian chu sát đại tự tại Kim Ô Thần Đế cũng không ngừng rút ngắn. Nhưng còn lâu mới có thể miểu sát được. Một ngày này, sau khi Hàn Tuyệt nguyên rủa kẻ thù xong, hắn lấy thiên đạo lệnh ra quan sát thiên đạo bi. Vốn tưởng thứ hạng của Diêu giới sẽ lại tăng lên, nhưng không ngờ Diêu giới lại nằm ngoài top 300. Chuyện này không hợp lẽ thường. Không phải Diêu giới vẫn luôn biến cường sao? Hàn Tuyệt cẩn thận nhìn xuống, phát hiện phàm giới vốn gần 1 vạn nay đã tăng vọt lên 2 vạn. Sao có thể nhiều như vậy? Hàn Tuyệt cảm thấy có chút kỳ quái, lập tức lấy thiên đạo lệnh ra liên hệ với Đế Thái Bạch. Chẳng bao lâu, Đế Thái Bạch đã thành lập liên hệ thần thức với hắn. Lúc trước không phải thiên đình đã nói là sẽ vứt bỏ phàm giới sao? Không chỉ thiên đình, các thế lực lớn của tiên giới, bao gồm cả chủng tộc thái cổ, gia tộc ẩn thế đều như vậy, bỏ mặc các phàm giới dưới quyền mình. Hiện tại, toàn bộ phàm giới do thiên đạo tiên giới quản lý, thứ hạng cũng không còn là thứ hạng của thiên đình mà là thứ hạng của chư thiên vạn giới. Đế Thái Bạch bất đắc dĩ trả lời, nói cách khác, các vị thần nhân gian hiện tại đã không còn chịu sự quản lý của thiên đình. Ngươi cũng không được khí vận thiên đình che chở nữa. Nếu ngươi sợ gặp phải nguy hiểm có thể từ bỏ Diêu giới trở lại thiên đình. Thì ra là thế. Hàn Tuyệt bừng tỉnh, không nghĩ tới trên đời này lại có nhiều phàm giới như vậy. Chẳng trách thiên đình không thể độc bá tiên giới, chỉ nắm giữ phân nửa số lượng phàm giới. Chương 399, yêu đình, lữ bố. Hàn Tuyệt không đồng ý trở về thiên đình với Đế Thái Bạch. Khi Đế Thái Bạch hỏi hắn đang ở đâu, hắn cũng chỉ nói mình đang ẩn trốn, không dám nhập thế. Lúc trước hắn đã cảnh cáo Long Hạo, yêu cầu đối phương không được nói cho mọi người biết chuyện hắn đang ở M Gian. Dựa vào độ thiện cảm của Long Hạo với hắn, có lẽ Long Hạo sẽ không nói ra. Rõ ràng Đế Thái Bạch đã nói nhiều hơn trước, kể đại thế trong thiên hạ cho Hàn Tuyệt, còn kể tới khốn cảnh thiên đình đang gặp phải, loạn trong giặc ngoài, không ngừng thua trận khiến sĩ khí của thiên đình xuống thấp. Đại kiếp ập đến, không ít thần tiên cũng lựa chọn giống như Hàn Tuyệt, sinh lòng trốn tránh, đều tự quay về tông môn, chủng tộc, giáo phái hoặc thánh triều của mình, tránh xa tranh chấp lượng kiếp. Cũng may thiên đế bá đạo, nhanh chóng ra tay đàn áp mấy lời ngôn luận không hợp thời này. Đáng nói nhất là ba đại thần tướng đồng thời trở về, yêu đình không cách nào công phá tứ đại thiên môn. Sau khi hàn huyên một lúc với Đế Thái Bạch, hắn mới cắt đứt liên hệ thần thức. Hàn Tuyệt đặt thiên đạo lệnh xuống, chìm vào suy tư. Bây giờ diêu giới hoàn toàn thuộc về hắn, không liên quan gì đến thiên đình. Như thế cũng tốt, lúc trước hắn còn lo lắng thiên đình nhập lượng kiếp, khí vận sẽ gây họa tới diêu giới. Chẳng trách Bạch Y Phật muốn biến diêu giới trở thành tiên giới. Thứ hai, có lẽ hắn ta có khả năng làm được điều này. Hàn Tuyệt đứng dậy đi đến bên cạnh Cửu Thiên Ngân Hà. Thủy, Bất Chu Thần Hoa đã phát triển thành một gốc cây nhỏ, cao hơn Bỉ Ngạn Hoa xung quanh. Tiên thiên chi khí sản sinh ra cũng nồng đậm hơn lúc trước, nhưng còn lâu mới đủ cho Hàn Tuyệt tu. Hàn Tuyệt tự hỏi, có nên hợp nhất Cửu Thiên Ngân Hà Thủy với Bất Chu Thần Hoa hay không? Từ trước đến nay, tiên khí của Cửu Thiên Ngân Hà Thủy vốn chẳng mấy quan trọng với Hàn Tuyệt. Giữ nó lại cũng không có ý nghĩa gì. Ngay khi Hàn Tuyệt đang suy nghĩ điều này, bỗng có một giọng nói vang lên trong lòng hắn. Chủ nhân, không tốt, có cường địch muốn chiếm lấy Trường Hà Kiếm Đạo. Lưu bị căng thẳng, giọng cực kỳ khẩn trương. Hàn Tuyệt nghe vậy không khỏi nhíu mày. Sao lại có cường địch? Lúc trước khi Trượng Cô Tinh trấn giữ, sao không có lấy một tiếng giám nào? Thiên đạo lại muốn hại hắn. Trường Hà Kiếm Đạo, Lưu bị nhìn bóng người đứng ở đằng xa. Đích thị là thần cung Ngọc Thiên Bảo. Ngọc Thiên Bảo nhàn nhã đi dạo xung quanh Trường Hà Kiếm Đạo, chậc chậc, bảo sao Trượng Cô Tinh cứ muốn trấn thủ nơi này. Nơi đây ẩn chứa quy tắc kiếm đạo, có thể tăng ngộ tính với kiếm đạo lên. Ngọc Thiên Bảo tán thưởng nói. Sau đó hắn ta lại quay đầu nhìn về phía Lưu Bị, nói, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Nhận ta làm chủ, nếu không ngươi phải chết. Lưu Bị nghiến răng nói, để ta nghĩ thêm một chút. Còn suy nghĩ cái gì nữa? Chẳng lẽ ngươi đang kéo dài thời gian? Yên tâm đi, không ai có thể cứu ngươi. Người thủ hộ Trường Hà Kiếm Đạo thượng nhiệm đã bị ta bắt đi. Ngươi chỉ là kẻ đến sau, dựa vào thực lực của ngươi hẳn cũng không có bối cảnh gì. Lưu Bị im lặng, trong lòng vô cùng lo lắng. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện bên cạnh Lưu Bị, chính là Hàn Tuyệt. Lần này không chỉ có thần thức xuất hiện, ngay cả bản thể của Hàn Tuyệt cũng tới. Hắn trực tiếp nhảy vào Trường Hà Kiếm Đạo. Trên người hắn có nhiều chí bảo như vậy, chắc chắn đối phương không thể đả thương hắn. Nếu chỉ dùng thần hồn hoặc thần thức, rất có thể sẽ bị đối phương đánh trọng thương, thậm chí là bị bắt đi. Hàn Tuyệt nhìn về phía Ngọc Thiên Bảo, không nhìn thấu tu vi nhưng cũng không khiến hắn cảm thấy nguy hiểm. Xem khí tức có vẻ không chênh lệch mấy so với Hắc Ngục Yêu Quân. Ngọc Thiên Bảo nhìn thấy Hàn Tuyệt xuất hiện, không khỏi nhíu mày, nam tử này thật tuấn tú. Thái Ất Chân Tiên, không đúng, vậy mà trên thân gã này lại có bảo vật đế đạo. Ngọc Thiên Bảo thận trọng hỏi, các hạ là người phương nào? Hàn Tuyệt thản nhiên nói, yêu đình, Lữ Bố, tiên đế yêu đình. Ngọc Thiên Bảo nhíu mày càng chặt hơn, trong lòng dần nổi lên sát ý, thần cung và yêu đình vốn là tử địch. Không có gì để nói. Chiến, Ngọc Thiên Bảo đang định ra tay, trong tay Hàn Tuyệt bỗng xuất hiện Hồng Mông Phán Định Kiếm. Một kiếm chém thẳng về phía hắn ta, chó chết, còn dám ra tay trước. Ngọc Thiên Bảo thầm mắng, sau đó lập tức đưa tay ngăn cản. Pháp lực khủng khiếp của tiên đế ngưng tụ thành một tấm chắn cực lớn, khiến không gian xung quanh Trường Hà Kiếm Đạo vặn vẹo kịch liệt. Một đạo kiếm khí đáng sợ đánh lên tấm chắn của Ngọc Thiên Bảo, ầm một tiếng, tấm chắn pháp lực của hắn ta lập tức tan biến, cả người cũng bị đánh bay ra ngoài. Từng bóng người đang bước đi trên Trường Hà Kiếm Đạo biến mất. Trường Hà Kiếm Đạo cuộn trào, phảng phất như có thể tiêu tán bất cứ lúc nào. Ngọc Thiên Bảo ổn định thân hình, kinh hãi nhìn về phía Hàn Tuyệt, đây là kiếm khí gì? Thoạt nhìn không có gì lạ, vậy mà có thể tổn thương thần hồn đế đạo của hắn ta. Không được, phải chạy trốn. Ngọc Thiên Bảo lập tức biến mất ngay tại chỗ. Hàn Tuyệt cũng biến mất theo. Nếu đã gặp, sao có thể buông tha? Đạo kiếm khí ban nãy còn lưu lại trên người Ngọc Thiên Bảo, Hàn Tuyệt có thể dựa theo nó mà truy tung. Ngọc Thiên Bảo không ngừng dịch chuyển, cứ hiện thân trong hư không rồi lại tiếp tục biến mất. Chết tiệt, rốt cuộc yêu đình còn ẩn giấu bao nhiêu tiên đế? Ngọc Thiên Bảo nghiến răng nghiến lợi mắng, Lữ Bố, tốt lắm, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Trong lòng Ngọc Thiên Bảo tràn ngập sát khí, chẳng trách Trượng Cô Tinh không sợ hãi chút nào, hóa ra hắn ta đã sớm cấu kết với yêu đình rồi. Yêu đế bệ hạ, hắn đến rồi, một giọng nói mừng rỡ vang lên, khiến Ngọc Thiên Bảo vô thức dừng lại. Vừa dừng lại, trong lòng hắn lại lộp bộp, không xong rồi, đây không phải giọng của Lữ Bố hay sao? Tại sao yêu đế lại xuất hiện ở nơi này? Ngọc Thiên Bảo gần như theo phản xạ có điều kiện lấy một bảo tháp ra, trực tiếp trốn thẳng vào bên trong. Hàn Tuyệt xuất hiện trước bảo tháp của Ngọc Thiên Bảo, lập tức tế thí thần kiếm, thiên địa hồng hoang kiếm, cửu nghi vạn sinh kiếm, cả hồng mông phán định kiếm trong tay ra thi triển chu tiên kiếm trận. Phong tỏa bảo tháp này, khiến Ngọc Thiên Bảo không còn hy vọng chạy thoát. Chương 400, dạy đại đệ tử, kiếm tiên hoàn mỹ, giọng nói của Ngọc Thiên Bảo vọng ra từ bên trong. Lữ bố, ngươi thật sự muốn giết ta? Ta chính là thần cung Ngọc Thiên Bảo, thay quyền cung chủ, nếu như ngươi giết ta, chắc chắn cung chủ sẽ không tha cho ngươi. Hàn Tuyệt tức giận nói, lực lượng của yêu đình có thể lấn át cả thần cung, thiên đình lẫn Phật môn, ta há lại sợ thần cung chi chủ? Ngươi đang nghiêm túc sao? Ngươi, Ngọc Thiên Bảo thiếu chút nữa tức chết, quá kiêu ngạo, nếu không phải vì đánh không lại, hắn ta nhất định phải băm thây Hàn Tuyệt thành vạn đoạn, hủy hoại cả thể xác lẫn tinh thần của hắn. Hàn Tuyệt im lặng, Ngọc Thiên Bảo cũng rơi vào im lặng, bầu không khí trở nên kỳ lạ. Chờ đến khi chu tiên kiếm trận được hình thành, Hàn Tuyệt không rên một tiếng bắt đầu tập kích bảo tháp. Pháp thuật của kiếm khí và kiếm trận điên cuồng oanh tạc bảo tháp, nhưng bảo tháp vẫn không bị phá vỡ, chỉ bị lay động một chút. Bên trong bảo tháp, Ngọc Thiên Bảo đang thi pháp để cầu cứu yêu đình, chết tiệt. Ngọc Thiên Bảo thầm nguyền rủa, cảm thấy lo lắng vô cùng. Lượng kiếp đã tới, tiên giới đã bắt đầu giết chóc, thiên địa nghiệp lực càng lúc càng nhiều, che đậy thiên cơ, khiến hắn ta không thể trực tiếp liên hệ với thần cung chi chủ. Vậy phải làm thế nào bây giờ? Không cần hoảng sợ, hắn không thể phá vỡ bảo tháp của ta. Ngọc Thiên Bảo nghĩ đến điều này, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn một chút. Oanh một tiếng, bảo tháp vỡ tan, hư không tối đen bắt đầu nuốt chửng tầm nhìn của Ngọc Thiên Bảo. Ngọc Thiên Bảo trợn to hai mắt, kinh hãi kêu lên, làm sao có thể, đây là chí bảo đế đạo. Hàn Tuyệt xuất hiện, khinh thường nói, chí bảo đế đạo thì đã sao, thứ ta dùng là thần thông thần cảnh. Hàn Tuyệt phất tay áo, chu tiên kiếm trận tiếp tục phun trào, kiếm khí khủng khiếp không ngừng tàn sát bừa bãi trong kiếm trận. Ngọc Thiên Bảo không kịp dọa dẫm hay cầu xin tha thứ, chỉ có thể bị động phòng thủ. Đáng tiếc hắn ta chỉ là ngũ chuyển thiên đế, vốn không thể chống đỡ nổi. Chưa đầy hai hơi thở, Ngọc Thiên Bảo đã hình thần câu diệt. Trước khi chết, hắn ta còn hét lên thảm thiết oán độc, Lữ bố, người đợi đấy, thù này không báo, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ngọc Thiên Bảo nảy sinh thù hận với ngươi. Trước mắt độ thù hận là lục tinh. Trước mắt Hàn Tuyệt nhảy ra dòng chữ này, hắn khẽ nhíu mày, chẳng lẽ tên này còn lưu lại phân hồn ở thần cung để bảo vệ tính mạng? Hừ, ngươi nghĩ ngươi còn có thể yên ổn sống tiếp sao? Hàn Tuyệt cười khinh thường, cầm kiếm chuẩn bị rời đi. Hắn vừa mới xoay người đã cảm thấy một luồng khí đáng sợ đang khóa chặt bản thân. Mặc dù đã là tam chuyển thiên đế, nhưng Hàn Tuyệt vẫn không khỏi cảm thấy sợ hãi. Không tốt, chẳng lẽ là thần cung chi chủ? Hàn Tuyệt lập tức dịch chuyển, biến mất ngay tại chỗ. Nhưng dù hắn có chạy tới đâu, luồng khí tức đáng sợ kia vẫn khóa chặt lấy hắn. Giờ khắc này, hắn đã cảm nhận được sự oán hận trong lòng Ngọc Thiên Bảo ban nãy. Đừng chạy trốn, ta sẽ không giết ngươi, một giọng nói ôn hòa truyền đến. Hàn Tuyệt vừa nghe vậy lập tức dừng lại. Đối phương đã nói như vậy, hắn chỉ có thể lắng nghe, tránh khiến đối phương bực tức. Hàn Tuyệt thận trọng nhìn xung quanh, một bóng người từ trong trống rỗng xuất hiện trước mặt hắn. Đó là một nam tử mặc trường bào màu xanh lá, bên hông đeo một thanh bảo kiếm. Nam tử mặc áo trường bào xanh lá nhìn Hàn Tuyệt, đùa giỡn hỏi, sao ngươi biết thông thiên kiếm đạo? Hàn Tuyệt thầm ngạc nhiên, không biết phải trả lời như thế nào. Được thiên đế truyền dạy, người mặc áo bào xanh cười hỏi, đừng căng thẳng, thông thiên kiếm đạo là ta truyền thụ cho thiên đế. Trong thiên đình, chỉ có đế Thái Bạch được truyền thừa thông thiên kiếm đạo. Nhưng kiếm đạo của hắn rất yếu, hơn nữa hắn đã từng vì thiên đình mà bỏ qua kiếm tiên đạo quả, không có khả năng truyền thụ lại thông thiên kiếm đạo cho người khác. Như vậy, người truyền dạy cho ngươi chỉ có thể là thiên đế. Lý đạo không có ấn tượng tốt với ngươi. Trước mắt độ thiện cảm là nhất tinh. Hàn Tuyệt nhìn thấy một dòng thông báo hiện ra trước mặt, vội vàng ấn mở quan hệ nhân tế kiểm tra. Lý đạo không, tu vi không rõ, đại đệ tử nhân giáo, vô lượng đại đế, kiếm tiên hoàn mỹ, truyền nhân cách đời của đạo tổ, kế thừa tất cả đạo thống của đạo môn tam giáo. Bởi vì ngươi nắm giữ thông thiên kiếm đạo mà nảy sinh hứng thú với ngươi. Trước mắt độ thiện cảm là nhất tinh, đại đệ tử nhân giáo. Hàn Tuyệt cau mày, đó không phải sư huynh của Lý Huyền Áo hay sao? Lý Huyền Áo móc đi cặp mắt của Hỗn Độn Thiên Cầu. Hàn Tuyệt vẫn luôn nhớ kỹ chuyện này, cứ 10 năm lại nguyền rủa tên đó một lần. Truyền nhân nhân giáo đồng sinh cộng tử, đương nhiên Lý Đạo không sẽ đứng cùng chiến tuyến với Lý Huyền Áo. Vậy nên Hàn Tuyệt sẽ không bị độ thiện cảm nhất tinh này lừa dối. Hàn Tuyệt nói, không sai, là tiên đế dạy cho ta. Ta trấn thủ Trường Hà Kiếm Đạo, người ban nãy muốn cưỡng ép chiếm đoạt Trường Hà Kiếm Đạo. Hơn nữa còn muốn giết ta. Hàn Tuyệt nhận thấy Lý Đạo không được mệnh danh là kiếm tiên hoàn mỹ. Xem ra hắn ta cũng có tình cảm đặc biệt với kiếm thuật. Có lẽ mình có thể sử dụng lý do này để hóa giải mâu thuẫn có khả năng xuất hiện. Lý Đạo không nhìn, Hàn Tuyệt cười nói, ngươi đã bái thiên đế làm sư phụ sao? Hàn Tuyệt lắc đầu, vậy thì ngươi hãy làm đệ tử của ta đi. Lý Đạo không nói với ánh mắt sáng rực. Hàn Tuyệt choáng váng, sự chuyển biến này cũng quá nhanh rồi. Lý Đạo không cười nói, nếu như ngươi bái ta làm sư phụ, không cần sợ người thần cung tới gây sự với ngươi nữa. Hàn Tuyệt nhướng mày nói, lợi hại như vậy, ngươi còn mạnh hơn cả thiên đế, đáng sợ hơn cả quyền thế. Ta không dám nói mình thiên hạ vô địch, nhưng cũng có thể tính là chẳng sợ kẻ nào. Về phần quyền thế, mặc dù ta không phải thế lực bá chủ như thiên đình, nhưng bản thân ta vốn là quyền thế lớn nhất. Giọng điệu của Lý Đạo không kiêu ngạo nhưng cũng không khiêm tốn. Những lời này rơi vào tai, Hàn Tuyệt nghe đặc biệt hấp dẫn, nhưng nghĩ đến lai lịch của Lý Đạo không, đại đệ tử nhân giáo, vô lượng đại đế, hoàn mỹ kiếm tiên, truyền nhân cách đời của đạo tổ, kế thừa tất cả đạo thống của đạo môn tam giáo, đúng là trông oai hơn thiên đế thật. Chương 401, thiên đế đối đầu Lý Đạo không? Chiếm cứ tiên đế chi thân, nhưng cứ nghĩ đến việc sư đệ của Lý Đạo không đã đào mất đôi mắt của Hỗn Độn Thiên Cầu. Tuy rằng nó đã mọc lại nhưng hắn vẫn rất bực mình. Hàn Tuyệt thận trọng hỏi, có phải ta không có cách nào từ chối không? Lý Đạo không lắc đầu bật cười, ta không ép buộc bất cứ ai ngoại trừ sư đệ ta. Nếu ngươi muốn từ chối thì thôi, quên đi, dứt lời, Lý Đạo không quay người bỏ đi. Hàn Tuyệt im lặng, chờ Lý Đạo không biến mất, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, người này tuy rất mạnh, nhưng hắn không muốn chuốc lấy phiền toái. Hàn Tuyệt đang định rời đi, Lý Đạo không lại bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn, hừ lạnh nói, không ngờ ngươi thật sự không động tâm. Hàn Tuyệt, Lý Đạo không nói, vô lượng đại kiếp đã bắt đầu. Bái ta làm sư phụ, ta có thể bảo vệ ngươi vượt qua lượng kiếp. Bảo vệ bằng cách nào? Bái ta làm sư phụ rồi ta sẽ nói. Không thể thương lượng, chuyện này không có gì phải thương lượng. Ta có thân phận không đơn giản, chờ ngươi bái sư rồi sẽ cảm thấy kinh hỉ. Hàn Tuyệt không khỏi nhổ vào, ta đã biết rõ thân phận của ngươi. Trên mặt Lý Đạo không mang theo nụ cười, nhưng trong lòng đã thầm mắng mỏ. Tiểu tử thối này cũng dám cự tuyệt ta. Có điều hắn có thể nắm giữ Chu Tiên kiếm trận, tư chất kiếm đạo như vậy thật đúng là hiếm có. Nếu phải chết trong lượng kiếp thì thật đáng tiếc, bị thần cung đào đi lại càng đáng tiếc hơn. Lý Đạo không nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, tiếp tục nói, ta có thể truyền thụ cho ngươi kiếm đạo còn mạnh hơn nữa. Thậm chí là phương pháp chứng đạo thần cảnh, thậm chí là đại la. Rất nhanh Hàn Tuyệt đã không thể chống đỡ. Hắn hỏi, bái người làm sư phụ sẽ không bị ngươi sai đi làm nhiệm vụ đúng không? Lý Đạo không lắc đầu nói, đương nhiên là không, ta chỉ muốn truyền đạo. Hàn Tuyệt mở miệng nói, thiên đế đối xử với ta không tệ, chuyện này ta phải hỏi thăm ý kiến thiên đế đã. Hắn cố tình nhấn mạnh hai chữ thiên đế, ta và thiên đế có quan hệ không tồi, hắn sẽ không ngăn cản ta. Lý Đạo không mỉm cười nói, tự tin tràn đầy, phóng mắt nhìn khắp chư thiên vạn giới. Ai có thể từ chối trở thành đệ tử của hắn ta? Hàn Tuyệt trầm mặc, trong lòng hắn thầm lo lắng. Sao thiên đế còn chưa xuất hiện? Không phải đã thoát khốn rồi sao? Lý Đạo không cười nói, ta tranh được đại khí vận trong vô lượng đại kiếp trước đó, đã có kinh nghiệm ứng phó vô lượng đại kiếp. Còn về kiếm đạo, không ai trong tiên giới có thể sánh được với ta. Thật cuồng vọng, Hàn Tuyệt không chịu nổi. Người này quá kiêu ngạo. Hàn Tuyệt như nhìn thấy bản sao của kỷ tiên. Thần, đúng lúc này, một giọng nói vang lên, Lý Đạo không, ngay cả người của trẫm mà ngươi cũng dám đào. Thiên đế, Hàn Tuyệt mừng rỡ, như chút được gánh nặng, chỉ thấy một bóng người xuất hiện trước mặt hắn, rõ ràng là thiên đế. Thiên đế chắn phía trước Hàn Tuyệt, mỉm cười nhìn về phía Lý Đạo không. Lý Đạo không nhướng mày, chỉ chớp mắt đã hiểu ra Hàn Tuyệt và thiên đế có quan hệ không tầm thường. Dường như hắn ta nghĩ, đến điều gì, cười hỏi. chẳng lẽ hắn là tương lai của thiên đình trong miệng bệ hạ? Thiên đế bất đắc dĩ gật đầu, vẻ mặt Hàn Tuyệt rất quái lạ, hai người này thật sự quen nhau, trông có vẻ quan hệ không cạn, còn từng nhắc tới hắn. Hàn Tuyệt cũng nghe ra, thiên đế thật sự coi trọng hắn, cẩn thận ngẫm lại, mỗi lần hắn tìm thiên đế đều có mặt, chỉ có mỗi một lần là không có, đó là khi thiên đế bị trấn áp, mỗi lần hắn gặp nạn đều có thể tìm thiên đế cũng không từ chối, nhưng ngược lại, hắn không thể phân ưu cho thiên đế. Hàn Tuyệt chỉ có thể thở dài trong lòng, tình cảm vĩnh viễn là cửa ải khó khăn nhất trên con đường chứng đạo, một ngày nào đó nếu ta chứng đạo, nhất định phải hồi báo thiên đế. Hàn Tuyệt im lặng nghĩ, thiên đế nói, người này là người của trẫm, nói vậy đã để cự tuyệt thay cho Hàn Tuyệt. Lý Đạo không cười nói, không sao cả, việc hắn trở thành đệ tử của ta không ảnh hưởng gì tới việc hắn là người của thiên đình. Chẳng phải trong thiên đình cũng có không ít đệ tử đạo môn sao? Không phải bệ hạ cũng muốn kéo ta vào thiên đình à? Thiên đế im lặng, hắn ta quay đầu nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt bị nhìn tới hơi hồi hộp, thiên đế động tâm rồi. Thiên đế quay đầu lại cười nói, chờ đến khi hắn thật sự muốn bái ngươi làm sư, trẫm sẽ tự mình đưa hắn tới cửa. Người này tính cách cẩn thận, nhát gan sợ phiền phức, chỉ gia nhập thiên đình đã khiến lòng hắn run sợ. Nếu lại gánh thêm thân phận truyền nhân của nhân giáo nữa e rằng hắn sẽ không thể an tâm tu. Lý Đạo không nhìn về phía Hàn Tuyệt, lắc lắc đầu, không nhiều lời thêm, ngày sau nghĩ thông suốt rồi có thể tìm ta, bỏ lại những lời này. Sau đó Lý Đạo không rời đi. Hàn Tuyệt thở phào một hơi nhẹ nhõm, thiên đế vẫn là lớn nhất. Thiên đế xoay người nhìn về phía Hàn Tuyệt, nói đùa, chậc chậc, không ngờ ngươi lại cự tuyệt Lý Đạo không? Trong lượng kiếp lần này chắc chắn đối phương sẽ đột phá đại la. Về sau cũng không phải là không có khả năng vượt qua trẫm. Hàn Tuyệt kinh ngạc hỏi, không phải vô lượng đại kiếp cực kỳ nguy hiểm sao? Thật sự có người có thể chắc chắn sống qua vô lượng đại kiếp? Tất nhiên không thể chắc chắn 100%, nhưng với tư chất của Lý Đạo không, 10% chắc 9 vẫn phải có, chỉ chắc 90% thôi. Hàn Tuyệt thầm thấy kinh hãi, quả nhiên không thể nhập kiếp, chắc chắn 9 phần, nói cách khác là vẫn có thể chết. Lý Đạo không cuồng vọng như thế, đi theo hắn ta nhất định sẽ bị đánh. Hàn Tuyệt hỏi, Lý Đạo không và Lý Huyền Úc ai mạnh hơn? Tất nhiên là Lý Đạo không, thực lực của Lý Đạo không đã có thể sánh với Đại La. Lý Huyền Úc chỉ mới là vô địch trong thần cảnh mà thôi. Rõ ràng thiên đế vô cùng tôn sùng Lý Đạo không? Hàn Tuyệt thầm thấy phiền toái, hy vọng tìm Lý Huyền Úc báo thù cho hỗn độn thiên cầu lại trở nên mong manh. Cho dù hắn có nguyền rủa Lý Huyền Úc, phòng trừng cũng không có khả năng nguyền rủa chết. Thiên đế hỏi, bây giờ ngươi đang ở Emer Gian? Cẩn thận một chút, gần đây trong tiên giới có tin đồn người ứng kiếp đang ở Emer Gian, có khả năng sẽ giết ra từ Emer Gian. Từng bước đăng thiên, chương 402, thượng vị, tiên đế chi tư. Hàn Tuyệt nghe vậy không khỏi kinh hãi, ở Emer Gian, chuyện này không ổn. Hàn Tuyệt nói, đa tạ bệ hạ nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Hắn lại hỏi, Hạo Nhi thế nào rồi? Long Hạo đã rời đi mấy chục năm, Bạt Vô Âm Tín, trong thông báo cũng không thấy có động thái của hắn ta. Thiên đế cười nói, nó có tư chất không tồi, đa tạ ngươi đã bồi dưỡng, không cần lo lắng. Tốt xấu gì nó cũng là tiểu nhi tử của trẫm, sao trẫm lại hại nó được? Hàn Tuyệt gật đầu, hai người không nói khách sáo quá lâu, nhanh chóng rời đi. Hàn Tuyệt về Trường Hà kiếm đạo tìm Lưu Bị, ngươi quá yếu, trở về với ta một chuyến. Hàn Tuyệt nghiêm túc nói, hắn vung tay áo lên hút Lưu Bị vào trong, sau đó nhảy ra khỏi Trường Hà kiếm đạo, đi tới Emer Gian, tiên giới, một tiên đảo ở hải ngoại, Hoàng Tôn Thiên nửa quỳ trên bờ cát. Dường như đang chờ đón ai đó, một đám mây phát sáng bay tới từ phía chân trời, hóa thành một con bạch hạc, sải cánh dài trượng, trong lúc hai cánh huy động phát ra từng gợn sóng màu sặc sỡ. Bạch hạc dừng lại trước mặt Hoàng Tôn Thiên, hỏi, ngươi có chuyện gì muốn kiện? Hoàng Tôn Thiên trầm giọng nói, đệ tử phát hiện đảo chủ và xiển giáo cấu kết với nhau. Bạch hạc híp mắt nói, có chứng cứ gì? Hoàng Tôn Thiên trả lời, đệ tử phát hiện trong động phủ của đảo chủ có tín vật trao đổi. Ngươi là đệ tử, tự ý đột nhập động phủ của đảo chủ phải bị tội gì? Giọng điệu của Bạch Hạc lập tức trở nên bất thiện, bộc phát ra khí thế đáng sợ. Hoàng Tôn Thiên không hề hoảng hốt, nói, tiệt giáo đã từng vấp ngã trong lượng kiếp. Hiện tại lượng kiếp mới vừa khởi động, đảo chủ đã dẫn theo các đệ tử ra ngoài truyền đạo. nhìn như là đang nỗ lực vì Tiệt giáo nhưng thật ra lại không có ý tốt. Đệ tử bái nhập Tiệt giáo vì hiện tại Tiệt giáo thanh tĩnh. Nhưng đạo chủ lại thường xuyên tuyên truyền mấy lời sục sôi, muốn dẫn dắt chúng ta nhập thế tranh đấu, cho nên ta nghi ngờ hắn. Hoàng Tôn Thiên đã từng điều tra, Tiệt giáo chưa thực sự ra lệnh nhập thế, đây chỉ là do một số tiên đảo muốn kiến công lập nghiệp thôi. Giáo chủ Tiệt giáo bế quan vô số năm, việc quản các tiên đảo cũng không nghiêm khắc quá mức, đây cũng là lý do khiến Hoàng Tôn Thiên dám mạo hiểm. Còn về chứng cứ, đảo chủ đâu giữ lại thứ gì? Điều Hoàng Tôn Thiên phải làm là gieo mầm móng nghi ngờ cho đại năng của Tiệt giáo. Bạch Hạc híp mắt hỏi, người cảm thấy Tiệt giáo không nên tranh giành khí vận? Hoàng Tôn Thiên nói, không phải là không nên, chỉ là thời điểm chưa tới. Đệ tử Tiệt giáo nên nghe theo lệnh của giáo chủ chứ không phải nghe lệnh của đảo chủ các đảo. Sau đó tùy ý làm bậy, Bạch Hạc không hỏi lại nữa mà chìm trong im lặng. Hoàng Tôn Thiên tiếp tục quỳ, chờ nó lên tiếng, Bạch Hạc bỗng nhiên há mồm. Bắn ra một mũi tên nước đâm thủng đầu Hoàng Tôn Thiên. Sau đó Hoàng Tôn Thiên ngã ra phía sau. Trong Tiên Thiên Động Phủ, Ngộ Đạo Kiếm ngạc nhiên nhìn về phía đấu chiến thắng Phật đang đả tòa. Trong góc, nói cho chính xác hơn thì là Lưu Bị. Hàn Tuyệt chuyển rời hồn phách của Luân Hồi Phân. Thân Lưu Bị lên người đấu chiến thắng Phật. Nhưng do thân thể của đấu chiến thắng Phật quá mức cường đại cho nên trong khoảng thời gian ngắn, Lưu Bị không thể khống chế này thân thể tiên đế này được. Vào lúc này, Lưu Bị đang phải chịu đựng thống khổ, Hàn Tuyệt thì đang tu luyện, mỗi lúc Lưu Bị sắp không chịu nổi hắn sẽ ra tay, dùng pháp lực của bản thân tẩm bổ cho Lưu Bị, ngươi còn chịu được không? Ngộ Đạo Kiếm nhịn không được hỏi. Lưu Bị cắn răng nói, miễn cưỡng có thể được, thân xác của tiên đế thật quá cường đại, vẫn luôn phản vệ ta. Khi ở trong kiếm đạo Trường Hà, hắn đã gặp phải không ít phiền phức, cho nên hắn vẫn luôn khát vọng có được sức mạnh. Tuy lần này thống khổ nhưng trong lòng hắn lại rất chờ mong. Bỗng nhiên, một dòng nhắc nhở hiện lên trước mặt Hàn Tuyệt. Thiên đạo Phật Tổ nảy sinh thù hận với ngươi. Trước mắt độ thù hận là tứ tinh. Thiên đạo Phật Tổ, Hàn Tuyệt nhíu mày. Thứ gì không biết, tại sao tự nhiên lại có thù hận với hắn? Hàn Tuyệt lập tức ấn mở quan hệ nhân tế để tra xét. Nhanh chóng tìm được thông tin của Thiên đạo Phật Tổ. Thiên đạo Phật Tổ, không rõ tu vi, sinh linh tiên thiên của thiên đạo. Vô lượng đại đế, được thi biến thành từ trong ma tổ, có được đại khí vận của thiên đạo, vì Lưu Bị cưỡng ép chiếm mất thân thể đấu chiến thắng Phật mà nảy sinh thù hận với ngươi. Trước mắt độ thù hận là tứ tinh, Hàn Tuyệt lại nhíu mày càng chặt hơn, không ngờ lại bị thiên đạo Phật tổ phát hiện, giờ phải làm sao mới phải, có nên thêm hắn ta vào danh sách nguyền rủa không? Hàn Tuyệt ngẫm nghĩ, quyết định đợi 10 năm nữa rồi lại nguyền rủa, để tránh bị thiên đạo Phật tổ nhận ra. Em Mờ Gian có thế lực Phật môn, cần phải cẩn thận. Hàn Tuyệt nhắm mắt, tiếp tục tu luyện. Ước chừng 57 năm trôi qua, cuối cùng Lưu Bị cũng thành công đoạt xá thân thể đấu chiến thắng Phật. Nhưng hắn không thể phát huy ra toàn bộ thực lực của đấu chiến thắng Phật. Hàn Tuyệt bảo hắn quay về Trường Hà kiếm đạo, vừa trấn thủ vừa thích ứng với sức mạnh của thân thể đấu chiến thắng Phật. Hàn Tuyệt cũng không lo, thiên đạo Phật tổ sẽ đuổi tới Trường Hà kiếm đạo. Hiện giờ tiên giới đại loạn, Phật môn đâu thể quan tâm những chuyện này. Cho dù có tới thật, Lưu Bị vẫn có thể trốn. Cho dù không trốn được, sau này Hàn Tuyệt vẫn có thể tranh thủ báo thù cho hắn. Khụ khụ, nói như vậy hình như hơi vô lương. Tâm, sau khi Lưu Bị rời đi, Hàn Tuyệt lấy ách vận thư ra bắt đầu nguyền rủa thiên đạo Phật tổ. Pháp bảo nguyền rủa cũng không hiếm thấy ở chư thiên vạn giới. Đặc tính mạnh mẽ nhất của ách vận thư là không bị thôi toán ra chân hung. Chỉ cần khiến thiên đạo Phật tổ bị nguyền rủa quấn thân, hắn ta sẽ không rảnh tới đòi lại thân thể đấu chiến thắng Phật. Hàn Tuyệt không khỏi cảm thán ách, vận thư thật đúng là bảo bối tốt, quả không uổng công hắn bỏ ra nhiều thiên đạo linh thạch như vậy. Nếu tiêu vào pháp bảo khác sao có thể tiêu giao như ngày hôm nay? Hàn Tuyệt thầm bội phục suy nghĩ của bản thân, đây mới là cách giết địch ngoài ngàn dặm, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Chương 403, Thượng vị, Tư chất tiên đế 2. Hàn Tuyệt vừa nguyền rủa vừa xem bưu kiện, bạn tốt của ngươi Hoàng Tôn Thiên nhận được chân truyền của Tiệt giáo, đạo hạnh tăng mạnh, bạn tốt của ngươi Hoàng Cực Hảo bị bạn tốt của ngươi Lý Đạo không tập kích, bản thân bị trọng thương, bạn tốt của ngươi Lý Đạo không bị kẻ địch của ngươi Lý Huyền Úc tập kích, đồ tôn của ngươi Phương Lương ngộ nhập hắc ám cấm khu, bạn tốt của ngươi Đế Hồng Diệp bị thời thần khu trục, đạo lữ của ngươi Tuyên Tình Quân bị yêu quái tập kích X14021. Bạn tốt của ngươi Chu Phàm bị yêu quái tập kích x89743. Hàn Tuyệt nhướng mày, Hoàng Tôn Thiên có được chân truyền của Tiệt giáo, nghĩa là hắn ta đã thượng vị. Không tệ, đôi sư huynh đệ Lý Đạo Không với Lý Huyền Úc này đang tương ái tương sát. Tiểu tử thối Phương Lương kia lại làm cái gì? Lão bà của ta không chú tâm tu luyện, cũng bắt đầu nhập thế. Hàn Tuyệt im lặng nghĩ, hắn có cảm giác nguy hiểm, thiên đạo bắt đầu xuống tay với hắn. Đồ đệ, đồ tôn, đạo lữ, bạn tốt của hắn nhập thế, liệu ngày sau hắn có vì vậy mà nhập thế không? Không có khả năng, Hàn Tuyệt âm thầm cảnh giác, vẫn phải nhanh chóng trở nên cường đại hơn, tránh cho sau này còn không có nổi thực lực để bảo vệ người bên cạnh. Ánh mắt Hàn Tuyệt trở nên kiên định. Tiên giới, trên một tiên đảo, mười mấy đệ tử Tiệt giáo đứng phía trên đỉnh núi nhìn về đường chân trời xa. Xa, một con bạch hạc bay vút đến. Trên lưng bạch hạc có một bóng người đang đứng, rõ ràng là Hoàng Tôn Thiên. Nhìn thấy bạch hạc bay tới, chúng đệ tử lũ lượt quỳ xuống. Bái kiến tôn giả, mười mấy đệ tử Tiệt giáo đồng thanh hô lên. Thanh âm to rõ vang dội, vọng khắp tiên đảo, bạch hạc đậu xuống rìa vách đá. Hoàng Tôn Thiên theo đó đi xuống. Từ hôm nay trở đi, Hoàng Tôn Thiên là đảo chủ kim giải đảo. Các đệ tử đều phải nghe theo lệnh hắn. Nếu ai vi phạm, trục xuất khỏi Tiệt giáo. Bạch Hạc chậm rãi mở miệng nói. Giọng điệu chân thật đáng tin. Ồ, các đệ tử ồ lên. Bọn họ đều biết Hoàng Tôn Thiên. Hoàng Tôn Thiên nhập môn muộn hơn so với bọn họ. Được coi là sư đệ của bọn họ. Nhưng hiện tại lại vượt qua bọn họ trở thành đảo chủ. Sao có thể? Đây không phải là nói nhảm sao? Tôn giả, hắn chỉ là thái ất thiên tiên mà thôi. Một đệ tử không nhịn được nói. Bạch Hạc hừ lạnh một tiếng. Ta sẽ tự mình dạy dỗ hắn. Đây là ý của phó giáo chủ. Hy vọng tiên đảo Tiệt giáo có thể chấp hành đúng ý của giáo chủ. Việc này không có gì phải thảo luận thêm. Về sau nếu ai dám không tôn trọng Hoàng Tôn Thiên. Chết, từ chết vừa được thốt ra. Nhiệt độ trong thiên địa như chợt giảm xuống. Tất cả đệ tử Tiệt giáo đều lạnh sống lưng, không dám phản bác, ánh mắt Hoàng Tôn Thiên lóe lên, trong lòng thở phào một hơi nhẹ nhõm, lúc này hắn ta có thể an tâm tu luyện rồi, hắn ta nhất định phải tu luyện cho tốt, không thể phụ sự kỳ vọng của vị tiền bối kia. Hoàng Tôn Thiên nghĩ đến Hàn Tuyệt, ý chí chiến đấu tràn đầy. 4 năm sau, Hình Hồng Tuyền bái phỏng Hàn Tuyệt, Ngộ Đạo Kiếm bị đuổi ra khỏi động phủ, cực kỳ tủi thân, người thật sự nghĩ kỹ rồi. Hàn Tuyệt nhíu mày hỏi, Hình Hồng Tuyền gật đầu, hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh nói, nếu ta chuyển thế, ngươi có vứt bỏ ta không? Nàng quyết định chuyển thế, đầu thai thành một người có tư chất tốt hơn. Nàng loay hoay 100 năm, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, chỉ vì các đệ tử ẩn môn tu hành quá nhanh, lại nhìn bản thân, nếu không phải mình gặp được không ít cơ duyên. Chỉ sợ, Hàn Tuyệt nói, ta đã lưu lại ấn ký trên người ngươi. Cho dù ngươi chuyển bao nhiêu thế đi nữa ta vẫn có thể tìm được ngươi. Hình Hồng Tuyền truy nói. Sau khi chuyển thế, ta có còn là ta không? Ta có thể giúp ngươi chuyển thế vẫn giữ lại ký ức. Vậy là tốt rồi. Hàn Tuyệt nhìn về phía Hình Hồng Tuyền, trong lòng cảm khái vạn phần. Nhớ lại thời gian đầu hai người quen biết. Tất thảy hệt như một giấc mộng. Hắn gặp Hình Hồng Tuyền lúc mới vừa bước vào tu hành. Không ngờ hơn 3.000 năm, hai người đã có quan hệ phu thê. Trở thành đạo lữ, Hình Hồng Tuyền bỗng dựa sát lại gần, cười xinh đẹp, trước khi chuyển thế lại để cho ta vui vẻ chút đi. Ngươi muốn vui vẻ thế nào? Ngươi đừng cử động, không được đẩy ta ra. Nằm xuống, chậm một chút, mấy tháng sau, Hàn Tuyệt mang theo hồn phách của Hình Hồng Tuyền đi tới trước cầu Nại Hà. Hắn trực tiếp rút hồn, phách của Hình Hồng Tuyền ra, để Hình Hồng Tuyền chết không đau đớn. Phía trước cầu Nại Hà vẫn có vô số quỷ hồn xếp thành hàng dài. Tất cả quỷ hồn đều chết lặng ngơ ngác, không hề có chút sinh khí. Hàn Tuyệt truyền âm cho Mạnh Bà. Hai người đi ra ngoài gặp nhau. Hàn Tuyệt nói ra mục đích mình đến. Mạnh Bà nhíu mày nói, làm vậy là trái với sinh tử luân hồi. Hàn Tuyệt nhướng mày, bây giờ ngươi lại nói quy tắc với ta. Vậy đồ Linh Nhi, Hàn Tuyệt không chút khách khí nói. Mạnh Bà vội vàng ngắt lời hắn, nói, thật ra cũng không thành vấn đề. Hàn Tuyệt vừa lòng gật đầu, nói, không cần cho nàng uống canh Mạnh Bà, để nàng được đầu thai vào một thân thể tốt, nàng và Đồ Linh Nhi đều là người của ẩn môn ta. Tư chất càng tốt, về sau Đồ Linh Nhi sẽ lấy được sự bảo vệ càng mạnh mẽ hơn. Mạnh Bà im lặng không nói, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý, ta đưa nàng đi đầu thai trước. ngươi chờ ta một chút. Mạnh bà thở dài một hơi, Hàn Tuyệt lập tức thả hồn phách của Hình Hồng Tuyền ra, để Mạnh bà đưa nàng tới cầu Nại Hà. Hình Hồng Tuyền quay đầu lại, lưu luyến không rời nhìn về phía Hàn Tuyệt. Tuy nàng rất tin tưởng Hàn Tuyệt, nhưng nàng chưa có kinh nghiệm đầu thai, trong lòng vẫn rất hoảng hốt. Hàn Tuyệt nhìn theo bóng nàng đi xa, đây là lợi ích của việc tu hành, sống chết luân hồi cũng không tuyệt vọng như trước. Trong lòng Hàn Tuyệt có điều thấu hiểu, ánh mắt càng thêm kiên định. Qua khoảng nửa canh giờ, Mạnh bà trở về, nàng mở miệng trước, ta cho nàng đầu thai vào thánh triều ở tiên giới, tư chất thượng thừa, có thể có cơ hội trở thành tiên đế. Hàn Tuyệt kinh ngạc, hỏi, tư chất lợi hại như vậy, liệu có khiến thánh triều nhận ra nàng là người chuyển thế không? Chương 404, Hắc ám cấm chủ, ách vận thư thăng cấp, ta đã dở chút mánh khóe, huống hồ thánh triều này cũng không tính là quá cường đại, khó có thể nhận ra. Cho dù ngày sau bọn họ có phát hiện, nhưng sau khi nàng bày ra thiên tư của mình, hẳn bọn hắn cũng sẽ không để ý. Chỉ cần có huyết thống gia tộc, chuyện kiếp trước đều là mây bay. Mạnh bà trả lời, Hàn Tuyệt cảnh giác hỏi, giở mánh khóe gì? Hắn vội vàng xem hệ thống, chân dung của Hình Hồng Tuyền vẫn còn, chỉ là trong trạng thái giới thiệu không có chú thích tu vi. Chỉ nhiều thêm ba chữ đang chuyển thế, chân dung vẫn còn, chứng tỏ Hình Hồng Tuyền còn nhớ rõ hắn. Mạnh bà trợn trắng mắt, nói, ngươi nghĩ ta là loại người không có thành ý như vậy sao? Chỉ một nữ tử có đáng để ta đắc tội với ngươi không? Ngươi cam lòng để nàng đi đầu thai, chẳng lẽ nàng có thể trở thành lợi thế để ta uy hiếp ngươi sao? Hàn Tuyệt cảm thấy bị mạo phạm, sao hắn lại có cảm giác như đang bị mắng? Chuyện này không thể có lần sau, nếu không Diêm Vương sẽ tức giận. Mạnh bà nghiêm túc nói, Hàn Tuyệt gật đầu, trong lòng càng thêm tò mò với Diêm Vương. Sao hắn cứ cảm thấy Diêm Vương là tồn tại mạnh mẽ nhất M. Gian, Mạnh bà tiếp tục nói, tộc ta có từng báo mộng cho Linh Nhi chưa? Muốn nàng nhập thế? Hàn Tuyệt kinh ngạc hỏi, đó không phải là ý của ngươi sao? Mạnh bà lắc đầu, nói, ngàn vạn lần đừng để Linh Nhi xuất thế. Vô lượng đại kiếp lần này vượt xa quá khứ, Vu tộc không thể xuất hiện trong vô lượng đại kiếp lần này. Nếu không căn cơ sẽ bị phá hủy, vượt xa quá khứ. Hàn Tuyệt bị dọa. Sao lão tử vừa tới, chư thiên đã gặp phải vô lượng đại kiếp trước nay chưa từng có. Hàn Tuyệt nhíu mày hỏi, là vì có tứ phương bá chủ tranh đấu. Không chỉ có vậy, còn có tồn tại kinh khủng hơn đang thao túng tất cả. Dựa theo hiểu biết của ta, hắc ám cấm khu bên ngoài chư thiên đang mưu đồ đại kiếp. Yêu đình, thần cung, thiên đình, Phật môn đều nằm trong kế hoạch của hắn ta. Dù tứ đại thế lực bá chủ biết chuyện cũng không cách nào xóa nhòa thù hận đôi bên. Thủ đoạn như vậy thật đáng sợ. Mạnh bà cảm khái, cấm vực cấm chủ, nghe đã thấy rất giống nhân vật phản diện. Hàn Tuyệt hỏi, ngươi bảo ta chờ ngươi vì muốn nói ta đừng để đồ Linh Nhi ra ngoài. Mạnh bà gật đầu, Hàn Tuyệt không nói gì, chỉ có mỗi việc này, vừa rồi ngươi cứ nói thẳng ra không phải được rồi sao? Cứ một hai phải bảo hắn chờ. Đúng rồi, về người ứng kiếp, ngươi có biết không? Hàn Tuyệt hỏi, thiên đế đã nói người ứng kiếp đang ở M gian. Tất nhiên hắn không thể làm lơ, đừng để ngày nào đó lại rước họa tới cửa. Mạnh bà híp mắt nói, người nọ đã bị trấn áp, cụ thể ngươi không cần hỏi nhiều, nếu không dính vào nhân quả thì không hay. Đã bị trấn áp, dễ dàng như vậy? Hàn Tuyệt cảm thấy kỳ quái, có phải thế lực M gian quá tự tin rồi không? Hai người lại hàn huyên một lát, sau đó đều tự mình rời đi. Tiên giới, Tây Thiên, bên trong lôi M tự, vô số Phật Đà, Bồ Tát tụ tập trong điện to lớn hùng vĩ, thiên đạo Phật tổ tản ra Phật quang vạn trượng, sau lưng như có ức vạn hòa thượng đang niệm kinh, phản âm vang vọng không dứt. Đã điều tra ra manh mối gì về hắc ám cấm chủ chưa? Thiên đạo Phật tổ chậm rãi mở miệng hỏi. Một lão Phật mở miệng nói, A-di-đà Phật, hắc ám cấm chủ xuất hiện quá mức đột ngột, manh mối duy nhất là hắn ta đang sử dụng một quyển sách thần bí để nguyền rủa thế lực khắp tiên giới. Rất có thể hắn có quan hệ với ma tộc. Ma tộc, thần Phật kinh hãi, rối rít xì xào bàn tán. Khuôn mặt thiên đạo Phật tổ không chút biểu cảm, nói, có chứng cứ không? Lão Phật lắc đầu. Thiên đạo Phật tổ tiếp tục nói, ma tộc đã không còn, Phật môn lại đang khống chế ma tâm, cho nên hắc ám cấm chủ không thể đến từ ma tộc. Thật ra bổn tọa cho rằng hắn có quan hệ với yêu đế. Yêu đế điên cuồng như thế, độc chiến tam đại thế lực, ngoại trừ mấy chủng tộc thái cổ ra, e rằng hắn còn cất giữ lực lượng lớn hơn. Lời hắn ta nói khiến thần Phật, Bồ Tát không khỏi gật đầu. Từ sau khi truyền thuyết về hắc ám cấm chủ lưu truyền trong tiên giới, yêu đình không chỉ không dừng thế công, ngược lại còn bắt đầu nuốt lãnh địa khắp nơi trong tiên giới. Vô lượng đại kiếp mới vừa mở ra, cần phải cẩn thận, rất có thể yêu đình không phải kiếp số chân chính. Nghe nói hắc ám cấm chủ có muôn vàn hóa thân, hành tẩu trong thiên địa. A-di-đà Phật, Phật môn nên ra mặt vì chúng sinh, diệt trừ hắc ám cấm chủ và yêu đình. Hắc ám cấm chủ thích nguyền rủa kẻ địch, thật là ác độc. Ngã Phật từ bi, có người bị hắc ám cấm chủ nguyền rủa rồi sao? Nghe chúng Phật nghị luận, Thiên Đạo Phật Tổ bỗng nhiên nhíu mày. Hắn ta bị nguyền rủa. Hắn ta bấm ngón tay tính toán, chỉ tính được đến một quyển sách chứ không nhìn thấy người sử dụng. Quyển sách này giống y hệt quyển sách nguyền rủa Thiên Nộ Thần Phật, tất nhiên là do hắc ám cấm chủ ra tay. Lông mày Thiên Đạo Phật Tổ nhíu chặt lại, không ngờ hắc ám cấm chủ lại trực tiếp nguyền rủa mình. Nhưng lực lượng nguyền rủa này không thể tổn hại hắn ta, hắc ám cấm chủ yếu như vậy sao? Không đúng, hắc ám cấm chủ muốn quấy nhiễu đạo tâm của hắn ta. Chẳng lẽ yêu đế đã bị bức điên như vậy? Rất có khả năng, nếu nguyền rủa chết yêu đế, chắc chắn hắc ám cấm chủ sẽ phải chịu đựng nghiệp lực khổng lồ. Nhưng nếu chọc cho yêu đế đối đầu với chư thiên, vậy chuyện này không liên quan gì tới hắc ám cấm chủ. Thiên Đạo Phật Tổ híp mắt, từ nơi sâu xa, hắn ta như thấy được một bóng người. Bóng người kia đứng trên đỉnh giới tu hành, quan sát chư thiên vạn giới. Đôi tay tà ác kia vươn ra muốn khống chế thiên đạo. Cảm giác bất an kỳ quái lan tràn trong lòng. Thiên Đạo Phật Tổ, cường địch không đáng sợ. Đáng sợ ở chỗ không biết cường địch là ai. Đã 7 năm trôi qua kể từ khi Hình Hồng Tuyền đi đầu thai, trong Tiên Thiên Động Phủ, Hàn Tuyệt đang tu luyện trước mắt đột nhiên nhảy ra 3 hàng chữ. Kiểm tra đo lường thấy ngươi được chư thiên vạn giới trao cho danh hiệu hắc ám cấm chủ. Ngươi có lựa chọn bên dưới. Chương 405, thần đọa lạc, điên cuồng nguyền rủa. 1. Lập tức phi thăng, lấy thân phận hắc ám cấm chủ tranh đoạt đại khí vận. Sẽ đạt được một viên thiên đạo linh thạch, một mảnh vỡ đại đạo, một lần truyền thừa thần thông, một kiện chí bảo, một món thiên tài địa bảo ngẫu nhiên, một lần thăng cấp hệ thống. 2. Khiêm tốn tu luyện, rời xa tiên giới, không tham dự vào lượng kiếp, có thể đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một viên thiên đạo linh thạch. Sau khi Hàn Tuyệt nhìn qua, trên mặt đầy dấu chấm hỏi, cái quỷ gì, hắc ám cấm chủ chính là ta. Phản ứng đầu tiên của Hàn Tuyệt là mình bị hãm hại. Phản ứng thứ hai là mình bại lộ rồi, nhưng nghĩ, rồi nghĩ, cũng không xuất hiện thông báo có lượng lớn độ thù hận. Gần đây cũng chỉ có Thiên Đạo Phật Tổ nảy sinh thù hận với hắn. Sao ta lại trở thành hắc ám cấm chủ? Hàn Tuyệt không nghĩ ra, hay là có đại năng nào đã lường đến việc hắn là người xuyên Việt? Hắn lập tức lựa chọn thứ hai. Trước mắt mảnh vỡ đại đạo vô dụng, cứ giữ đó. Hiện tại hắn đã tích lũy được 2 mảnh thiên đạo linh thạch, có thể thăng cấp cho pháp bảo, là thứ tốt, đã lâu rồi không xuất hiện. Lựa chọn hàng đầu của Hàn Tuyệt là Ách Vận Thư. Ách Vận Thư là chí bảo đế đạo, trước mắt nó chưa thể nói là mạnh, cần được thăng cấp. Về phần những pháp bảo khác không phải vội, dù sao hắn cũng ít khi tranh đấu với người khác. Hàn Tuyệt lập tức lấy Ách Vận Thư và thiên đạo linh thạch ra, bắt đầu dung hợp thăng cấp. Mấy ngày sau, Ách Vận Thư thăng cấp từ chí bảo đế đạo thành linh bảo thần cảnh. Hàn Tuyệt nhìn thấy thông báo này không khỏi cười hài lòng. Hắn bỏ Ách Vận Thư xuống, lấy thiên đạo lệnh ra liên hệ với Đế Thái Bạch. Rất nhanh, thần thức đã liên thông. Tiền bối, thiên đình có biết gì về thân phận của hắc ám cấm chủ không? Hàn Tuyệt hỏi. Đế Thái Bạch kinh ngạc, người cũng nghe nói về hắc ám cấm chủ? Đó là tồn tại thần bí, chuyên dùng pháp bảo nguyền rủa quỷ bí khó dò để mưu hại chư thiên. Không ai biết rõ thân phận chân thật của người này, cho nên mới xưng là hắc ám cấm chủ. Thần tiên ở thiên đình cũng đang điều tra hắn, nghe nói rất có thể hắn là tồn tại thao túng vô lượng đại kiếp. Lão tử thao túng vô lượng đại kiếp, ai bôi nhọ ta? Hàn Tuyệt nhíu mày, cái nồi này quá nặng, hắn không đội nổi. Hắc ám cấm chủ là ai nói? Hàn Tuyệt hỏi. Đế Thái Bạch trả lời, là ai thì không rõ lắm, nhưng nghe nói các thế lực lớn đều bị một quyển sách pháp bảo thần bí nguyền rủa. Dần ra mọi người đều biết có đại năng khác đang mưu tính sau màn, cho nên mới gọi là hắc ám cấm chủ. Ngươi không cần lo lắng, hắc ám cấm chủ chỉ nguyền rủa thế lực lớn thôi. Hàn Tuyệt im lặng. Đế Thái Bạch có chuyện, nhanh chóng cắt đứt liên hệ thần thức. Hàn Tuyệt còn đang trong trạng thái ngơ ngác, sao hắn lại trở thành hắc ám cấm chủ, còn là độc thủ sau màn thúc đẩy vô lượng đại kiếp. Trời ơi, hắn thật đáng thương, rõ ràng hắn mới là người sợ vô lượng đại kiếp mở ra nhất. Đáng chết, đây là nhân quả, là số trời sao? Hàn Tuyệt nhìn về phía Ngộ Đạo Kiếm, Ngộ Đạo Kiếm đang tu luyện, không nghe thấy cuộc trò chuyện qua thần thức của Hàn Tuyệt với Đế Thái Bạch. Nhưng hắn vẫn không yên tâm, hắn mở miệng nói, ngươi qua đây một chút. Ngộ Đạo Kiếm mở mắt, không hề nghĩ ngợi đứng dậy đi tới trước mặt Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt kéo lấy bàn tay nhỏ của nàng, khuôn mặt nàng lập tức đỏ bừng. Chủ nhân nắm tay ta. Đại não Ngộ Đạo Kiếm bỗng trống rỗng, có chút choáng váng. Hàn Tuyệt mở miệng nói, ta muốn xóa bỏ một số ký ức của ngươi. Có thể chứ? Ngộ Đạo Kiếm nghe vậy lập tức hiểu ra, lo lắng hỏi, ký ức gì? Chỉ là ký ức cũng vặt thôi. Ngươi sẽ không quên ta, cũng sẽ không quên những người khác. Vậy, được, đối mặt với Hàn Tuyệt, Ngộ Đạo Kiếm không thể từ chối. Tuy nàng không hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều. Hàn Tuyệt lập tức sử dụng lục đạo hấp hồn, chuẩn bị xóa sạch toàn bộ ký ức về ách vận thư của Ngộ Đạo Kiếm. Sợ bị người khác phát hiện, hiện tại hắn là hắc ám cấm chủ, thân phận nhạy cảm, tuyệt đối không thể để người thứ hai biết trong tay hắn có ách vận thư. Về sau khi nguyền rủa người khác cũng phải đuổi Ngộ Đạo Kiếm ra ngoài. Nửa canh giờ sau, Hàn Tuyệt buông tay, Ngộ Đạo Kiếm cũng mở mắt. Ngộ Đạo Kiếm kinh ngạc hỏi, ngài đã xóa một phần ký ức của ta rồi. Sao nàng cảm giác như mình không mất đi ký ức gì cả? Dù sao mỗi 10 năm Hàn Tuyệt mới nguyền rủa một lần. Ách vận thư vốn không có cảm giác tồn tại lớn trong trí nhớ của nàng. Ngươi đi tu luyện đi. Hàn Tuyệt gật đầu nói. Ngộ Đạo Kiếm chỉ có thể kiềm chế hoang mang xoay người trở về tu luyện. Hàn Tuyệt hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm thái, tiếp tục tu luyện, về sau lúc nguyền rủa kẻ địch phải càng thêm cẩn thận. Hàn Tuyệt im lặng, nghĩ, hiện tại vẫn tốt, kẻ địch chỉ có mấy người như vậy, nếu nhiều hơn, những người đó lại còn thông đồng thương thảo với nhau, không biết chừng sẽ suy luận ra hắn là hung thủ đứng sau màn. Phi, cái gì gọi là hung thủ đứng sau màn? Hàn Tuyệt không muốn nghĩ nhiều hơn, nhấn mở bưu kiện xem, đạo lữ của ngươi Hình Hồng Tuyền chuyển thế thành công, đạt được tiên thiên khí vận Kim Diên Thánh Mạch, bạn tốt của ngươi Kỷ Tiên Thần bị đại năng tập kích, thần hồn bị thương, đạo tâm bị kích thích, bạn tốt của ngươi Hoàng Tôn Thiên bị đệ tử Tiệt Giáo tập kích X16, bạn tốt của ngươi Lý Đạo không bị đại năng tập kích, bạn tốt của ngươi Chu Phàm nhận được truyền thừa của Vô Lượng Đại Đế, bạn tốt của ngươi Mạc Phúc Cừu nhận được truyền thừa của Vô Lượng Đại Đế, bạn tốt của ngươi Kỷ Tiên Thần nhận được truyền thừa của Ma Tổ, đạo hạnh tăng cao, hấp thu nghiệp lực M Gian, bạn tốt của ngươi Khương Dịch bị kẻ địch của ngươi Lý Huyền Úc tập kích, bản thân bị thương nặng, thấy Hình Hồng Tuyền đạt được tiên thiên khí vận. Hàn Tuyệt lập tức yên tâm, chắc hẳn một đời này nàng có thể tu luyện rất nhanh, nói không chừng chỉ mấy trăm năm là có thể vượt qua tu vi khổ tu kiếp trước. Hàn Tuyệt chú ý tới tình huống bi thảm của Kỷ Tiên Thần, rốt cuộc tiểu tử này bị sao vậy? Chương 406, thần đọa lạc, điên cuồng nguyền rủa hai, sao lại thông đồng với ma tổ? Hay hắn ta chính là thiên đế, là người ứng kiếp theo lời mạnh bà? Thật sự có khả năng? Hàn Tuyệt thở dài, ấn tượng của hắn với Kỷ Tiên Thần cũng không tồi, tuy người này cuồng vọng nhưng cũng khá thú vị, hiện giờ hắn ta lại đi vào con đường tà đạo, thật khiến hắn thổn thức không thôi. Về sau nếu có thể gặp được, cứ giúp hắn ta một phen đi, hy vọng hắn ta lạc đường nhưng vẫn biết quay đầu. Hàn Tuyệt im lặng nghĩ, đương nhiên hắn cũng chỉ có thể thuyết phục Duông, nếu Kỷ Tiên Thần cứ khăng khăng muốn đối đầu với Thương Sinh, Hàn Tuyệt chỉ có thể trốn ra thật xa. Địa Tạng Vương Cung, sát khí khủng khiếp tàn sát bừa bãi quanh đại điện, tóc Kỷ Tiên Thần xóa tung, hai mắt đỏ như máu, quanh thân là gió xoáy kinh khủng đảo quanh. Địa Tạng Vương âm u nhìn chằm chằm Kỷ Tiên Thần, trầm giọng nói, ma tổ, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Kỷ Tiên Thần nhìn hắn ta, cười dữ tợn nói, Địa Tạng Vương, người này không phải người ứng kiếp lại bị các ngươi bước phải thành người ứng kiếp. Đây là Phật môn nhân nghĩa, Phật môn đại thiện. Địa Tạng Vương nhíu mày, người này trời sinh đã có vô địch chi tâm, là thần linh trí cao trời định, nếu không có ngươi nhúng tay vào, chắc chắn hắn ta sẽ quật khởi trong lượng kiếp này, trở thành chính thần chúa tể thiên quy chư thiên, Thương Sinh sẽ bước vào thời kỳ thái bình thịnh thế. Đáng tiếc, hiện tại vô địch chi tâm thuần túy của hắn đã bị oán hận, sát ý, phẫn nộ chiếm cứ, trên lưng ngươi đã mang nặng nhân quả, gánh chịu nghiệp lực lượng kiếp, Giọng nói của Kỳ Tiên Thần trở nên khàn khàn, tràn ngập mỉa mai, sắc mặt Địa Tạng Vương càng thêm khó coi. Hắn ta lập tức bấm ngón tay suy tính, mấy phút sau, sắc mặt hắn ta biến đổi hẳn. Sao có thể? Sao lúc trước ta không tính được? Thân thể Địa Tạng Vương run rẩy, vô cùng sợ hãi, lời ma tổ nói là thật. Kỳ Tiên Thần bỗng nhiên xoay người, bay ra phía ngoài Địa Tạng Vương cung. Lúc này, Địa Tạng Vương không ngăn cản nữa, cả người hệt như một bãi bùn nhũn nhão ngã ngồi dưới đất. Sau khi Kỳ Tiên Thần biến mất, hắn ta run rẩy giơ tay phải lên bắt đầu thi pháp. Rất nhanh, một bóng người xuất hiện trước mặt hắn ta, rõ ràng là Thiên Đạo Phật Tổ. Địa Tạng Vương đau khổ nói chuyện về Kỳ Tiên Thần ra. Thiên Đạo Phật Tổ nhíu mày. Địa Tạng Vương thống khổ hỏi, Phật Tổ, không phải ngài nói hắn là người ứng kiếp sao? Thiên Đạo Phật Tổ hừ lạnh, nói, ngươi đang trách ta, còn không phải do bản thân ngươi không có năng lực tính ra mệnh số của hắn sao? Nếu bổn tọa ở đó chắc chắn đã có thể tính được. Địa Tạng Vương cười khổ lắc đầu, lần này thì hay rồi, Kỳ Tiên Thần bị ép phát điên, một khi hắn ta phát cuồng giết chóc, sẽ có một phần nghiệp lực rơi xuống trên đầu hắn ta. Nếu Kỳ Tiên Thần là người thường còn tốt, nhưng hắn ta lại là thần do thiên đạo nhận định. Địa Tạng Vương làm vậy tương đương với đang ám toán thiên đạo, đương nhiên sẽ bị thiên đạo nhắm vào, phá hỏng quy tắc tất phải bị quy tắc trừng phạt. Có lẽ đây là nguyên nhân người ứng kiếp ra đời, ván đã đóng thuyền, không cần hối hận thêm nữa, lập tức báo việc này cho Diêm Vương, bổn tọa cũng sẽ báo cho các thế lực khác. Thiên Đạo Phật Tổ bỏ lại lời này rồi biến mất. Địa Tạng Vương hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt hắn ta trở nên mông lung, ta thật sự sai rồi sao? 10 năm sau, tu vi của Hàn Tuyệt lại tăng tiến không ít, nhưng vẫn còn lâu mới có thể đột phá tứ chuyển tiên đế. Đế cảnh không dễ tu luyện như vậy, đại thần tướng có thiên tư cao cỡ nào, nhưng mấy trăm vạn tuổi vẫn chỉ là tiên đế. Hàn Tuyệt bảo Ngộ Đạo kiếm ra ngoài, hắn thì lấy Ách Vận Thư ra bắt đầu nguyền rủa. Đây là lần đầu tiên hắn nguyền rủa kể từ khi Ách Vận Thư thăng cấp, Linh Bảo Thần Cảnh có thể nguyền rủa chết tiên đế không? Mục tiêu hàng đầu của Hàn Tuyệt tất nhiên là đại tự tại Kim Ô Thần Đế. Hừ, ít nhất cũng phải nguyền rủa ngươi phát điên. Hàn Tuyệt im lặng nghĩ, lập tức rót pháp lực vào trong Ách Vận Thư. Ách Vận Thư theo đó phát ra ánh sáng đen quỷ dị, chiếu lên khuôn mặt Hàn Tuyệt, khiến khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ của hắn trông có vẻ rất âm u. Tà ác, đại tự tại Kim Ô Thần Đế mặc hồng bào đang đả tọa tu luyện bên bờ Hoàng Tuyền bỗng nhiên mở mắt ra, cau mày, đáng chết. Con chó chết kia lại nguyền rủa bồn thánh, đại tự tại Kim Ô Thần Đế suýt chút nữa tức chết. Hắn ta đuổi giết Hàn Tuyệt nhiều năm như vậy rồi, vẫn không thể tìm thấy Hàn Tuyệt. Hắn ta đã định từ bỏ, nhưng thỉnh thoảng Hàn Tuyệt lại nguyền rủa hắn ta. Sao hắn ta có thể chịu được? Nhất định phải tru sát tên kia. Sắc mặt đại tự tại Kim Ô Thần Đế khẽ thay đổi. Hắn ta bắt đầu thúc giục pháp lực chống đỡ lực lượng nguyền rủa thần bí kia. Sao lại thế này? Sao lực lượng nguyền rủa của hắn lại mạnh lên nhiều như vậy? Hay là hắn đã đột phá? Đại tự tại Kim Ô Thần Đế bất an nghĩ, trong lòng có cảm giác nguy hiểm. Không được, cần phải nhanh chóng tìm ra tên chó chết kia, nếu không ngày sau hắn ta sẽ rất thảm. Một tháng sau, đại tự tại Kim Ô Thần Đế bỗng phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt âm trầm, vội vã trấn áp pháp lực đang tán loạn trong cơ thể. Bên kia, trong Tiên Thiên Động Phủ, Hàn Tuyệt mở to mắt, nhìn Ách Vận Thư trong tay, âm thầm kinh hãi, sau khi Ách Vận Thư thăng cấp trở thành Linh Bảo Thần Cảnh đã trở nên càng mạnh hơn, pháp lực có thể chịu tải cũng tăng lớn, trước kia hắn tiêu hao ngàn vạn năm thọ mệnh để nguyền rủa cần tới mấy tháng. Hiện tại chỉ cần một tháng, đây còn do hắn sử dụng cẩn thận, nếu dốc toàn lực hẳn còn có thể ép thời gian xuống ngắn hơn nữa. Sau khi lực lượng nguyền rủa của Ách Vận Thư trở nên mạnh hơn, mặc dù gánh nặng Hàn Tuyệt phải chịu cũng lớn hơn theo, nhưng tạm thời chưa ảnh hưởng tới linh hồn của hắn, cũng không gây ra tổn thương vĩnh cửu cho thân thể. Đây là chuyện tốt, lúc trước Hàn Tuyệt còn lo lắng Ách Vận Thư sẽ biến thành một con dao hai lưỡi, nhưng nhìn tình hình hiện giờ, chỉ cần không thăng cấp tiếp, Ách Vận Thư sẽ không phản vệ hắn. Chương 407, chiến với thần đế. Hàn Tuyệt suy nghĩ một chút, vẫn nên tiếp tục nguyền rủa đi. Tuy tổn thất ngàn vạn năm thọ mệnh, nhưng từ sau khi hắn đột phá lên tam chuyển tiên đế, thọ mệnh của hắn đã vượt quá 100.000 tỷ năm. Nói cách khác, hắn nguyền rủa không ít kẻ địch, nhưng thọ mệnh lại tăng thật nhiều. Khoảng 2 tháng trôi qua, cuối cùng Hàn Tuyệt cũng nhìn thấy một thông báo, kẻ địch của ngươi đại tự tại Kim Ô Thần Đế vì bị ngươi nguyền rủa mà đạo hạnh sụt giảm, cảnh giới tụt xuống bát chuyển tiên đế. Hàn Tuyệt thở phào một hơi nhẹ nhõm, hắn bỏ ếch vận thư xuống, lau lau vết máu trên mặt, tổn thất tổng cộng 7.000 vạn năm thọ mệnh, cũng đáng giá. Hàn Tuyệt tiếp tục nguyền rủa yêu đế, Kim Bằng yêu quân, Thiên Đạo Phật Tổ, Lý Huyền Úc, mỗi người nguyền rủa 5 ngày, không nhiều lắm, chỉ cần khiến tâm thái của bọn hắn rối loạn là được. Sau khi nguyền rủa xong, hắn bỏ ếch vận thư xuống bắt đầu tách ra một tia phân hồn, nhanh chóng trốn ra khỏi Ẩn Môn Đảo. Hắn muốn đi tìm đại tự tại Kim Ô Thần Đế. Nếu đại tự tại Kim Ô Thần Đế đã tụt xuống bát chuyển tiên đế, vậy hắn có thể giết rồi. Chưa từng có ai cố chấp đuổi giết Hàn Tuyệt như vậy. Tất nhiên Hàn Tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn ta. Trên một vách đá, đại tự tại Kim Ô Thần Đế nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm một bóng người đang đả tọa dưới vách đá. Người nọ rõ ràng là Kỷ Tiên Thần. Giờ phút này, thân thể Kỷ Tiên Thần đang run rẩy, đầu cũng không ngừng lay động, biểu cảm trên mặt thay đổi liên tục, hệt như tẩu hỏa nhập ma. Đại tự tại Kim Ô Thần Đế tình cờ đi ngang qua nơi này, phát hiện khí tức Kỷ Tiên Thần có chút khác thường nên dừng lại nhìn xem. Hắn ta bấm ngón tay tính toán, sắc mặt khẽ thay đổi. Tiểu tử này có quan hệ nhân quả với Hàn Tuyệt. Đại tự tại Kim Ô Thần Đế lập tức lộ ra nụ cười dữ tợn. Hắn ta nâng tay đánh tới, áp lực kinh khủng giáng từ trên trời xuống, ép tới Kỷ Tiên Thần phải nằm bẹp xuống. Kỷ Tiên Thần bừng tỉnh, dương mắt nhìn về phía đại tự tại Kim Ô Thần Đế, phẫn nộ nói, các hạ có ý gì? Vất vả lắm mới có thể chạy ra khỏi Địa Tạng Vương Cung. Kỷ Tiên Thần đang định an ổn tu luyện một thời gian, không ngờ lại bị người tập kích, dựa vào cái gì? Lửa giận bốc lên ngùn ngụt, hắn ta tự nhận mình chưa từng làm chuyện gì thương thiên hại lý, cũng không đắc tội ai, dựa vào cái gì mà lúc nào cũng có người tới gây sự với hắn ta? Ngươi quen hắn sao? Đại tự tại Kim Ô Thần Đế giơ tay lên, dùng pháp lực tự thân huyễn hóa ra bộ dáng Hàn Tuyệt. Kỷ Tiên Thần vừa thấy Hàn Tuyệt không khỏi nhíu mày, trầm giọng hỏi, ngươi đang tìm hắn? Không sai, bổn thánh muốn giết hắn. Nói cho bổn thánh, hắn đang trốn ở chỗ nào dưới Mơ Gian? Đại tự tại Kim Ô Thần Đế từ trên cao bao quát Kỷ Tiên Thần, lạnh nhạt hỏi. Kỷ Tiên Thần tức giận, Hàn Tuyệt là một trong số ít bằng hữu của hắn ta. Sao hắn ta có thể để người khác đuổi giết bằng hữu của mình được? Kỷ Tiên Thần đột nhiên nhảy bật lên, mở hai tay ra, vô số hắc lôi đan chéo quanh thân hắn. Hắn như lôi thần tới từ thái cổ, không ai bì nổi, khí phách tuyệt luân. Kỷ Tiên Thần không nói hai lời, trực tiếp giơ tay vụt về phía đại tự tại Kim Ô Thần Đế. Vòng trời phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, hàng vạn tia sét chợt đánh xuống, hệt như trời sụp truy sát đại tự tại Kim Ô Thần Đế. Đại tự tại Kim Ô Thần Đế cười khinh miệt, tay phải nâng lên cách không bóp một cái, trực tiếp bóp tan vô số tia sét. Thái ất kim tiên hèn mọn cũng dám tranh phong với bổn thánh. Tiếng cười của đại tự tại Kim Ô Thần Đế cực kỳ kiêu ngạo, tràn ngập khinh thường, vừa lúc bắt ngươi khai đao, cho ngươi thể nghiệm kết cục khi đắc tội với bổn thánh. Nụ cười của đại tự tại Kim Ô Thần Đế trở nên dữ tợn. Tưởng tượng đến việc Hàn Tuyệt đang âm thầm nguyền rủa mình, lửa giận trong lòng hắn ta lại bốc lên thật cao, không thể ngăn chặn. Sắc mặt Kỷ Tiên Thần cũng rất lạnh lùng, trực tiếp giết về phía đại tự tại Kim Ô Thần Đế. Một hồi đại chiến bùng nổ như vậy. Phía trên Hoàng Tuyền, phân hồn của Hàn Tuyệt đang lang thang không có mục tiêu. Kỳ quái, vì sao gần đây con chim thối kia không kêu la như quỷ nữa? Hàn Tuyệt kinh ngạc, lúc trước thỉnh thoảng hắn lại có thể nghe thấy tiếng hót vang của đại tự tại Kim Ô Thần Đế, nhưng gần đây lại không nghe thấy, hay là tiểu tử đó gặp phải chuyện gì rồi? Hàn Tuyệt đang buồn bực, bỗng nhiên cảm nhận được khí tức chiến đấu cường đại, ánh mắt hắn sáng lên, đại tự tại Kim Ô Thần Đế, cuối cùng cũng tìm được ngươi, kế tiếp ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới là tàn nhẫn thật sự. Hàn Tuyệt lập tức liên hệ với bản tôn, để bản tôn mau chóng tới đây. Hắn thì tiến lên xem, rốt cuộc là ai đang chiến đấu với đại tự tại Kim Ô Thần Đế. Vùng đất phía trước là một mảnh hỗn độn, âm vụ lượn lờ hệt như khói thuốc súng quấn quanh, mặt đất vỡ ra vô số khe nứt, hình thành hẻm núi sâu không thấy đáy, bầu trời thì bốc cháy hừng hực. Trên không trung, đại tự tại Kim Ô Thần Đế dùng một tay nắm lấy đầu Kỷ Tiên Thần, nhấc hắn ta lên giữa không trung, cười khinh miệt nói, lực lượng của ma tổ chẳng trách ngươi dám ra tay với bổn thánh, nhưng thật đáng tiếc, thể xác này của ngươi quá yếu, ma tổ cũng không cứu được. Kỳ Tiên Thần cả người đầy máu nghiến răng nghiến lợi, căm tức nhìn đại tự tại Kim Ô Thần Đế, giờ khắc này hắn còn chẳng có sức lực để nhúc nhích. Chênh lệch quá lớn, lớn đến mức sự tự tin của Kỳ Tiên Thần đã bị bóp nát. Một sợi khói đen bốc lên từ đỉnh đầu Kỳ Tiên Thần, ngưng tụ thành một bóng quỷ hồn. Kim Ô Thần Tộc, ngươi thật sự muốn đối địch với ma tộc? Đại tự tại Kim Ô Thần Đế cười khinh miệt, ma tộc thì tính là gì? Chỉ là chuột chạy qua đường mà thôi. Nói cho bổn thánh biết, rốt cuộc tên chó chết kia đang ở đâu? Kỳ Tiên Thần gian nan nâng tay phải lên, muốn đánh về phía mặt đại tự tại Kim Ô Thần Đế. Ánh mắt đại tự tại Kim Ô Thần Đế trở nên lạnh lùng. Thái Dương chân hỏa trực tiếp bốc lên trên cánh tay phải của Kỳ Tiên Thần. Chương 408, Tào Tháo sâu, không lường được. Đau nhức sâu tận linh hồn khiến Kỳ Tiên Thần khàn giọng kêu lên thảm thiết. Thê thảm tới cực điểm, nhìn Kỳ Tiên Thần thống khổ, trên khuôn mặt đại tự tại Kim Ô Thần Đế lộ ra vẻ vui sướng. Đáng tiếc, nếu ngươi là tên chó chết kia, bồn thánh sẽ càng sung sướng hơn. Đại tự tại Kim Ô Thần Đế giễu cợt cười nói. Bóng quỷ hồn tức giận nói, Kim Ô Thần Tộc, các ngươi sẽ phải trả giá lớn. Đại tự tại Kim Ô Thần Đế vung tay trái lên, trực tiếp xua tan bóng quỷ hồn. Hắn ta chuẩn bị rút hồn phách Kỳ Tiên Thần ra, đọc ký ức có liên quan tới Hàn Tuyệt. Hắn ta không tin mình không tìm được Hàn Tuyệt. Tưởng tượng đến việc mình bị tên chó chết kia nguyền rủa đến mức giảm một đại cảnh giới, hai mắt hắn ta lại đỏ lên. Đúng lúc này, một luồng khí tức quen thuộc tới gần. Đại tự tại Kim Ô Thần Đế quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phân hồn của Hàn Tuyệt bay tới. Hắn ta lập tức lộ ra nụ cười mừng rỡ, ngay sau đó nụ cười lại trở nên âm trầm. Cuối cùng cũng gặp, Hàn Tuyệt mở miệng trước, xú điều, buông hắn ra, nhằm vào ta đây. Đại tự tại Kim Ô Thần Đế trực tiếp bóp nát đầu Kỳ Tiên Thần. Máu thịt văng tứ tung, trong tay còn nắm hồn phách của Kỳ Tiên Thần. Hàn Tuyệt nói, nếu ngươi giết hắn, bản tôn của ta sẽ không xuất hiện nữa, ngươi cứ tiếp tục đi tìm ta đi. Nghe vậy, đại tự tại Kim Ô Thần Đế khẽ nhíu mày. Hắn ta buông hồn phách Kỳ Tiên Thần ra. Hàn Tuyệt giơ tay, hút Kỳ Tiên Thần vào trong tay. Đại tự tại Kim Ô Thần Đế nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, hỏi, cuối cùng ngươi cũng không nhịn nổi mà muốn hiện thân sao? Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, không phải ngươi vẫn luôn tìm ta? Hồn phách của Kỳ Tiên Thần vô cùng suy yếu. Hắn ta gian nan nhìn về phía Hàn Tuyệt, hữu khí vô lực nói, đi mau, ngươi không phải là... Hàn Tuyệt nhẹ giọng nói, đừng nói gì cả, nghỉ ngơi trước đã, cứ giao hắn cho ta. Kỳ Tiên Thần ngạc nhiên, nhìn thấy Hàn Tuyệt bình tĩnh như vậy, nỗi sợ hãi trong lòng hắn ta cũng tự dưng lắng xuống. Đúng vậy, tên này nhát gan như vậy, nếu không nắm chắc sao dám hiện thân. Chỉ là, Kỳ Tiên Thần không khỏi nhìn về phía đại tự tại Kim Ô Thần Đế. Chỉ thấy trên mặt thằng nhãi này hiện đầy ý cười khinh miệt. Hoàn toàn không để bọn họ vào mắt, Kỳ Tiên Thần nổi giận, phẫn nộ chiếm cứ đáy lòng. Nhưng người hắn ta căm tức nhất không phải đại tự tại Kim Ô Thần Đế mà là chính mình. Hắn ta quá yếu, hắn ta quá mềm yếu, vậy mà hắn ta lại sợ hãi đối phương. Sao tiểu tử ngươi không tiếp tục núp trong bóng tối nguyền rủa bồn thánh? Đại tự tại Kim Ô Thần Đế lạnh giọng hỏi. Hàn Tuyệt kinh ngạc, sao tiểu tử này biết được? Không đúng, cả thiên đạo, Phật tổ, yêu đế đều không nhận ra hắn. Đại tự tại Kim Ô Thần Đế dựa vào đâu mà phát hiện ra? Hàn Tuyệt kinh ngạc hỏi, ngươi cũng bị nguyền rủa? Tiếp đó hắn nở nụ cười, chế giễu nói, ta đây cũng thấy tâm lý cân bằng, hóa ra không chỉ mình ta bị nguyền rủa. Nghe vậy, đại tự tại Kim Ô Thần Đế nhíu mày hỏi, không phải ngươi, ngươi cũng bị nguyền rủa? Hàn Tuyệt nhún vai nói, ngươi chưa từng nghe nói tới Hắc Ám Cấm Chủ sao? Hắc Ám Cấm Chủ đang âm thầm nguyền rủa các thế lực khắp chư thiên vạn giới. Ngươi và ta đều là tiên đế, có lẽ cũng đang bị theo dõi. Lông mày đại tự tại Kim Ô Thần Đế nhíu càng chặt hơn. Cũng đúng, hắn còn không phải đối thủ của bồn thánh, dựa vào đâu mà có thể nguyền rủa bồn thánh đến mức giảm cả một đại cảnh giới? Đại tự tại Kim Ô Thần Đế thầm nghĩ, hắn ta chỉ là tiên đế, không thể tính tới Ách Vận Thư, đương nhiên cũng không thể tính đến Hàn Tuyệt. Hắn ta chỉ suy đoán thôi, hiện tại xem ra người nguyền rủa hắn ta không phải Hàn Tuyệt. Hắc Ám Cấm Chủ đáng chết, bổn thánh nhớ kỹ ngươi rồi. Đại tự tại Kim Ô Thần Đế im lặng nghĩ, ánh mắt hắn ta vẫn đang nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt. Trước hết mặc kệ hắc ám cấm chủ, việc cấp bách bây giờ là giết chết tên chó chết này. Rất nhanh, một bóng người bay tới từ phía chân trời, đúng là bản tôn của Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cầm hồng mông, phán định kiếm trong tay, bay đến trước mặt phân hồn. Hắn hấp thu phân hồn sau đó bước chậm trên hư không, tiến về phía đại tự tại Kim Ô Thần Đế. Hàn Tuyệt nói, thật ra ngươi và ta vốn không có thù hận, vì sao ngươi cứ phải bám giết không buông? Đại tự tại Kim Ô Thần Đế nhìn Hàn Tuyệt với ánh mắt khinh miệt, cười hỏi, ngươi sợ? Quả thật rất sợ, không biết có thể, không thể, bổn thánh phải giết. Đại tự tại Kim Ô Thần Đế độc đoán quát lên, nhưng hắn ta còn chưa nói xong Hàn Tuyệt đã đột nhiên ra tay. Hàn Tuyệt chém ra một kiếm, thiên địa em mờ gian xuất hiện một đường cong màu trắng, xẹt qua đại tự tại Kim Ô Thần Đế, chém biển mây thành hai nửa. Đồng tử của đại tự tại Kim Ô Thần Đế phóng to ra, thân thể run rẩy, kiếm khí này, chỉ phút chốc, thân thể hắn ta bỗng nhiên nổ tung, vô số kiếm khí hệt như phong nhận tàn sát thần hồn của hắn ta. Đại tự tại Kim Ô Thần Đế lập tức thi pháp ngăn cản, nhưng hắn ta mới vừa bị nguyền rủa, vốn đang trong trạng thái tổn thương, không thể ngăn cản kiếm khí của Hàn Tuyệt. Kiếm khí tuyệt luân, đó là thần thông mới của Hàn Tuyệt, lấy tốc độ cực nhanh đánh kiếm khí vào trong cơ thể địch, dùng mệnh vận kiếm khí đại luân giam cầm kẻ địch, áp xúc loại kiếm khí mang tính bộc phát như tam thanh chu thế xuống phạm vi nhỏ, điên cuồng tàn phá kẻ địch. Không ổn, không chịu nổi. Đại tự tại Kim Ô Thần Đế biến sắc, sợ hãi xưa nay chưa từng có lan tràn trong lòng hắn ta. Oanh, thần hồn đại tự tại Kim Ô Thần Đế bị kiếm khí tuyệt luân trực tiếp tiêu diệt. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong chưa đến nửa hơi thở. Kỳ Tiên Thần còn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra, đại tự tại Kim Ô Thần Đế đã hình thần câu diệt. Hàn Tuyệt thở ra một hơi, nếu đại tự tại Kim Ô Thần Đế còn có tu vi cửu chuyển tiên đế, sợ rằng kiếm khí tuyệt luân của Hàn Tuyệt phải mất thêm một thời gian nữa mới có thể hoàn toàn chu sát hắn ta. Cũng may tiểu tử này mới vừa tụt xuống một cảnh giới, không chỉ có tu vi giảm sút mà pháp lực cũng ít hơn. Chương 409, Diêu giới bành trướng, nguyên rủa thần bí một. Dưới tình huống như vậy, sao đại tự tại Kim Ô Thần Đế có thể chống đỡ thần thông thần cảnh của Hàn Tuyệt? Không chỉ như vậy, bản thân kiếm khí tuyệt luân còn là thần thông nhân quả. Dù hắn có chém giết đại tự tại Kim Ô Thần Đế, Kim Ô Thần Tộc cũng sẽ không tính ra được hung thủ là ai. Hàn Tuyệt lập tức dẫn theo Kỳ Tiên Thần bỏ chạy, nhanh chóng biến mất ở nơi cuối chân trời. Bên cạnh Hoàng Tuyền, Hàn Tuyệt buông Kỳ Tiên Thần ra, dùng pháp lực bản thân trợ giúp hắn ta tái tạo thân thể. Kỳ Tiên Thần còn đang trong trạng thái hoảng hốt, đại tự tại Kim Ô Thần Đế gần như vô địch lại bị Tào Tháo miểu sát. Sao có thể? Kỳ Tiên Thần cảm thấy tất cả những việc này hệt như một giấc mộng. Hàn Tuyệt mở miệng hỏi, tại sao ngươi không ở yên trên thiên đình? Kỳ Tiên Thần hoàn hồn, chua xót nói, ta muốn truy cầu lực lượng càng cường đại hơn. Ai? Một tiếng thở dài cất giấu vô tận không cam lòng và hối hận. Hàn Tuyệt không còn lời gì để nói, chỉ có thể nói vận khí của Kỳ Tiên Thần thật không tốt. Kế tiếp ngươi có tính toán gì chưa? Hàn Tuyệt hỏi. Hắn muốn nhận Kỳ Tiên Thần vào ẩn môn, nhưng rõ ràng tiểu tử này không phải tu sĩ khổ tu, nói không chừng sẽ làm lộ vị trí của ẩn môn đảo. Ánh mắt Kỳ Tiên Thần trở nên lạnh lùng, nói, Địa Tạng Vương nhất quyết cho rằng ta là người ứng kiếp, tra tấn ta, khinh nhục ta, vậy ta sẽ trở thành người ứng kiếp. Ta muốn nhập kiếp, ta muốn tranh giành khí vận, ta muốn thống nhất chư thiên vạn giới. Hàn Tuyệt nghe ra sát ý trong giọng nói của hắn ta, sát khí khắc vào tận sâu nơi đáy lòng, xem ra mình khó có thể khuyên bảo đối phương, bầu không khí cũng trở nên im lặng xuống. Kỳ Tiên Thần quay đầu hỏi, Tào Tháo, hiện tại ngươi đã đạt tới cảnh giới gì? Tiên đế. Hàn Tuyệt do dự một lát, khẽ gật đầu, trong lòng Kỳ Tiên Thần rất chua xót, chênh lệch giữa bọn họ không chỉ không thu nhỏ, lại, ngược lại còn càng lúc càng lớn. Tào Tháo đúng là sâu không lường được. Không được, ta không thể suy sụp tinh thần. Hai mắt Kỳ Tiên Thần trở nên sáng quắc, không bằng hai người chúng ta liên thủ, quét ngang tiên giới, cướp đoạt khí vận, vượt lên chúng sinh, chẳng phải đẹp lắm sao? Nghe thấy lời Kỳ Tiên Thần nói, Hàn Tuyệt kháng cự theo bản năng, còn nói ngươi không phải người ứng kiếp, ta có lòng tốt cứu ngươi, ngươi còn muốn kéo ta nhập kiếp. Hàn Tuyệt thầm phàn nàn, kiểm tra đo lường thấy người ứng kiếp muốn mời ngươi cùng nhập kiếp. Ngươi có lựa chọn bên dưới, một, đồng ý. cùng người ứng kiếp tranh đoạt đại khí vận, sẽ đạt được một lần truyền thừa thần thông, một kiện chí bảo, một mảnh vỡ đại đạo, một viên thiên đạo linh thạch. 2. Từ chối, rời xa lượng kiếp, khiêm tốn tu luyện, có thể đạt được một cơ hội thăng cấp hệ thống. Hàn Tuyệt nhìn ba hàng chữ nhảy ra trước mắt, lập tức lựa chọn thứ hai. Hệ thống bắt đầu thăng cấp, cuối cùng cũng có được cơ hội thăng cấp hệ thống. Thật sung sướng, tâm tình Hàn Tuyệt rất tốt. Hắn nhìn về phía Kỳ Tiên Thần, lắc đầu cười nói, chẳng lẽ ngươi còn chưa rõ tính cách của ta? Ta sợ chết, thôi đi. Trong mắt Kỳ Tiên Thần hiện lên vẻ mất mát. Nếu có Hàn Tuyệt hỗ trợ, hắn ta sẽ càng nắm chắc hơn. Từ từ, sao ta có thể nghĩ như vậy? Ta phải hơn hẳn Tào Tháo. Ánh mắt Kỳ Tiên Thần lại lần nữa trở nên kiên định. Hai người không cần nhiều lời thêm nữa. Qua mấy canh giờ, sau khi Kỳ Tiên Thần khôi phục thân thể, Hàn Tuyệt nhanh chóng rời đi. Bóng quỷ hồn kia lại lần nữa hiện lên trên đỉnh đầu Kỳ Tiên Thần. Hắn ta cảm khái nói, nhân sinh khó có được một bằng hữu, không ngờ ngươi còn có bằng hữu bậc này, thật khiến ta phải rửa mắt mà nhìn. Kỳ Tiên Thần không khỏi nhớ lại cảnh quen biết Hàn Tuyệt ở phàm gian, hắn ta lắc đầu bật cười. Hàn Tuyệt điên cuồng dịch chuyển ở M gian, sau khi dịch chuyển khoảng mấy vạn lần, hắn mới nhảy về ẩn môn đảo, trở lại dưới tán phù tang thụ. Hàn Tuyệt âm thầm đắc ý, lúc này, không ai có thể truy tung được hắn nữa. Sư phụ, sao ngài lại trở về từ bên ngoài? Đồ Linh Nhi tò mò hỏi. Hàn Tuyệt nói, bên ngoài gió lớn, ta đi ngăn gió. Đồ Linh Nhi không khỏi nhìn về phía bầu trời tối tăm. Có gió sao? Hàn Tuyệt bắt đầu quan sát phù tang thụ, dường như linh trí trong cây đã trưởng thành hơn một ít. Lúc này nó không còn kháng cự Hàn Tuyệt nữa. Đối mặt với thần thức của Hàn Tuyệt, thậm chí nó còn có chút thân cận. Hàn Tuyệt dùng thần thức của bản thân tẩm bổ cho nó. Nhưng hắn không định rút ngắn giai đoạn, muốn cho cây tự do trưởng thành. Sư phụ, Mộ Dung Khởi bắt nạt chúng ta. Đột nhiên Hàn Tam chạy tới nói, những huynh đệ hồ lô khác cũng tức giận bất bình. Tuy bối phận của bọn họ cao hơn Mộ Dung Khởi, nhưng lại không đánh được Mộ Dung Khởi. Mộ Dung Khởi nhún vai nói, luận bàn mà thôi, đừng vu oan cho ta. Không phải lúc trước các ngươi đã đánh thắng Hỗn Độn Thiên Cầu à? Hỗn Độn Thiên Cầu liều mạng gật đầu, nhưng trong lòng lại đang rơi lệ. Không ngờ nó lại bị đám hậu sinh đè xuống đất đánh. Lòng tự tôn của nó sắp tan nát. Chu Minh Nguyệt đứng dậy theo, nói, Mộ Dung sư bá, không bằng ngươi ta luận bàn đi. Mộ Dung Khởi nhìn về phía Chu Minh Nguyệt, khẽ gật đầu. Gần đây Chu Minh Nguyệt bắt đầu thức tỉnh huyết mạch, mà hắn ta, có lẽ huyết mạch yêu thánh kiếp trước sắp khôi phục. Sức chiến đấu và tu vi của hắn ta vẫn đang tăng lên. Điều khiến hắn ta phiền lòng là vô luận hắn ta khổ tu thế nào, vẫn không thể vượt qua sư phụ Sở Thế Nhân. Ngoài miệng Sở Thế Nhân nói không muốn tu luyện, nhưng vẫn trên hắn ta một đại cảnh giới, khiến hắn ta muốn hộc máu. Các ngươi có thể tùy tiện luận bàn nhưng không thể ra tay quá tàn nhẫn. Đồng môn tương tàn là trái với môn quy. Hàn Tuyệt không hề để ý nói, tu luyện trong đảo vốn rất buồn tẻ, có thể luận bàn cũng là chuyện tốt. Nhưng diện tích của ẩn môn đảo có hạn, các đệ tử không thể dốc toàn lực mà chiến, nếu không sẽ làm rung động cấm chế và hoàng tuyền xung quanh. Sau khi tẩm bổ phù tang thụ chừng một nén nhang, Hàn Tuyệt trở về Tiên Thiên Động phủ tiếp tục tu luyện. Chương 410, Diêu Giới Bành Trướng, Nguyên Rủa Thần Bí 2. Hắn ngồi trên giường nhấn mở quan hệ nhân tế, sau khi xác định chân dung của đại tự tại Kim Ô Thần Đế đã không còn, hắn mới thật sự thả lòng. Cuối cùng đại địch này cũng chết, hơn nữa không có thù hận mới xuất hiện, thần thông nhân quả thật lợi hại, có thể cự tuyệt mấy tình tiết cẩu huyết xuất hiện. Hàn Tuyệt nghĩ như vậy. Mấy tháng sau, Hàn Tuyệt đang tu luyện lại nghe được lời kêu gọi của Bạch Y Phật. Hắn không khỏi thâm nhập thần thức vào trong diêu giới, tìm tới Bạch Y Phật. Bạch Y Phật đang ngồi trong đạo quan. Hàn Tuyệt hóa thành một quang ảnh lơ lửng trước mặt hắn ta. Môn chủ, ta muốn triệu hồi các tu sĩ diêu giới đã phi thăng trở về. Bạch Y Phật hành lễ nói. Hàn Tuyệt nhíu mày hỏi, vậy phải triệu hồi bao nhiêu người trở về? Không được, động tĩnh quá lớn. Bạch Y Phật kinh ngạc hỏi, lâu như vậy, chẳng lẽ đại tự tại Kim Ô Thần Đế vẫn còn đang đuổi giết chúng ta? Hàn Tuyệt sửng sốt, đúng rồi, đại tự tại Kim Ô Thần Đế đã chết, bây giờ hắn còn sợ cái gì? Tuy yêu đế và thiên đạo Phật tổ thù hận hắn, nhưng bọn họ đều không rảnh bận tâm tới hắn. Sở dĩ hắn dọn diêu giới tới đây, còn không phải bởi vì đại tự tại Kim Ô Thần Đế lì lợm la liếm sao? Hàn Tuyệt hỏi, Ngươi có thể triệu hồi bao nhiêu người trở về? Bạch Y Phật trả lời, ít nhất ngàn người, hiện tại tiên giới đại loạn khiến những tu sĩ đó rất bất an. Nghe nói khí vận ở phàm giới tăng lên, có thể trốn tránh nên đều muốn trở về. Chỉ có điều diêu giới bị pháp lực của ngài ngăn cách, bọn họ không thể dùng thần thông tìm kiếm. Hàn Tuyệt ngẫm nghĩ, nói, ngươi cho bọn họ trở lại hư không diêu giới lúc trước. 50 năm sau ta sẽ đi đón bọn họ. Đa tạ môn chủ, Bạch Y Phật vui mừng nói. Tiếp đó, hắn ta bắt đầu báo cáo tình hình phát triển của diêu giới gần đây. Ngoại trừ đỉnh phong giới tu, hành đang không ngừng tăng lên. Số lượng chúng sinh cũng đang tăng trưởng. Hai tộc nhân yêu không quấy nhiễu nhau. Tất cả đều chìm trong sóng chiều tu hành. Điều duy nhất Bạch Y Phật oán trách là diêu giới quá nhỏ. Sau khi hai người nói chuyện xong, Hàn Tuyệt đặt lực chú ý lên hồng mông thế giới. Hắn dẫn hồng mông chi khí tới diêu giới. Từ không thành có, sáng tạo ra thổ địa, mở rộng diêu giới. Quá trình này rất thong thả. Hàn Tuyệt vừa tu luyện vừa mở rộng. Đối với tiên đế, nhất tâm nhị dụng chỉ là chuyện nhỏ. Thời gian tiếp tục trôi đi. Lần này, thời gian hệ thống thăng cấp dài hơn bao giờ hết. Nhoáng cái đã qua 10 năm. Hệ thống vẫn chưa thăng cấp thành công. Hàn Tuyệt đuổi Ngộ Đạo kiếm ra ngoài. Sau đó lấy ách vận thư ra bắt đầu nguyền rủa kẻ địch. Hắn vừa nguyền rủa vừa xem bưu kiện. Bạn tốt của ngươi Lý Đạo không bước vào trường hà vận mệnh. Bạn tốt của ngươi Đại Thần Tướng bị đẩy vào đường chết. Ngộ Đạo thần thông thần cảnh. Đạo lữ của ngươi Hình Hồng Tuyền được Thái Ất Kim Tiên chỉ điểm. Đạo hạnh tăng cao. Bạn tốt của ngươi Hoàng Cực Hạo bị yêu quái tập kích x349.232. Bạn tốt của ngươi Khương Dịch bị kẻ địch Lý Huyền Úc của ngươi tập kích. Bị thương nặng, bạn tốt của ngươi Chu Phàm cắn nuốt kỳ lân, thức tỉnh huyết mạch, bạn tốt của ngươi Mạnh Bà gặp phải nguyên rủa thần bí. Vẫn còn chém giết, nhưng yên bình hơn trước không ít, xem ra đại kiếp cũng không phải là luôn nằm trong trạng thái chém giết khẩn trương cao độ. Hàn Tuyệt chú ý thấy Mạnh Bà bị nguyên rủa, trong lòng hắn hơi hốt, hoảng, không xong, hay là có người muốn mượn danh Hắc Ám Cấm Chủ để gây án. Vào thời điểm mấu chốt này, chỉ cần nguyền rủa kẻ địch rồi hát nước bẩn cho Hắc Ám Cấm Chủ là rất dễ dàng thành công. Từ từ, không ai biết ta là Hắc Ám Cấm Chủ, cho dù bị hát nước bẩn thì đã sao? Hàn Tuyệt nhướng mày nghĩ, hắn tính toán, chỉ một cái danh Hắc Ám Cấm Chủ thôi sẽ không hình thành nhân quả. Dù sao ách vận thư cũng có thể che giấu quan hệ nhân quả. Thôi, để bọn họ tùy tiện muốn làm thế nào, thì làm, sau khi vô lượng đại kiếp kết thúc, 89/10 đều phải chết. Mục tiêu của hắn là sống sót qua vô lượng đại kiếp. Hàn Mệnh sinh lòng thù hận với ngươi. Trước mặt độ thù hận là tứ tinh. Hàn Mệnh, ai? Hàn Tuyệt nhìn thấy hàng chữ trước mắt, không khỏi sửng sốt. Hắn lập tức ấn mở quan hệ nhân tế xem ảnh chân dung của Hàn Mệnh. Hàn Mệnh, Thái Ất Huyền Tiên cảnh hậu kỳ, hậu duệ tiên đế. Vì huynh trưởng Hàn Tuyệt được luân hồi tiên đế sửa mệnh chọn làm hậu duệ, hắn cũng bởi vậy mà được luân hồi tiên đế coi trọng. Thoát thai hoán cốt, lột xác từ phàm nhân thành tiên nhân, sau khi biết được tất cả mọi thứ bản thân có đều nhờ huynh trưởng Hàn Tuyệt. Hắn sinh lòng ghen ghét với ngươi, trước mắt độ thù hận tứ tinh, đồ chơi gì, đệ đệ của ta? Hàn Tuyệt ngơ ngác, không ngờ khí vận hậu duệ tiên đế hệ thống lắc ra được lại có thể an bài như vậy. Trong vô hình khiến luân hồi tiên đế lựa chọn bản thân mình. Thật sự có chút kinh người, Hàn Tuyệt không thấy cảm kích luân hồi tiên đế. Nếu cần cảm kích thì cũng phải cảm kích hệ thống. Còn về người đệ đệ này, Hàn Tuyệt càng không thèm để ý, phụ mẫu vứt bỏ hắn từ khi hắn còn rất nhỏ. Có lẽ luân hồi tiên đế lựa chọn Hàn Mệnh vì thấy Hàn Tuyệt quật khởi, muốn có thêm một quân cờ để kiềm chế Hàn Tuyệt, muốn dùng tên đệ đệ ngu xuẩn này để áp chế ta. Không có khả năng, Hàn Tuyệt cười nhạo, lười để ý tới Hàn Mệnh. Hàn Mệnh cũng chỉ mới Thái Ất Huyền Tiên, vốn không thể uy hiếp hắn. Đừng nói Hàn Mệnh, thậm chí Hàn Tuyệt còn không đặt luân hồi tiên đế vào mắt. Dù sao hắn cũng là tiên đế, hiện tại hắn còn tu luyện hồng mông luân hồi đại đạo. Mạnh hơn cả lục đạo luân hồi công, sau khi nguyền rủa tất cả kẻ địch xong, Hàn Tuyệt không đứng dậy mà tiếp tục tu luyện. Tuy cường địch là đại tự tại Kim Ô thần đế đã chết, nhưng Hàn Tuyệt vẫn phải nỗ lực biến cường. Mục tiêu, tứ chuyển tiên đế, trong hư không bao la, có một thái dương tinh. Ngọn lửa cuốn khắp bề mặt tinh cầu giống như luyện ngục. Trong đó có một tòa cung điện khổng lồ. Cửa điện có hai con tam túc kim ô khổng lồ trấn thủ. Chương 411, đệ đệ ngu xuẩn, đoạn hồng trần, trong đại sảnh cũng có thái dương chân hỏa đang bốc cháy. Nhưng đủ loại đồ vật trang trí lại không hề bị thiêu rụi. Từng bóng người đứng trên đại điện, Khương Dịch cũng ở đó, ngồi ở chủ tọa là một người cường tráng, đầu chim thân người, thân mặc đại bào đỏ đậm, khí thế khiếp người, tộc trưởng Kim Ô thần tộc, Đế Lãm Thiên, đại tự tại Kim Ô thần đế đã vẫn lạc, gần đây hắn ta đang đuổi giết ai? Đế Lãm Thiên mở miệng hỏi, giọng điệu lạnh lùng. Khương Dịch mở lời trước, hắn đang đuổi giết một vị bằng hữu của ta, nhưng người nọ tu vi yếu ớt, vẫn chưa trở thành tiên đế, chắc hẳn đại tự tại Kim Ô thần đế bị đại năng khác giết chết. Những người khác lũ lượt gật đầu, lúc trước Khương Dịch bị đại tự tại Kim Ô thần đế giết, gây ra rung động không nhỏ trong tộc, bọn họ đều là thiên kiêu đáng để Kim Ô thần tộc dùng hết toàn lực bồi dưỡng. Dù mất ai cũng đều rất đáng tiếc. Đế Lãm Thiên híp mắt hỏi, đại tự tại Kim Ô thần đế chết ở Emerzan. Một lão giả gật đầu đáp, đúng vậy, ta đã hỏi Diêm Vương. Diêm Vương đang bế quan, nói không biết, Địa Tạng Vương lúc trước bị ma tổ tập kích, cũng không rảnh bận tâm tới đại tự tại Kim Ô thần đế. Những người khác cũng mở miệng suy đoán. Khương Dịch nghe mà khó chịu, nói, chết thì chết đi, tộc trưởng, chỉ cần cho ta thời gian, muốn vượt qua đại tự tại Kim Ô thần đế chắc chắn không phải chuyện khó khăn gì. Ta sẽ mang hưng thịnh đến cho Kim Ô thần tộc. Đế Lãm Thiên híp mắt nhìn về phía hắn ta, cười nói, lần lượng kiếp này, ngươi tính làm như thế nào? Là tránh hay là nhập? Tất nhiên là nhập, ngươi không sợ chết, sở dĩ thiên kiêu là thiên kiêu, cũng vì họ có tồn tại. Nếu ta chết đi, vừa lúc chứng tỏ ta không phải thiên mệnh của Kim Ô thần tộc. Khương Dịch tràn đầy tự tin, đại tự tại Kim Ô thần đế vừa chết, hắn chính là thiên kiêu mạnh nhất Kim Ô thần tộc, không ai có thể đánh bại. Đế Lãm Thiên cười cười, ý vị sâu xa, một khi đã vậy, ta sẽ giao cho ngươi một nhiệm vụ, đi Emerzan tìm Tổ Vu Tháp, phá hủy nó. Đế Lãm Thiên mở miệng nói, nghe vậy, Khương Dịch không chút do dự, lập tức đồng ý. Những người khác ồ lên, Tổ Vu Tháp, bọn họ không khỏi nhớ lại thù hận lâu đời giữa Vu tộc và Kim Ô thần tộc. Thời gian thấm thoát, trôi qua, nhoáng cái, 30 năm nữa lại đi tới. Tu vi của Hàn Tuyệt có tiến bộ, tốc độ tinh thần hồng mông thể hấp thu nghiệp lực của tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế Hắc Liên cũng không ngừng tăng nhanh, dường như tứ chuyển tiên đế đã không còn quá xa vời. Cách mỗi 10 năm, Hàn Tuyệt đều sẽ dành ra một tháng để chăm sóc đám địch nhân của mình. Nhưng chỉ có tu vi của Kim Bằng Yêu Quân là đang không ngừng giảm xuống. Yêu Đế, Thiên Đạo Phật Tổ, Lý Huyền Úc đều rất khó nguyền rủa. Hàn Tuyệt cũng không vội. Ngày cứ trôi qua như vậy cũng rất tốt. Hàn Tuyệt lấy Ách Vận Thư ra, lại lần nữa nguyền rủa kẻ địch. Hắn vừa nguyền rủa vừa xem xét biểu kiện. Hình như Thiên Đình lại đang tranh đấu với Yêu Đình. Đủ loại tập kích, đủ loại trọng thương. Hình Hồng Tuyền thu được không ít cơ duyên. Xem ra huyết mạch Kim Diên Thánh Mạch thật sự không đơn giản. Cũng không biết gần đây lão bà thế nào. Cách xa quá, Hàn Tuyệt cũng không thể biết rõ tình hình gần đây của nàng. Mấy ngày sau, khi Hàn Tuyệt còn đang nguyền rủa kẻ địch, kiểm tra đo lường thấy người có tiên thiên khí vận, có kiểm tra lai lịch người này không? Hàn Tuyệt nhướng mày, lập tức lựa chọn kiểm tra. Đã lâu không nhìn thấy người có tiên thiên khí vận, hẳn cũng phải mấy trăm năm rồi. Hiện giờ, chúng sinh diêu giới không có lấy một người được hệ thống chứng nhận là người có tiên thiên khí vận, theo tu vi của Hàn Tuyệt tăng lên, ngưỡng cửa trở thành người có tiên thiên khí vận cũng tăng cao. Đoạn Hồng Trần, nhất chuyển tiên đế, vì ứng kiếp mà sinh, là cổ thần chuyển thế, từng vẫn lạc vì tham dự vô lượng đại kiếp, tàn hồn và thiên địa nghiệp lực cùng bị trấn áp dưới Emerzan. Trải qua vô số diễn biến, nghiệp lực đản sinh ra thân thể, tàn hồn có linh trí, có thể hấp thu nghiệp lực mà biến cường nhưng không thể tiêu hóa nghiệp lực. A, vì ứng kiếp mà sinh, không phải người ứng kiếp là Kỷ Tiên Thần sao? Chẳng lẽ không chỉ có một người ứng kiếp? Hàn Tuyệt lập tức kiểm tra đo lường Đoạn Hồng Trần, tiểu tử này lại đang ở trong hoàng tuyền, chậm rãi bay lên trên mặt biển. Để phòng ngừa vạn nhất, Hàn Tuyệt dùng mô phỏng thí luyện với Đoạn Hồng Trần một lần. Nguy hiểm thật, miểu sát, vậy không cần lo lắng. Hàn Tuyệt không đi tìm Đoạn Hồng Trần, loại tai tinh này vẫn nên tránh xa một chút thì hơn. Miễn cho bị cuốn vào lượng kiếp, bên trong hoàng tuyền tăm tối có một đôi mắt mở ra. Đôi mắt này trong suốt sáng ngời, dường như có thể thanh lọc tất cả dơ bẩn của thế gian. Ta, cuối cùng cũng tỉnh, một tiếng lẩm bẩm vang lên. Hắn ta bỗng nhiên lao ra khỏi hoàng tuyền, Nước hoàng tuyền bắn lên bầu trời, bóng người Đoạn Hồng Trần cũng lộ ra theo, cả người hắn ta trần trụi, thân thể hoàn mỹ, đường cong cơ bắp rõ ràng, một đầu tóc bạc phấp phới theo gió. Hắn ta nâng tay phải lên, nước hoàng tuyền bên dưới dâng lên, quấn lấy thân thể hắn ta, ngưng tụ thành một bộ hốc nếp y bó sát người. Trên đỉnh đầu hắn ta xuất hiện một chiếc vương miện như sừng rồng, giữ tợn khí phách. Đoạn Hồng Trần vặn eo, sau đó giang hai tay ra, khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra nụ cười hung ác, lẩm bẩm: "Hạo Thiên, ta đã sống lại, ta sẽ tranh đoạt tiên đạo này trước ngươi một bước." Hắn ta cười vô cùng tự tin, hắn ta đang định rời đi, bỗng nhiên cảm nhận được điều gì, không khỏi quay đầu nhìn lại, ánh mắt hắn ta dán chặt vào một tảng đá nhỏ trên mặt biển hoàng tuyền. Phía xa xa, a, khuôn mặt Đoạn Hồng Trần lộ vẻ nghi hoặc, lẩm bẩm: "Ách, chi thần, sao lại ở chỗ này?" Nói xong, Đoạn Hồng Trần bay về phía ẩn môn đảo, mới vừa xuất thế đã ngửi được khí tức ách vận, hắn ta không khỏi lộ ra nụ cười mỉm, thật là điềm tốt, a, cảm giác thấy Đoạn Hồng Trần đang tới gần ẩn môn đảo. Hàn Tuyệt không khỏi nhướng mày, tiểu tử này muốn làm gì? Gây chuyện, chương 412, thăng cấp hệ thống, suy đoán thiên cơ. Đoạn Hồng Trần nhanh chóng bay đến trên không trung ẩn môn đảo, cười nói: "Đã lâu không gặp, không ngờ ta vừa mới thức tỉnh đã có thể gặp ngươi. Ngươi thật đủ xui xẻo." Giọng nói của hắn ta truyền vào trong ẩn môn đảo, tất cả mọi người đều sửng sốt. Hắn ta đang nói ai? Tô Kỳ đang bế quan tu luyện trong động phủ bỗng mở to mắt. Không biết vì sao, nghe thấy giọng nói của Đoạn Hồng Trần hắn ta lại cảm thấy bất an. Cứ như gặp phải thiên địch, sao lại thế này? Tô Kỳ âm thầm hoang mang. Lúc này, cấm chế của ẩn môn đảo mở ra, Đoạn Hồng Trần bay vào trong đảo. Đoạn Hồng Trần đang định mở miệng nói chuyện, bỗng một bóng người xuất hiện trước mặt hắn ta. Đúng là Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt hỏi: "Các hạ có chuyện gì?" Đoạn Hồng Trần đánh giá Hàn Tuyệt, tu vi mới tới thái ất chân tiên. Hắn ta khẽ cười nói: "Ta tìm một người khác, giao hắn ra đây, ta sẽ không làm gì hòn đảo này của các ngươi." "Ồ, ngươi muốn bắt người? Có thể coi là vậy." Đoạn Hồng Trần cũng không cảnh giác, vừa rồi hắn ta đã dùng thần thức quét qua, đều rất yếu, còn Hắc Ngục Yêu Quân và Hàn Tuyệt đang ngụy trang tu vi đều bị hắn ta bỏ qua. Chênh lệch giữa nhất chuyển tiên đế và ngũ chuyển tiên đế vẫn rất lớn. Các đệ tử trên núi khổ tu thành tiên đều nhìn về phía Đoạn Hồng Trần với ánh mắt kinh ngạc. Bên trên một đỉnh núi, Hắc Ngục Yêu Quân đang đả tọa lộ ra nụ cười mỉa mai. Hàn Tuyệt sợ hãi nói: "Bọn họ đều là đệ tử của ta, ngươi làm vậy e rằng không thích hợp lắm." Đoạn Hồng Trần xua tay nói: "Đừng có nhiều lời, ta không định làm gì các ngươi." Nhưng người nọ, Hàn Tuyệt bỗng nhiên ra tay, không biết Hồng Mông Phán Định kiếm đã xuất hiện trong tay hắn từ khi nào. Hắn nâng kiếm chém một nhát, kiếm khí tuyệt luân. Đoạn Hồng Trần không kịp phản ứng, kiếm khí xâm nhập thân thể hắn ta, trực tiếp phá hủy thân thể hắn ta, vô số kiếm khí xoắn giết thần hồn. Tiếp đó Hàn Tuyệt sử dụng lục đạo hút hồn phách của hắn ta vào trong Hồng Mông thế giới của mình. Ẩn môn đảo gió êm sóng lặng, trận chiến này kết thúc quá nhanh, nhanh đến mức tất cả mọi người đều chưa kịp thấy rõ. Bao gồm cả Hắc Ngục Yêu Quân, thật mạnh, hắn càng ngày càng mạnh. Hắc Ngục Yêu Quân nhìn về phía Hàn Tuyệt với ánh mắt kính sợ. Hắn ta có cảm giác Hàn Tuyệt sẽ quật khởi trong lượng kiếp này, sau khi kiếp nạn qua đi, Hàn Tuyệt sẽ trở thành một trong những đại năng đứng đầu thiên địa. Những đệ tử khác đã tập mãi thành quen, đa số lần Hàn Tuyệt ra tay đều là miểu sát kẻ địch. Hắn chỉ từng thất bại trong tay đại tự tại Kim Ô Thần Đế. Hàn Tuyệt xoay người, trở lại Tiên Thiên Động Phủ. Các đệ tử xôn xao nghị luận, cũng không có sóng to gió lớn gì. Trong Hồng Mông thế giới, thần hồn của Đoạn Hồng Trần bị sinh tử, đại đạo giam cầm, không thể động đậy. Hắn ta kinh hãi nhìn xung quanh, nghiệp lực của hắn ta bị cưỡng ép rút ra, tất cả đều trôi về cùng một phương hướng. Hắn ta nhìn theo hướng nghiệp lực chảy tới, đó là một viên tinh cầu màu đen. Ánh mắt hắn ta nhìn xuyên qua tinh cầu, thấy một đóa hoa sen đen, tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên. Sao có thể? Đoạn Hồng Trần bị dọa, vô cùng hoảng sợ, hắn ta vội vàng kêu lên: "Đạo hữu, ta sai rồi, tha cho ta một mạng. Cầu xin ngươi tha cho ta." Đoạn Hồng Trần nảy sinh thù hận với ngươi, trước mắt độ thù hận là tứ tinh. Hàn Tuyệt nhìn thấy hàng chữ trước mặt, không khỏi hừ lạnh một tiếng, cứ trấn áp một đoạn thời gian trước đã, trước mắt hắn không muốn giết Đoạn Hồng Trần, chỉ vì tiểu tử này là người ứng kiếp, hắn có thể cảm nhận rõ ràng nghiệp lực đáng sợ trong cơ thể Đoạn Hồng Trần. Một khi giết chết hắn ta, số nghiệp lực khổng lồ đó sẽ chuyển rời lên trên người hắn. Nghiệp lực càng nhiều càng dễ gặp thiên phạt, khi độ kiếp sẽ gặp phải thiên kiếp càng đáng sợ hơn. Đi đường cũng có khả năng bị sét đánh, nói cách khác, nghiệp lực càng nhiều lại càng xui xẻo. Hàn Tuyệt không muốn xui xẻo. Ngộ Đạo Kiếm tò mò hỏi, chủ nhân, vừa rồi tên kia muốn tìm ai? Hàn Tuyệt lắc đầu nói, quỷ mới biết, có lẽ là tìm Tô Kỳ nhỉ. Ếch chi thần, trước mắt Hàn Tuyệt không muốn để lộ thân phận của Tô Kỳ. Hắn định thuận theo tự nhiên. Trong một đình viện, một nữ tử mặc váy xanh đẹp như thiên tiên đang đả tọa tu luyện. Nàng là Hình Hồng Tuyền. Sau khi chuyển thế, Hình Hồng Tuyền chậm rãi mở đôi mắt đẹp ra, ánh mắt nhìn về phía chân trời, thở dài sâu kín, ngươi đang suy nghĩ gì? Một giọng nói truyền đến, chỉ thấy có một đạo cô đi vào trong đình viện. Hình Hồng Tuyền lập tức đứng dậy hành lễ, nói, sư phụ, đồ nhi không nghĩ gì cả. Đạo cô đi đến trước mặt nàng ngồi xuống, cười nói, ngay cả với sư phụ vẫn không thể bộc bạch, hay là chuyện có liên quan tới kiếp trước của ngươi? Vì sư đã sớm biết ngươi có ký ức kiếp trước, chẳng lẽ ngươi có huyết hải thâm thù gì? Vì sư khuyên ngươi một câu, cứ coi ân oán kiếp trước như mây khói trôi đi, đừng so đo nữa, nếu không sẽ rất mệt. Hình Hồng Tuyền lắc đầu cười nói, thật sự không có ân oán, ta chỉ nghĩ tới phu quân của ta. Phu quân? Đạo cô nhíu mày. Hình Hồng Tuyền thấy biểu cảm của nàng, trong lòng không khỏi kinh ngạc, hay là tông môn của sư phụ không cho phép đệ tử tìm đạo lữ? Đạo cô nói, đồ nhi, lượng kiếp đã đến, thánh triều các ngươi cũng đang gặp phải nguy cơ sống còn. Vi sư không ở bên ngươi được bao lâu, ngươi có tư chất trác tuyệt, đừng chấp mê với nhi nữ tình trường, hiểu không? Hình Hồng Tuyền ngoan ngoãn nói, đồ nhi hiểu rõ, nhưng trong lòng nàng lại không cho là đúng, tư chất này của ta đã có thể coi là trác tuyệt, tư chất của phu quân ta mới là đệ nhất chư thiên. Ôm chặt đùi phu quân mới có thể đến được đại đạo. Đúng rồi, sư phụ, ngài đến từ tông môn nào? Hình Hồng Tuyền nói sang chuyện khác. Đạo cô cười nói, vi sư không phải đến từ tông môn, mà là tới từ giáo phái khí vận. Xiển giáo, xiển giáo. Hình Hồng Tuyền như suy tư điều gì. Đạo cô dương mắt nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm, lượng kiếp đã đến, cũng không biết ai sẽ là người đứng đầu thiên hạ, lại có bao nhiêu thương sinh có thể sống sót đây. Chương 413, tương lai đen tối. Sánh vai thiên đế một, Hình Hồng Tuyền càng thêm tò mò về lượng kiếp. Sư phụ, khi nào đệ tử mới có thể xuyên qua M Dương lưỡng giới? Xuyên qua M Dương lưỡng giới, hẳn phải tu luyện đến Thái Ất Huyền Tiên mới có thể bình an vô lo. Với tư chất của đệ tử phải mất bao lâu? Nhanh thì khoảng 3000 năm, 20 năm sau, cuối cùng hệ thống cũng thăng cấp thành công. Hệ thống thăng cấp thành công, đạo trường thăng cấp, trận pháp tăng lên tới đế cảnh, gia tăng không gian pháp trận, có thể mở rộng phạm vi không gian bên trong đạo trường. Tiên khí trong đạo trường tăng gấp 10 lần, tiên thiên chi khí tăng gấp 2, đạo trường có thể ngăn cản thần thức dò xét của Đại La. Công năng mô phỏng thí luyện được cởi mở, danh sách cởi mở do chủ hệ thống thiết trí, có thể thay đổi danh sách bất cứ lúc nào. Hệ thống tăng thêm công năng diễn hóa, tiêu hao thọ mệnh để thôi diễn tất cả thiên cơ. Hàn Tuyệt không khỏi mừng rỡ, chẳng trách hắn phải chờ lâu như vậy. Ngoài tăng cấp ra, việc cởi mở công năng mô phỏng thí luyện và có thêm công năng diễn hóa đều vô cùng đáng giá. Việc cởi mở công năng mô phỏng thí luyện có thể giúp các đệ tử của hắn tăng cường kinh nghiệm thực chiến. Dù sao tu vi quá cao rất bất tiện khi luận bàn trên đảo. Thứ mà Hàn Tuyệt cảm thấy hứng thú nhất chính là công năng diễn hóa. Diễn hóa thiên cơ, chính là nhìn trộm tương lai sao? Rất nhiều tiên đế đều có thể làm được điều này, nhưng chỉ có thể thôi toán tồn tại yếu hơn bản thân. Hiện tại lượng kiếp mở ra, thiên cơ bị che giấu, không thể diễn hóa, chẳng lẽ hệ thống có thể chống lại lượng kiếp để diễn hóa thiên cơ? Hàn Tuyệt quyết định thử xem sao, ta muốn biết người được lợi lớn nhất trong lượng kiếp lần này là ai? Hàn Tuyệt thầm nghĩ, trước mắt hiện ra một hàng chữ. Cần khấu trừ 1 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục không? 1 tỷ năm thọ mệnh, hố to, bản năng khiến Hàn Tuyệt muốn lựa chọn không, nhưng hắn vẫn chần chừ. Tuy hắn có 100.000 tỷ năm thọ mệnh, tiêu hao 0.00001% cũng không tính là tổn thất. Nhưng hắn luyến tiếc, hắn sợ mình sẽ nghiện, nguyên rủa cũng đã bắt đầu tiêu hao thọ mệnh, nếu lại thêm một công năng diễn hóa nữa, về sau liệu có khi nào mình sẽ tự chơi chết mình không? Nhưng bỏ ra 0,00001% thọ mệnh để tìm hiểu đại thể thiên đạo cũng không phải không thể. Nếu là thiên đế thắng, hắn có thể an tâm, nhưng nếu là kẻ địch, hắn có thể chuẩn bị từ sớm. Chỉ một lần này thôi, lần sau nếu lại có lựa chọn đạt tới 1 tỷ năm thọ mệnh tuyệt đối không thể chọn. Hàn Tuyệt thầm nghĩ vậy, sau đó vẻ mặt đau khổ lựa chọn có. Trong phút chốc, ý thức của hắn bắt đầu quay cuồng, khó chịu không gì sánh được. Công năng diễn hóa không chỉ nói cho ta biết một kết quả đơn giản, mà còn có thể mô phỏng ra chuyện tạm thời chưa xảy ra. Không biết qua bao lâu, Hàn Tuyệt đột nhiên bừng tỉnh, hắn phát hiện mình đang đứng trên một vùng đất, thiên địa vẩn đục, nhật nguyệt vô quang, 4 phương 8 hướng đều là xác chết, nhiều đến không đếm xuể, máu đen tạo thành từng hồ bạc trải khắp mặt đất, tĩnh mịch, thê lương. Hàn Tuyệt xoay người nhìn khắp xung quanh, trước mắt chỉ có cảnh tượng tuyệt vọng, đây là thiên địa sau khi kết thúc vô lượng đại kiếp. Lúc này Hàn Tuyệt mới thật sự ý thức được vô lượng đại kiếp kinh khủng tới cỡ nào. A, Hàn Tuyệt bỗng nhíu mày nhìn qua, phía cuối mảnh đất có một bóng người cao lớn đang đứng. Người này hệt như một ngọn núi, bị chặt cả hai tay, tóc tai bù xù, khuôn mặt dữ tợn, hai mắt vô thần, chỉ còn lại thể xác, thần hồn đã sớm bị hủy diệt. Thiên đế, Hàn Tuyệt như bị sét đánh, thiên đế vẫn lạc, không ổn, thiên đế lại không phải người thắng. Vậy là ai thắng? Đúng lúc này, một vệt kim quang xuyên qua biển mây chiếu khắp mặt đất, xua tan bóng tối trong thiên địa. A Di Đà Phật, một tiếng niệm to lớn vang dội truyền tới, một vị kim Phật khổng lồ hùng vĩ hệt như một tòa thần sơn từ trên trời giáng xuống. Bổn tọa là Thiên Đạo Phật Tổ, thay mặt Phật môn đi bình định lượng kiếp, xua đuổi thiên địa nghiệp lực, mang đến ánh sáng và hy vọng cho thương sinh. Hàn Tuyệt nhíu mày, Phật môn thắng, hơn nữa còn là Thiên Đạo Phật Tổ. Hàn Tuyệt vẫn chưa quên Thiên Đạo Phật Tổ có độ thù hận tứ tinh với hắn. Không ổn, thế mà lại là kẻ địch thắng thật. Hàn Tuyệt giết đấu chiến thắng Phật, đào mất Bạch Y Phật, thù này gần như không thể hóa giải, đây không phải chuyện tốt. Trong lúc Hàn Tuyệt đang hậm hực, đột nhiên hắn nhìn thấy một thân kim quang của Thiên Đạo Phật Tổ rút đi, dần biến thành một vị hắc Phật, bên ngoài thân thể chiết xạ ánh sáng kim loại. Thiên Đạo Phật Tổ lúc trước đang trang nghiêm thần thánh giờ trở nên tà ác kinh khủng, khuôn mặt không có biểu cảm của hắn ta cũng trở nên dữ tợn theo, lộ ra nụ cười lành lạnh đáng sợ. Một đôi cánh màu đen đột nhiên mở ra từ sau lưng hắn ta, phủ kín bầu trời, thiên địa lại lần nữa lâm vào bóng tối. Nhưng mà ánh sáng và hy vọng chỉ là nhất thời, bóng tối thật sự chỉ mới vừa bắt đầu. Giọng nói của Thiên Đạo Phật Tổ lại lần nữa vang lên, tràn ngập điên cuồng. Tất cả trước mắt Hàn Tuyệt như mặt kính vỡ nát. Hắn thức dậy, ý thức trở lại hiện thực, hắn há miệng thở dốc, trán túa đầy mồ hôi lạnh. Chủ nhân, ngài làm sao vậy? Ngộ Đạo Kiếm quan tâm hỏi. Hàn Tuyệt lấy lại tinh thần, nói, không có gì, ngươi ra ngoài trước đi. Ngộ Đạo Kiếm sửng sốt, chần chừ một lát cuối cùng vẫn rời đi. Trong Tiên Thiên Động phủ chỉ còn lại một mình Hàn Tuyệt. Hắn lấy Ách Vận Thư ra, rót pháp lực vào trong sách. Trong phút chốc, quyển sách phát ra tia sáng đen chiếu rọi lên mặt hắn. Mẹ nó, con mẹ nó, không ngờ kẻ địch mới là người cười tới cuối cùng. Hàn Tuyệt thiếu chút nữa bùng nổ. Không được, hắn muốn thay đổi thiên cơ. Thiên Đạo Phật Tổ, vì thương sinh, ta sẽ thay đổi vận mệnh của ngươi. Hàn Tuyệt nghiến răng nghiến lợi nghĩ, nhớ lại hình ảnh hắn nhìn thấy lúc mới rồi, trong lòng lại tràn ngập sợ hãi. Hắn biết thân phận thật sự của Thiên Đạo Phật Tổ, thật ra tiểu tử này là xác của ma tổ hóa thành, là tên khốn kiếp ma tộc cài vào Phật môn. Chương 414, tương lai đen tối, sánh vai thiên đế 2. Hàn Tuyệt bắt đầu nguyền rủa Thiên Đạo Phật Tổ, từ nay về sau những kẻ địch khác đều nguyền rủa 5 ngày, riêng Thiên Đạo Phật Tổ nguyền rủa 10 ngày. Hắn làm vậy không phải vì chính mình, hắn là vì chư thiên thương sinh. Giờ khắc này, Hàn Tuyệt cảm thấy trên người mình có thêm một vầng sáng sứ mệnh. Hắn không thể để Thiên Đạo Phật Tổ thành công. Tây Thiên, Lôi M tự, Thiên Đạo Phật Tổ đang tu luyện chợt mở mắt ra, nhíu mày lại, lại tới nữa. Hắc Ám Cấm Chủ, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Thiên Đạo Phật Tổ phiền lòng nghĩ, sự xuất hiện của Hắc Ám Cấm Chủ khiến hắn ta bất an vô cùng. Hắn ta đã sớm định ra kế hoạch nhằm vào Yêu Đình, Thần Cung, Thiên Đình, khiến chúng tàn sát lẫn nhau. Hiện tại lại nhiều thêm một Hắc Ám Cấm Chủ, tất cả đều thay đổi. Rất nhiều đại năng đều cho rằng Hắc Ám Cấm Chủ có liên quan tới ma tộc. Nhưng hắn ta là người rõ ràng nhất, hai bên vốn chẳng có quan hệ gì. Không ngờ trong chư thiên còn ẩn tàng một thế lực thần bí tràn ngập dã tâm. Thiên đạo Phật Tổ thở dài, cảm thấy hiểu biết của mình về chư thiên vạn giới vẫn rất nông cạn. Cũng đúng, từ khi các đại la cổ, lão lui ẩn, Hắc Ám Cấm Khu, Hỗn Độn Cấm Khu xuất hiện, khiến thiên đạo trở nên càng thêm khó bề phân biệt. Không được, không thể ngồi chờ chết. Thiên đạo Phật Tổ bỗng nhiên rời đi. Trên ẩn môn đảo, các đệ tử tụ tập dưới tán phù tang thụ, bao gồm cả Hắc Ngục Phượng Hoàng tộc, Hy Tuyền Tiên Tử, Thường Nguyệt Nhi, bọn họ đều đang chờ Hàn Tuyệt đến. Mỗi người bọn họ đều đang xì xào bàn tán, tò mò không biết vì sao Hàn Tuyệt lại tập hợp mọi người lại. Cuối cùng Hàn Tuyệt cũng bước ra khỏi động phủ, nhìn thấy hắn đi ra, tất cả mọi người đều im lặng. Hàn Tuyệt đi đến trước mặt mọi người, mặt không biểu cảm nói, ẩn môn vẫn luôn quán triệt lý niệm khiêm tốn tu luyện. Nhưng hôm nay vô lượng đại kiếp đang đến, nếu chỉ tu luyện thì không thể tăng cường thực lực. Mọi người nghe vậy không khỏi khiếp sợ. Hàn Tuyệt muốn đuổi bọn họ ra ngoài rèn luyện. Hỗn Độn Thiên Cầu sợ tới mức thân chó run lên. Từ sau khi bị Lý Huyền Úc móc mất hai mắt, nó tràn ngập sợ hãi với bên ngoài. Hắc Mục Kê cũng sợ hãi. Nó vốn chưa từng đi ra ngoài. Lệ Giao nhíu mày, không thể tiếp tục tu luyện sao? Ta đã sáng tạo ra một không gian đặc thù. Các ngươi có thể để ý thức tiến vào trong đó tiến hành mô phỏng chiến đấu. Trong mô phỏng chiến đấu, cho dù chết bao nhiêu lần cũng không bị ảnh hưởng. Các ngươi có thể lựa chọn chiến đấu với nhau, cũng có thể lựa chọn chiến đấu với những đối thủ ta từng gặp được. Hàn Tuyệt tiếp tục giới thiệu, mô phỏng thí luyện lấy hắn làm chủ, những người khác chỉ được hưởng thụ ké, không thể lựa chọn đối thủ mình đã gặp được trong đời. Nghe vậy, mọi người không khỏi tò mò. Hàn Tuyệt lập tức đưa bọn họ vào trong danh sách mô phỏng thí. Chỉ cần trong đảo, các ngươi có thể đi vào bất cứ lúc nào. Hàn Tuyệt bỏ lại những lời này sau đó rời đi. Mộ Dung Khởi lẩm bẩm, mô phỏng thí luyện vào như thế nào? Vừa dứt lời, cả người hắn đã nhoáng lên. Những người khác cũng như vậy, khi bọn họ muốn bắt đầu mô phỏng thí luyện, ý thức sẽ trực tiếp tiến vào. Sau thời gian một nén nhang, đại đa số người đều đã tiến hành mô phỏng thí luyện. Chu Minh Nguyệt hưng phấn nói, sư tổ thật lợi hại, thần thông này quá lợi hại, có thể tăng cường năng lực thực chiến của chúng ta, còn có thể tu luyện thần thông trong lúc chiến đấu. Hắc Ngục Yêu Quân buồn bực nói, sao đại tự tại Kim Ô Thần Đế lại mạnh như vậy? Hắn ta bị đè xuống đánh, không ngờ sư tổ còn từng đánh với thiên đế, còn có thể mô phỏng ra thực lực của thiên đế, rốt cuộc sư tổ cường đại đến mức nào? Mộ Dung Khởi kinh ngạc cảm thán, trải qua lần mô phỏng thí luyện này, mọi người càng thêm kính sợ Hàn Tuyệt, bọn họ cho rằng đối thủ trong mô phỏng thí luyện đều là bại. Tướng dưới tay Hàn Tuyệt, bao gồm cả thiên đế. Mô phỏng thí luyện được mở ra khiến ẩn môn náo nhiệt hẳn lên. Trong một tháng đầu, chúng đệ tử ẩn môn trong đó có cả Hy Tuyền Tiên Tử, Thường Nguyệt Nhi và Lệ Giao đều chìm đắm trong mô phỏng thí luyện, thường xuyên trao đổi tâm đắc trong chiến đấu. Loại phương thức có thể chém giết thỏa thích lại, không lôi kéo thù hận này khiến mọi người mê mẩn, giống như một người chưa từng chơi game lại gặp được game online vậy. Hàn Tuyệt không tham gia mà tiếp tục tu luyện. Tiên khí và tiên thiên chi khí trong đạo trường được tăng lên, đồng nghĩa với tốc độ tu hành của Hàn Tuyệt cũng được tăng lên. Tốc độ trưởng thành của Bất Chu Thần Hoa cũng tăng nhanh, phỏng chừng không tới vài chục năm nữa nó sẽ hoàn thiện đầy đủ. Năm tháng trôi qua, 10 năm sau, mô phỏng thí luyện từng được chào đón một thời dần bị người lãng quên. Nhưng vẫn có hai người đang còn say mê nó, đó là Mộ Dung Khởi và Đồ Linh Nhi. Quan trọng nhất là hai kẻ này có thể biến cường trong chiến đấu, những người khác trông thấy mà thèm thuồng. Hàn Tuyệt biết được bọn họ vẫn đang biến cường, cũng không ngăn cản, chiến thần và đại vu bẩm sinh đã cuồng chiến đấu. Hàn Tuyệt lấy ách vận thư ra bắt đầu nguyền rủa thiên đạo Phật Tổ. Hắn vừa nguyền rủa vừa kiểm tra. Biêu kiện, bạn tốt của ngươi Lý Đạo không bị kẻ địch của ngươi thiên đạo Phật Tổ tập kích. Bạn tốt của ngươi đại thần tướng bị tiên đế yêu tộc tập kích X39. Bạn tốt của ngươi đại thần tướng đã vẫn lạc. May mắn có một tia hồn phách trốn thoát, đạo lữ của ngươi Hình Hồng Tuyền vô tình lấy được bí bảo thái cổ. Vận khí tăng vọt, bạn tốt của ngươi Khương Dịch bị quỷ thần tập kích, bạn tốt của ngươi Kỷ Tiên Thần bị ma tộc tập kích X263121. Bạn tốt của ngươi Hỗn Nguyên Thiên Ma tiến vào trong cơ thể Phật Đà, hóa thành ma tâm. Hàn Tuyệt thấy đại thần tướng bỏ mạng, Trong lòng đau xót, hắn không khỏi nghĩ tới thi thể thiên đế hắn nhìn thấy được trong lần diễn hóa thiên cơ trước đó, thiên đình có thể chống đỡ được bao lâu? Ôi, vô lượng đại kiếp thực sự quá nguy hiểm. Chương 415, nội ứng Phật môn, mở rộng của ấn môn đảo. Hàn Tuyệt chỉ có thể nhắc nhở bản thân tuyệt đối không được nhập kiếp, nếu không sẽ thê thảm như thiên đình. Việc hắn có thể giúp thiên đế chính là nguyền rủa thiên đạo, Phật tổ nhiều hơn. Mặt khác, Hàn Tuyệt chú ý tới hỗn nguyên thiên ma nhiều năm chưa gặp cuối cùng cũng lại trở thành ma tâm. Lần trước hắn ta là ma tâm của Bạch Y Phật, bị Hàn Tuyệt thu phục xong hắn ta trốn trở lại thiên ngoại. Nhưng đây là chuyện tốt, sau này Phật môn sẽ có thêm một nằm vùng do hắn cài vào. Tiệt giáo cũng có. Chờ chút, sao ta cảm thấy ta thật sự giống Hắc Ám Cấm Chủ thế nhỉ? Không đúng, ta chỉ tự vệ, ta không muốn tranh đoạt thiên hạ. Hàn Tuyệt tự an ủi mình một hồi, lúc này tâm trạng mới thoải mái hơn. Một tháng sau, Hàn Tuyệt đặt Ách Vận Thư xuống, tiếp tục tu luyện. Bất Chu Thần Hoa bên cạnh Cửu Thiên Ngân Hà Thủy đã có thể cung cấp đủ tiên thiên chi khí cho Hàn Tuyệt tu luyện, lại thêm Phù Tang Thụ, Bỉ Ngạn Hoa, đạo trường, tiên khí trên ẩn môn đảo cực kỳ dồi dào. Mộ Dung Khởi từng nói, tiên khí ở thiên đình cũng không bằng một phần năm nơi này. Tốc độ chuyển hóa nghiệp lực của tam, thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên cũng càng ngày càng nhanh. Tốc độ tu hành của Hàn Tuyệt cũng có thể nói là nhanh chóng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không tới trăm năm Hàn Tuyệt có thể đột phá tứ chuyển tiên đế. Hàn Tuyệt rất mong chờ ngày đó. Đoạn Hồng Trần vẫn bị giam trong Hồng Mông thế giới, giống như Hắc Ngục Yêu Quân lúc trước. Hắn ta cực kỳ hoảng sợ, sợ thần hồn của mình bị tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên nuốt chửng. Hàn Tuyệt dự định tiếp tục mài hắn ta cho đến khi hắn ta chịu phục tùng hoặc là chết hẳn. Trong thời gian xảy ra vô lượng đại kiếp, giết kẻ địch sẽ kế thừa nghiệp lực của đối phương. Tuy Hàn Tuyệt có thể hấp thụ nghiệp lực nhưng cần có thời gian. Nếu trực tiếp kế thừa nghiệp lực khổng lồ của Đoạn Hồng Trần, chắc chắn hắn sẽ gặp vận rủi. Mỗi lần nghĩ đến Đoạn Hồng Trần, Hàn Tuyệt lại suy đoán xem rốt cuộc có bao nhiêu người ứng kiếp. 30 năm sau, lần so đấu nội môn đầu tiên của ẩn môn kết thúc. Tất cả đều được tiến hành trong thí luyện mô phỏng. Không ngoài dự đoán, Hàn Tuyệt đứng vị trí đầu, Hắc Ngục Yêu Quân đứng thứ hai, Bạch Y Phật đứng thứ ba, đứng thứ tư là Mộ Dung Khởi. Hắn lực áp Hắc Ngục Phượng Hoàng Thái Ất Kim Tiên Cảnh, không hổ là chiến thần. Đứng thứ năm là Lệ Giao, Thái Ất Huyền Tiên Cảnh viên mãn, như nàng cũng có thế khiêu chiến Thái Ất Kim Tiên. Tiếp đó là hai, Hắc Ngục Phượng Hoàng, thực lực yếu nhất là Hỗn Độn Thiên Cầu, Hy Tuyền Tiên Tử, Thường Nguyệt Nhi được Hàn Tuyệt châm trước không cần tham gia. Dù sao các nàng cũng chỉ là phàm nhân, tham gia tỷ thí lần này cũng chỉ tự làm mất mặt. Hỗn Độn Thiên Cầu tự bế, ngoài ra còn có Chu Minh Nguyệt cũng tự bế, hắn ta bị sư phụ Sở Thế Nhân của mình nhắm vào. Sở Thế Nhân đánh ai cũng thua, thậm chí còn thua cả Hỗn Độn Thiên Cầu, nhưng lại thắng Chu Minh Nguyệt, thậm chí còn đánh thắng một cách rất cường thế. Những người khác đều cảm thấy hai sư đồ nhà này thật buồn cười, nhưng không ai nói ra. Sau trận tỷ thi, chúng đệ tử càng chịu khó tu luyện hơn, không ai muốn bị người khác vượt mặt. Về chuyện tu vi, Hàn Tuyệt cách tứ chuyển tiên đế ngày một gần. Một ngày này, Hàn Tuyệt đi tới động phủ của Hy Tuyền Tiên Tử, Thường Nguyệt Nhi cũng tới. Hàn Tuyệt chuẩn bị giảng đạo cho các nàng. Hình Hồng Tuyền đâu? Sao nhiều năm rồi chưa thấy mặt? Thường Nguyệt Nhi hiếu kỳ hỏi. Hàn Tuyệt không giấu giếm mà nói ra chuyện Hình Hồng Tuyền đã đi đầu thai. Thường Nguyệt Nhi giật mình, còn có chuyện như thế? Hy Tuyền Tiên Tử nhìn Hàn Tuyệt với ánh mắt cực kỳ kinh ngạc. Tay Hàn Tuyệt đã dính đến luân hồi rồi. Hàn Tuyệt cười nói, các ngươi không nên nghĩ nhiều, cứ yên tâm ở lại đây tu luyện. Nếu muốn về diêu giới, ta sẽ đưa các ngươi về. Ta không cần các ngươi vì ta mà tu luyện đến quá mạnh. Đây là lời thật lòng. Hắn tình nguyện nuôi dưỡng hai nàng, chủ yếu là để nhớ lại quá khứ. Nhìn thấy các nàng, Hàn Tuyệt sẽ nhớ tới bản thân yếu đuối trong quá khứ, tự nhủ mình không được quên đi mọi thứ, không được bỏ bê tu luyện. Vậy ta không về nữa, cứ ở lại nơi này, đi theo sư đệ, không khéo sau này có thể trường sinh. Thường Nguyệt Nhi cười đùa nói, ngày thường nàng rất chịu khó, ngoài tu luyện Hàn Tuyệt còn đưa đủ loại trận pháp, dược phương bản thân có được cho nàng để nàng nghiên cứu. Thường Nguyệt Nhi thích hợp làm nhân tài, toàn năng, nếu chỉ vùi đầu vào tu luyện rất khó có được thành tựu. Hy Tuyền Tiên Tử khẽ nói, ta cũng ở lại nơi này, ngày sau nếu có chuyện gì cần chúng ta làm cứ việc dặn dò. Không cần bận tâm đến tình nghĩa lúc trước mà đối xử đặc biệt với chúng ta. Nàng nhìn Hàn Tuyệt, chăm chú, ánh mắt vẫn dịu dàng như lúc trước. Hàn Tuyệt cười đáp, cũng đâu phải đối xử đặc biệt. Bình thường những đệ tử khác cũng không phải làm gì. Sau đó hắn bắt đầu giảng đạo cho hai nàng. Hai, nàng đều có tu vi đại thừa cảnh, cách tán tiên cảnh chẳng bao xa. Giảng đạo được nửa năm Hàn Tuyệt mới rời đi. Hàn Tuyệt không về, động phủ luôn mà đi dạo trong ẩn môn đảo. Từ khi đạo trường thăng cấp, không gian bên trong đạo trường bắt đầu lớn hơn. Bên rìa ẩn môn đảo xuất hiện một hải vực do Hoàng Tuyền Thủy hình thành. Hoàng Tuyền Thủy vẫn luôn du đãng trong hải vực này, nhưng vẫn có thể tính là còn nằm trong đạo trường, không tách khỏi ẩn môn đảo. Ẩn môn đảo vốn không nhỏ, từ sau khi đưa núi khổ tu thành tiên đến đây, trên đảo tràn ngập tiên khí, hoang sơn trên đảo cũng bắt đầu sản sinh ra thiên tài địa bảo. Cây cối phát triển, nghiễm nhiên có xu thế hình thành thế ngoại đào nguyên, chúng đệ tử ẩn môn cũng bắt đầu phân tán ra. Các nơi trên đảo, bảy con hắc ngục phượng hoàng tụ tập trên một ngọn núi. Bát huynh đệ hồ lô cũng độc chiếm một ngọn. Hàn Tuyệt lững thững bước đi, đi mãi, bỗng nhiên trước mắt hắn hiện lên một hàng chữ. Kiểm tra đo đường được người có thiên tiên khí vận, có kiểm tra lai lịch không? Chương 416, thần thụ thành tinh, câu chuyện của Phật môn, người có thiên tiên khí vận. Hàn Tuyệt nhíu mày, chẳng lẽ có cường địch đột kích? Nhưng hắn không cảm nhận được khí tức của đối phương, cho nên đành lựa chọn kiểm tra. Phù tang thụ, thái ất huyền tiên cảnh sơ kỳ, thái cổ thần thụ, ẩn chứa quy tắc thời không, được tiên đế bồi dưỡng lâu năm, hấp thụ tinh hoa thiên địa và âm dương chi khí, cuối cùng linh trí cũng được hoàn thiện, hóa ra là phù tang thụ. Hàn Tuyệt bị dọa giật mình, cứ tưởng lại có kẻ địch đến tấn công, có thể trở thành người được hệ thống phán định là tiên thiên khí vận. Nói cách khác, ít nhất phù tang thụ cũng có tiên đế chi tư. Hắn lập tức đi tới trước phù tang thụ. A đại, tiểu nhị, hắc ngục kê đang tu luyện trên cây vẫn chưa nhận ra phù tang thụ có điều bất thường. Hàn Tuyệt thăm, dò thần thức vào trong cây để giao lưu với phù tang thụ. Phù tang thụ rất căng thẳng nhưng không bài xích Hàn Tuyệt, dù sao cũng là thái cổ thần thụ cường đại. Trong quá trình mở mang linh trí nó đã học hỏi được ngôn ngữ của phàm nhân, có thể giao tiếp với con người. Không có bất cứ trở ngại nào. Khi kết thúc cuộc giao tiếp, phù tang thụ đã nhận Hàn Tuyệt làm chủ. Phù tang thụ chưa thể hóa hình ngay, chỉ khi nó đạt được cảnh giới cao hơn nữa mới có thể hóa hình. Được rồi, ngươi chào hỏi mọi người đi. Hàn Tuyệt bỗng nhiên cười nói khiến mọi người xung quanh giật mình. Ai, cơ, đám đệ tử nghi hoặc, tò mò nhìn khắp bốn phía. Chỉ thấy phù tang thụ bắt đầu rung lên phát ra giọng nói như tiếng trẻ con. Chào mọi người. Ta là phù tang thụ, sau này mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn, cảm phiền mấy nhân vật trên cây không được nằm lên người ta. Hắc ngục kê, A đại, tiểu nhị đều giật mình, lũ lượt nhảy xuống, phù tang thụ thành tinh. Chu Minh Nguyệt ngạc nhiên hô lên, Tuần Trường An lại rất bình tĩnh giống như đã biết từ sớm. Những người khác rối rít vây quanh, mồm năm miệng mười bàn tán, Hàn Tuyệt không lẫn vào trong đó mà trở về tiên thiên động phủ tiếp tục tu luyện. Phù tang thụ thành tinh là chuyện tốt, mặc dù nó chưa hóa hình nhưng chí ít vẫn có thể bảo vệ ẩn môn đảo. Thoáng chốc, ẩn môn đảo lại nhộn nhịp hẳn lên, Hàn Tuyệt tu hành được 5 năm lại nhảy ra khỏi Mờ Gian, đi tiếp đón những đại năng mà Bạch Y Phật đã liên hệ. Hắn đã đánh xuống ấn ký lục đạo ở phần hư, không diêu giới ngày xưa, nên rất dễ tìm, trong hư không có hơn 1.000 tu sĩ tụ tập, tất cả đều là người từ tiên giới hạ phàm, kẻ nào kẻ nấy đều rất chờ mong. Sao thần nhân gian còn chưa tới? Chậc chậc, không ngờ hắn có thể rời cả một vùng thế giới đi. Xích Vân Tiên đã mạnh đến thế sao? Không phải Xích Vân Tiên. Xích Vân Tiên đã vẫn lạc từ lâu. Thần nhân gian hiện tại vô cùng thần bí. Ai ngờ thế hệ chúng ta lại phải hứng chịu vô lượng đại kiếp. Đúng là tai ương. Các tu sĩ bàn tán sôi nổi. Tất cả đều rất tò mò về Hàn Tuyệt. Một lúc lâu sau, cuối cùng Hàn Tuyệt cũng hiện thân. Lúc đầu mọi người đều không để mắt đến hắn, chỉ tưởng rằng hắn cũng giống với bọn họ. Hàn Tuyệt không thể không bộc lộ ra khi thế tiên đế chấn áp hư không, tất cả mọi người rối rít quay đầu nhìn về phía hắn. Còn có ai không? Hàn Tuyệt hỏi, ánh mắt nhìn lướt qua đám tu sĩ, người có tu vi cao nhất mới chỉ là thái ất huyền tiên. Ngay cả thái ất kim tiên cũng không có một ai. Trong lòng Hàn Tuyệt rất thất vọng, nhưng nghĩ lại thái ất kim tiên vốn đã rất khó đạt được. ở thiên đình cũng rất được trọng dụng. Không ai trả lời Hàn Tuyệt, Hàn Tuyệt cũng lười đợi thêm. Hắn vung tay áo lên tu hơn ngàn người vào trong diêu giới để Bạch Y Phật đón tiếp rồi xoay người. Rời đi, sau khi rời khỏi Ẩn Môn Đảo, Hàn Tuyệt cảm thấy rất không an toàn, định bụng về sớm chút. Chờ chút, một giọng nói quen thuộc vang lên. Hàn Tuyệt quay đầu nhìn lại, thấy Khương Dịch chân đạp Thái Ất chân hỏa bay tới. Hàn Tuyệt cảnh giác, không phải Khương Dịch đến báo thù cho đại tự tại Kim Ô Thần Đế chứ? Không đúng, hai người này vốn có thù oán. Hàn Tuyệt hỏi, sao đạo hữu lại ở chốn này? Khương Dịch nổi giận đáp, còn không phải đến tìm ngươi sao? Định nói cho ngươi biết một chuyện vô cùng tốt, ai biết tới nơi lại không thấy ngươi đâu. May mà có một đám phàm nhân đang đợi ngươi. Chuyện vô cùng tốt là chuyện gì? Đại tự tại Kim Ô Đế vốn đang truy sát ngươi đã chết. Cái gì? Thật không? Hàn Tuyệt mừng như điên, vẻ mặt khó có thể tin được. Khương Dịch vui sướng trong lòng, cười nói, ta đã bỏ ra không ít sức lực, biết tin ngươi bị hắn truy sát, ta lập tức đi tìm hắn, nhưng hắn lại không nể mặt ta. Sau đó ngươi suýt bị đánh chết. Hàn Tuyệt âm thầm phỉ nhổ, nhưng mặt ngoài lại cảm kích nói, đa tạ đạo hữu. Khương Dịch khoát tay, không cần, ta tìm ngươi còn có một chuyện nữa. Có phải gần đây ngươi trốn ở Emerzan? Ta muốn tới Emerzan xử lý một chuyện, ngươi có thể giúp không? Chuyện gì? Cứ nói ra đừng ngại. Tổ Vu Tháp, Kim Ô Thần Tộc bọn ta muốn tìm vật này. Nếu ngươi có thể tìm giúp ta, ta chắc chắn sẽ không để ngươi chịu thiệt. Ta thực sự không biết. Khương Dịch cau mày nói, vậy ngươi thăm dò giúp ta. Ta không muốn tới thẳng Emerzan, ta còn phải đi khiêu chiến Thiên Kiêu tranh đoạt vận khí. Được rồi, ta sẽ giúp ngươi. Ừ, sau này dùng nó để liên lạc. Khương Dịch lấy một miếng lệnh bài ra đưa cho Hàn Tuyệt. Trên lệnh bài có khắc hình kim ô, cứ tạm gọi cái này là kim ô lệnh. Hàn Tuyệt nhận xong định rời. Đi, chờ chút, có thể kể cho ta nghe một câu chuyện không? Khương Dịch gọi Hàn Tuyệt lại, cười ha hả nói, thì ra đây mới là trọng điểm. Hàn Tuyệt thầm mắng, sau đó trong đầu hắn bỗng lóe lên một suy nghĩ lớn mật. Cơ hội tốt, Hàn Tuyệt nghiêm mặt nói, đứng đây kể chuyện không hay lắm. Ta sợ có người nghe thấy lại gây ra rắc rối không cần thiết. Khương Dịch nhướng mày, mặt mũi hớn hở. Hắn ta muốn nghe một câu chuyện có thật. Hắn ta bèn lấy một khối ngọc như ý ra đặt lên đỉnh đầu. Ngọc như ý phát sáng bao phủ hai người. Chương 417, 300 ngàn tỷ năm thọ mệnh. Tổ Vu Tháp 1, Hàn Tuyệt ngồi khoanh chân, mở miệng nói. Chuyện kể rằng bàn cổ khai thiên, thân hóa thành hồng hoang. Nhưng ngoài hồng hoang ra còn có một sinh linh khác. Bọn chúng được gọi là hỗn độn ma thần. Lúc hồng hoang đang diễn hóa, hỗn độn ma thần muốn dò xét hồng hoang, nhưng chẳng hiểu sao thiên đạo lại chặn chúng ở bên ngoài, khiến bọn chúng không thể nào xâm lấn hồng hoang. Theo các vô lượng đại kiếp lần lượt bộc phát, hồng hoang không ngừng bị tàn phá. Cuối cùng hỗn độn ma thần cũng có cơ hội. Một ma thần trong số đó đã nắm đúng thời cơ lẻn vào hồng hoang, chiếm lấy cơ thể một vị Phật Đà Tây Phương giáo. Vì để bản thân thích ứng với cơ thể Phật Đà, hắn ta đã che giấu thân phận. Khương Dịch cau mày, đây là đang nói đến Phật môn. Chuyện ma tâm Phật môn không còn là bí mật. Có điều tiên giới đều cho rằng ma tâm là một thủ đoạn để Phật môn khống chế đệ tử. Chẳng lẽ sự thật không phải vậy? Hàn Tuyệt tiếp tục bịa đặt câu chuyện. Vô lượng đại kiếp bùng nổ, loạn chiến ở khắp nơi. Phật môn nhân lúc người khác lâm vào nguy nan mà ra tay cứu vớt. Nhìn như đang vì hòa bình của thương sinh trong thiên hạ. Nhưng thực ra bọn hắn chỉ là quấy bùn loãng, khiến lượng kiếp càng thêm hỗn loạn. Hàn Tuyệt càng nói càng hăng, suýt chút nữa không phanh kịp. Cuối cùng Phật môn thắng lợi, trở thành bá chủ cứu vớt thương sinh trong thiên hạ. Thiên đạo khí vận tính hết lên người vị hỗn độn ma thần kia. Hắn ta dùng đại pháp lực đánh mở ngăn cách thiên đạo, khiến vô số hỗn độn ma thần xông vào hồng hoang, thương sinh bị tiêu diệt. Hàn Tuyệt nói xong lại cười, đây là chuyện hư cấu chứ không có thật. Ngươi nghe vui là chính. Khương Dịch hừ nói, không vui, cũng chẳng liên quan đến Kim Ô Thần Tộc bọn ta. Kim Ô Thần Tộc khiêm tốn quá mức. Ta đi trước đây, câu chuyện này ngươi nghe xong thì quên đi. Đừng truyền ra ngoài, người khác lại bảo ta báng bổ Phật môn. Biết rồi, Khương Dịch mất kiên nhẫn khoát tay. Hàn Tuyệt lập tức rời đi. Đợi đến khi Hàn Tuyệt đi rồi, sắc mặt Khương Dịch mới u ám trở lại. Sau khi di chuyển mấy chục vạn lần tại M Dương Lưỡng Giới, Hàn Tuyệt mới trở lại Emerzan, tiến vào Ẩn Môn Đảo. Chắc không ai đoán được ta ở đây. Hàn Tuyệt đắc ý nghĩ, tiếp đón người xong, lại bế quan tu luyện, trùng kích tứ chuyển tiên đế. Còn về chuyện Khương Dịch nhờ vả, hắn chẳng muốn làm, đó cũng là vì nghĩ cho Khương Dịch. Cái gì mà Tổ Vu Tháp, nghe thôi đã thấy không phải nơi tốt đẹp, 8-9 phần sẽ dẫn đến họa sát thân, tránh càng xa càng tốt. Mấy năm sau đó, Hàn Tuyệt không nhận được thông báo thù hận mới, hắn hoàn toàn yên tâm, xem ra Khương Dịch không bán đứng hắn. Từng năm tháng trôi qua, khoảng 30 năm sau, cuối cùng Hàn Tuyệt cũng gặp được cơ hội đột phá. Hắn đuổi Ngộ Đạo kiếm ra ngoài, sau đó bắt đầu đột phá. Em mờ gian, trong một vùng núi sông, sơn thể tan rã, cát bụi mù mịt, đại địa trong phương viên mấy ngàn dặm đều rung chuyển. Kỳ tiên thần lơ lửng giữa không trung, căng thẳng nhìn xuống phía dưới khói bụi cuồn cuộn không ngừng. Bóng quỷ hồn ngồi trên vai hắn ta, cười nói, nếu ngươi có thể thu phục tòa tháp này, sẽ có tư cách tiến quân vào tiên giới. Trên mặt kỳ tiên thần lộ ra vẻ chờ mong, lần trước tới địa Tạng Vương cung cướp đoạt thần bảo thất bại, nếu hiện tại lại thất bại nữa đạo tâm của hắn ta sẽ bị thương nặng. Ngay cả bảo bối còn không cướp, được, nói chi đến tranh cướp đại khí vận. Bên trong khói bụi mù mịt có một ngọn tháp khổng lồ chậm rãi bay lên. Đây là một thạch tháp cổ xưa mà quỷ dị, trên cửa sổ mỗi tầng đều có giam cầm một bộ xương trắng. Đủ loại sinh linh chủng tộc đều có, thậm chí còn có xương cốt của nhân loại. Kỳ tiên thần biến sắc, vừa nhìn thấy tòa tháp này tim hắn ta đã bắt đầu đập thình thịch. Đây là pháp bảo gì? Sát khí thật mạnh, kỳ thần tiên kinh ngạc trong lòng, ánh mắt thèm thuồng nhìn chăm chăm vào thạch tháp thần bí. Đúng lúc này, một luồng uy thế khủng bố giáng xuống. Hừ, muốn đoạt chí bảo của Vu tộc ta? Tiểu tử, ngươi đang tìm chết. Một tiếng hừ lạnh truyền đến, nhiệt độ trong không khí giảm xuống. Kỳ tiên thần lập tức xông về phía tòa tháp thần bí, định bụng cướp lấy tòa tháp này trước. Trên vòm trời biển mây cuồn cuộn, một cự trường khủng bố đánh xuống hệt như trời sập. Đứng trước cự trường này, tất cả đều có vẻ nhỏ bé. Dành ra 3 năm, cuối cùng Hàn Tuyệt cũng đột phá thành công. Ở trong đạo trường hắn không cần độ kiếp, tứ chuyển tiên đế, thần hồn lại lột xác, pháp lực theo đó mà tăng vọt. Tổng kết một chữ, sướng. Hàn Tuyệt bắt đầu củng cố tu vi đồng thời kiểm tra giao diện thuộc tính của bản thân. Tính danh, Hàn Tuyệt, thọ mệnh, 3538, 304.999.999.999.999. Chủng tộc, tiên nhân tinh thần hồng mông thể. Tu vi, tứ chuyển luân hồi tiên đế. Công pháp, hồng mông luân hồi đại đạo, chu thiên tôi thể pháp, đại đạo, sinh tử đại đạo. Pháp thuật, tuyệt chỉ thần kiếm, 300.000 tỷ năm thọ mệnh. Còn có ai? Tâm tính của Hàn Tuyệt bành trướng, tứ chuyển tiên đế không thể khiến hắn thoải mái bằng thọ mệnh tăng vọt. Hàn Tuyệt nguyên rủa nhiều kẻ địch như vậy, đã tiêu hao rất nhiều thọ mệnh, kết quả thọ mệnh còn tăng mạnh. Cảm giác này, trong lòng Hàn Tuyệt không khỏi sinh ra một suy nghĩ, thực ra hoang phí một chút cũng không sao. 300.000 tỷ năm thọ mệnh, ta tiêu xài mất 10 tỷ năm thì đã sao? Tổn thất rất lớn ư? Mới tổn thất mất một phần vạn mà thôi. Hàn Tuyệt quyết định tiêu xài. 2 năm sau, Hàn Tuyệt đã hoàn toàn củng cố tu vi ở tứ chuyển tiên đế. Hắn chuẩn bị tìm hiểu kiếm đạo trước, để mỗi kiếm đạo của bản thân đều tăng tới cực hạn rồi mới bắt đầu liều mạng. Đúng lúc này, giọng nói của Ngộ Đạo kiếm truyền đến. Chủ nhân, xảy ra chuyện lớn. Hàn Tuyệt nghe thấy không khỏi tràn thần thức ra ngoài. Không có cường địch đột kích. Chẳng lẽ đệ tử có chuyện? Rất nhanh Hàn Tuyệt đã bắt được dị trạng của Đồ Linh Nhi. Nàng co ro trên mặt đất, cả người co giật, vẻ mặt thống khổ không gì sánh được. Hàn Tuyệt lập tức lắc mình đến trước mặt Đồ Linh Nhi. Hắn ngồi xổm xuống kiểm tra cơ thể nàng. Có một luồng lực lượng thần bí đang kích thích máu trong cơ thể Đồ Linh Nhi. Chương 418, 300.000 tỷ năm thọ mệnh. Tổ Vu Tháp 2, chẳng lẽ là huyết mạch? Đã có chuyện gì xảy ra? Hàn Tuyệt cau mày. Hắn dùng pháp lực điều trị cho Đồ Linh Nhi nhưng không có hiệu quả. Tổ vu tháp, Đồ Linh Nhi run rẩy nói, nàng đã mất đi ý thức, giọng nói mơ hồ không rõ, nhưng Hàn Tuyệt vẫn nghe thấy, Tổ Vu Tháp mà Khương Dịch muốn tìm. Hắn nhíu mày, đúng lúc này, thất khiếu Đồ Linh Nhi bắt đầu chảy máu, chúng đệ tử hoảng loạn, làm sao bây giờ, sư tổ, rốt cuộc nàng bị sao vậy, có phải chiến đấu nhiều quá không? Không đúng. Đây là huyết mạch của nàng xảy ra biến cố. Sao lại như thế? Chúng ta nên làm gì? Cả đám mồm năm miệng 10. Mọi người ở chung với nhau đã lâu, đương nhiên không hy vọng đồng môn gặp chuyện. Hàn Tuyệt trầm giọng nói, các ngươi ở đây trông coi, ta đi ra ngoài một chuyến. Dứt lời, Hàn Tuyệt đã nhảy ra khỏi ẩn môn đảo. Hắn bay về hướng cầu Nại Hà. Chuyện này phải hỏi thăm Mạnh bà, may ra có cách. Còn chưa đi được bao lâu, Hàn Tuyệt bỗng nhiên phát hiện một luồng khí tức mênh mông rất giống với Đồ Linh Nhi, nhưng mạnh mẽ và cổ xưa hơn. Chẳng lẽ, Hàn Tuyệt hơi đổi sắc, lập tức đổi phương hướng. Trên cánh đồng hoang vu, mặt đất nứt ngang dọc, cát bụi mịt mù, vô số mây đen quỷ dị đan xen trên không trung. Kỳ Tiên Thần nằm trên đất, mặt mũi tràn đầy căm giận. Nhìn theo ánh mắt hắn ta có thể thấy trên không trung có một vị đại hán lơ lửng, một tay nâng một tòa thạch tháp vô cùng to lớn. Vị đại hán này tướng mạo hung dữ, cơ thể lực lưỡng như gấu hoang, eo có sơ long quấn quanh, chân đạp hỏa luân, vu tộc đáng chết. Một tiếng gầm vọng đến, ánh lửa bùng lên, trời đất lấp lánh, chỉ thấy Khương Dịch mang theo Thái Dương chân hỏa đánh tới. Tóc hắn ta rối tung, hai mắt tràn ngập lửa giận. Trên mặt đất còn có những người khác, mỗi người đều tản ra khí tức cường đại, yếu nhất cũng là Thái Ất Huyền Tiên. Kỳ Tiên Thần nghiến răng nói, không cướp được. Bóng quỷ hồn xuất hiện trên vai hắn ta, trầm giọng nói, không cướp được cũng phải cướp. Tổ Vu Tháp là chí bảo, nếu ngươi cướp được mới có tư cách nhập kiếp, còn không có nhập cũng chỉ là pháo hôi. Sắc mặt Kỳ Tiên Thần u ám như muốn nhỏ nước, đám tép diêu các ngươi cũng dám cướp chí bảo vu tộc ta, quả không biết tự lượng sức mình. Đại hán tay nâng Tổ Vu Tháp giận dữ hét lên, tiếng hét chấn động tới mức mặt đất rung lắc, khí thế bùng nổ xuyên thủng biển mây, hệt như muốn đục ra một lỗ thủng lớn trên bầu trời. Đối mặt với Khương Dịch khí thế hung hãn, hắn ta nắm chặt tay phải, lao mạnh đến, một quyền đánh ra, chỉ chớp mắt trời đất ngưng lại. Sắc mặt Khương Dịch thay đổi hoàn toàn, chưa kịp phản ứng đã hộc máu bay ngược ra ngoài, tốc độ cực nhanh, đụng nát không gian phía sau rồi ngã vào trong hư không. Phía xa, Hàn Tuyệt trông thấy cảnh tượng này, trong lòng hoảng sợ, đây chính là cường giả vu tộc, quyền lực thật đáng sợ. Ánh mắt Hàn Tuyệt rơi vào Tổ Vu Tháp trong tay đại hán. Đồ Linh Nhi nói đến tháp này, chẳng lẽ có được tháp này Đồ Linh Nhi sẽ bình thường trở lại. Vậy thì cướp thôi, phải cướp nhanh chút, không thể bại lộ thân phận, kẻ này vẫn yếu hơn Đại Kim Tự Kim Ô Thần Đế. Có điều đại hán là người vu tộc, Hàn Tuyệt không thể giết hắn ta. Dù sao hắn và vu tộc cũng có thể miễn cưỡng tính là có quan hệ đồng minh. Khương Dịch bị đẩy lùi về sau nhưng trận chiến vẫn chưa kết thúc, trái lại càng thêm hoành tráng. Đám cường giả đến từ các thế lực khác nhau, trong đó có cả Kỳ Tiên Thần dồn dập ra tay, cùng nhau bao vây đại hán vu tộc. Tay trái của đại hán vu tộc giơ cao vu tổ tháp, tay phải chiến đấu, có bao nhiêu người xông đến hắn ta đánh bấy nhiêu người. Có điều dường như hắn ta còn đang giữ sức, ngay cả Thái Ất Huyền Tiên hắn ta còn không đánh chết. Hàn Tuyệt thấy cơ hội đã đến, tự mình biến thành dáng vẻ đại tự tại Kim Ô Thần Đế, lao vào đánh giết đại hán vu tộc. Nhờ hệ thống ẩn giấu, khí tức tu vi của hắn chỉ là Thái Ất Chân Tiên. Đại hán vu tộc không thèm để hắn vào mắt, đối đầu với Hàn Tuyệt, đại hán vu tộc vung nắm tay đánh tới. Nhưng mà, Hàn Tuyệt đột nhiên biến mất, thoáng chốc đã đứng bên cạnh đại hán vu tộc, một kiếm chém ra, kiếm khí tuyệt luân, kiếm khí trực tiếp đánh đại hán vu tộc phun máu bay ngược ra ngoài. Hàn Tuyệt vung tay áo lên lấy mất Tổ Vu Tháp rồi triển khai thần thông dịch chuyển, nhảy ra khỏi Mờ Gian. Đại hán vu tộc ổn định cơ thể, trừng to mắt, giận không kiềm được. Hàn Tuyệt đã nương tay, bằng không hắn đã trực tiếp miểu sát. Đại hán vu tộc nổi giận gầm lên một tiếng, căm tức vô cùng. Kỳ Tiên Thần sửng sốt, lẩm bẩm, Tổ Vu Tháp đã bị cướp. Khoan đã, người vừa nãy không phải là đại tự tại Kim Ô Thần Đế sao? Không phải tên kia đã chết rồi sao? Chính mắt Kỳ Tiên Thần trông thấy đại tự tại Kim Ô Thần Đế bị Hàn Tuyệt miểu sát, sao giờ lại xuất hiện? Chẳng lẽ là huynh đệ ruột thịt? Hàn Tuyệt dịch chuyển nhiều lần trong hư không, phải đến mấy chục lần hắn mới nhảy vào Mờ Gian lại, trốn trong ẩn môn đảo. Quá trình nói thì phức tạp nhưng thực tế chỉ diễn ra trong mấy giây. Trở về ẩn môn đảo, có đạo trường ngăn cách, đại năng vu tộc sẽ không tìm được Tổ Vu Tháp. Đạo trường có thể qua mặt thần thức của Đại La, vu tộc tiêu điều sao có thể có Đại La tồn tại. Hàn Tuyệt đi tới trước mặt Đồ Linh Nhi, lấy Tổ Vu Tháp ra, chỉ chớp mắt, Tổ Vu Tháp lóe sáng chiếu thẳng lên người Đồ Linh Nhi. Đồ Linh Nhi đang co giật bỗng ngừng lại, sau đó bay lên, bị Tổ Vu Tháp hút vào bên trong. Mọi người kinh ngạc, Hắc Ngục Yêu Quân sắp lại gần, ngạc nhiên hỏi, Chẳng lẽ đây chính là chí bảo Vu tộc Tổ Vu Tháp trong truyền thuyết? Hàn Tuyệt liếc nhìn hắn ta, hỏi, người biết lai lịch của Tổ Vu Tháp? Ừ, trước khi vô lượng đại kiếp lần trước kết thúc, Tổ Vu đều vẫn lạc. Hậu thổ Tổ Vu đã hóa thành luân hồi đưa toàn bộ tộc nhân vào trong Tổ Vu Tháp. Nàng vốn muốn che chở cho tộc nhân nhưng thiên đạo không đồng ý. Lấy lực công đức vô biên trấn áp Tổ Vu Tháp. Khi ấy Vu tộc người đầy nghiệp lực, đối mặt với công đức của thiên đạo, bọn họ trực tiếp bị tịnh hóa, toàn bộ thân tử đạo tiêu. Vì thế Tổ Vu Tháp trở thành chí bảo công đức. Chương 419, chí bảo công đức. Lời chúc mừng đến từ Hắc Ám Cấm Chủ. Hắc Ngục Yêu Quân cảm khái nói, đối với hắn ta, truyền thuyết này lâu đời không gì sánh được, lâu đến mức chính hắn ta cũng không xác định được nó là thật hay giả. Hàn Tuyệt nghi ngờ hỏi, tháp này không phải mộ địa của Vu tộc ư, sao có thể trở thành chí bảo của Vu tộc? Hắc Ngục Yêu Quân đáp, tuy Vu tộc chết trong Tổ Vu Tháp, nhưng Vu tộc có thể dựa vào Tổ Vu Tháp để nâng cao huyết mạch, thậm chí phản tổ. Vu tộc sống sót đến hôm nay là sự kết hợp giữa Vu tộc thời kỳ thái cổ với nhân tộc. Huyết mạch không thuần, ra là thế. Hàn Tuyệt càng thêm buồn bực, bảo bối như thế sao Vu tộc có thể chịu nhả ra, chẳng lẽ xảy ra chuyện? Hàn Tuyệt lập tức kiểm tra bưu kiện, không ngoài dự đoán, hắn phát hiện một bưu kiện, bạn tốt của ngươi Mạnh Bà gặp phải tiên đế yêu tộc tập kích, bị thương nặng, may mắn được đại năng M Gian cứu giúp. Mạnh Bà bị thương nặng, lần này bị tiên đế tập kích, xem ra yêu đình đã theo dõi Vu tộc. Hàn Tuyệt im lặng nghĩ, những người khác vây quanh Tổ Vu Tháp chỉ trò trò. Một lát sau, giọng nói của Đồ Linh Nhi vọng ra từ bên trong Tổ Vu Tháp. Sư phụ, ta không sao, bảo vật này đã nhận ta làm chủ, ta hổ thẹn với ngài, đợi đến khi ta ra ngoài, ngài hãy thu hồi lại đi thôi. Hàn Tuyệt cười đáp, không sao, bảo vật này vốn là của Vu tộc ngươi, nó thuộc về ngươi. Hắn không muốn giữ bảo vật này, đỡ phải dính vào đại nhân quả, chuyện này không được truyền ra ngoài, rõ chưa? Hàn Tuyệt dặn dò. Chu Minh Nguyệt khoát tay nói, chúng ta không ra ngoài, có muốn truyền ra cũng không có cơ hội. Bốp, Sở Thế Nhân đập đầu hắn ta một cái, suýt nữa khiến hắn ta té lăn ra đất, sao dám nói chuyện với sư tổ như thế? Sở Thế Nhân trừng mắt, Chu Minh Nguyệt vội vàng xin lỗi Hàn Tuyệt, sau đó giận dỗi nhìn Sở Thế Nhân. Cầu sư phụ ra tay quá nhanh, rõ ràng hắn đang chờ cơ hội như vậy. Hàn Tuyệt bật cười lắc đầu, sau đó xoay người đi về Tiên Thiên Động Phủ. Chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, Hàn Tuyệt cũng không để trong lòng. Hắn tiếp tục tăng cao kiếm đạo của bản thân. Trong nửa năm kế tiếp hắn tới Trường Hà kiếm đạo nhiều lần, đề thăng tất cả kiếm đạo lên tới thần cảnh. Đạt đến cực hạn, Hàn Tuyệt bắt đầu mô phỏng thí luyện, đánh đại tự tại Kim Ô Thần Đế thời đỉnh phong, miểu sát. Đánh thiên đế, kiên trì được trong ba hơi thở, đánh đấu chiến thắng Phật, miểu sát, đánh Hắc Ngục Yêu Quân, miểu sát, những kẻ địch khác toàn bộ đều là miểu sát. Đột nhiên Hàn Tuyệt cảm thấy tẻ nhạt vô vị, rất khó gặp được một trận chiến hả hê thích thú. Bỗng nhiên hắn có chút hoài niệm đại tự tại Kim Ô Thần Đế. Nhưng nghĩ lại, tốt nhất đừng xuất hiện thêm kẻ địch như vậy thì hơn. Nếu không lại phải chạy trốn, Hàn Tuyệt im lặng nghĩ, hắn lấy Ách Vận Thư ra. Bắt đầu nguyền rủa thiên đạo Phật Tổ, thọ mệnh của hắn đã đạt đến 300.000 tỷ năm. Có thể lấy số lẻ ra chơi đùa, mà số lẻ đã là 5.000 tỷ năm. 5.000 tỷ năm quá nhiều. Hàn Tuyệt không nỡ, thôi lấy 10 tỷ năm ra đùa vui vậy, không ảnh hưởng đến toàn cục. Hiếm khi mới đột phá được, lại có thể giúp đệ tử cướp được chí bảo. Lấy 10 tỷ năm thọ mệnh ra ăn mừng thì đã sao? Hàn Tuyệt càng nghĩ càng thấy nên làm như thế. Hắn mới hơn 3.000 tuổi. Ở tiên giới vẫn chỉ là thiếu niên phải hăng hái, phải ngông cuồng. 5 ngày sau Hàn Tuyệt bắt đầu tiêu hao thọ mệnh, lại tăng thêm pháp lực. Hắn vừa nguyền rủa vừa mở bảng thuộc tính ra, theo dõi thọ mệnh giảm dần, ngừa trường hợp ham vui qua lỡ tay. Thiên đình, trong Ngự Hoa Viên, thiên đế và thiên đạo Phật Tổ đang bàn luận. Đột nhiên thiên đạo Phật Tổ biến sắc, đáng chết, Hắc Ám Cấm Chủ lại tới. Thiên đạo Phật Tổ vội vã vận công trấn áp luồng sức mạnh nguyền rủa kia. Thiên đế ngạc nhiên hỏi, Phật Tổ, ngươi sao vậy? Thiên đạo Phật Tổ cười gượng đáp, không có gì, đệ tử Phật môn gặp phiền phức, ta suy tính một lát, ngươi chờ chút. Thiên đế gật đầu, sau đó uống rượu một mình. Thời gian trôi qua, sắc mặt thiên đạo Phật Tổ càng thêm khó coi. Thôi xong, Hắc Ám Cấm Chủ phát lực rồi. Thiên đạo Phật Tổ thầm mắng, hắn ta đã bị hắc ám cấm chủ chọc giận. Lúc trước hắn ta còn cười cợt yêu đế đạo tâm bất ổn. Hiện tại rốt cuộc hắn ta cũng hiểu được tại sao yêu đế lại điên cuồng. Thì ra sức mạnh nguyền rủa của hắc ám cấm chủ rất mạnh. Lúc trước chỉ là trò trẻ con. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra khiến hắc ám cấm chủ nguyền rủa hắn ta như vậy? Thiên đạo Phật Tổ thấy khó hiểu. Hắn ta ngước mắt nhìn thiên đế hỏi. Đúng rồi, bệ hạ, ngài chưa từng bị hắc ám cấm chủ nguyền rủa sao? Thiên đế đặt chén rượu xuống, cười gượng, sao lại không có, bây giờ chẫm còn không dám tu luyện. A, thằng nhãi này lại bị nguyền rủa. Chả trách sắc mắt hắn ta lại khó coi như vậy. Thiên đế thầm nghĩ, thực ra hắn ta chưa từng bị nguyền rủa, có điều nếu hắn ta nói thẳng ra lại có vẻ như hắc ám cấm chủ đến từ thiên đình. Dễ trở thành mục tiêu công kích. Hắc ám cấm chủ đang nguyền rủa ngươi. Thiên đế hỏi, trông thấy sắc mặt thiên đạo Phật Tổ khó coi như vậy. Trong lòng hắn ta cũng có chút chột dạ. Ngay cả thiên đạo Phật Tổ còn bị nguyền rủa đến khó chịu. Như vậy, chờ đến khi hắc ám cấm chủ nguyền rủa hắn ta, chẳng phải hắn ta cũng sẽ rất khó chịu sao? Thiên đế âm thầm cầu nguyện, hy vọng hắc ám thiên đế không chú ý tới hắn ta. Thiên đạo Phật Tổ thở dài một hơi, nói, đúng vậy, sức mạnh nguyền rủa của hắc ám cấm chủ cũng không tính là quá mạnh. Nhưng lại có thể nhiễu loạn tâm trí, ảnh hưởng đạo tâm, kẻ này cứ 10 năm lại nguyền rủa bản tọa một lần. Thật đúng là vô cùng phiền phức. Thiên đế trầm mặc, ngay cả thiên đạo Phật Tổ còn như vậy. Không trách yên đế lại điên cuồng. Bệ hạ, chuyện liên quan đến phong thần bảng, ngài suy tính thế nào? Thiên đạo Phật Tổ cố nén khó chịu hỏi. Thiên đế lại bưng chén rượu lên, chậm rãi nói, nếu như cùng Phật môn chấp trưởng phong thần bảng, Phật môn có thể chắc chắn sẽ không phản bội thiên đình trong lượng kiếp lần này chứ? Chắc chắn sẽ không. Chương 420, tâm ma của Lý Huyền Áo. Trong đại kiếp là thiên đình làm chủ hay Phật môn làm chủ? Phật môn nguyện phụ tá thiên đình, chờ đại kiếp kết thúc sẽ cùng thiên đình chia đều đại địa tiên giới. Về phần thiên giới đều do thiên đình khống chế. Được, chấm sẽ không làm kiêu. Thiên đế cười nói, sau đó bưng chén rượu lên. Thiên đạo Phật Tổ cũng bưng chén rượu của mình lên. Chủ hai thế lực nhìn nhau nở nụ cười. Đã thành giao ước, bên trong tiên thiên động phủ, Hàn Tuyệt vẫn đang nguyền rủa thiên đạo Phật Tổ. Thọ mệnh liên tục giảm xuống. 1 vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm, 1000 vạn năm, 1 ức năm. Hàn Tuyệt bắt đầu thất khiếu chảy máu. Hắn mở bảng danh sách thuộc tính và biểu kiện ra theo dõi cùng lúc. Bạn tốt của ngươi Đế Thái Bạch gặp phải yêu quái tập kích. Bạn tốt của ngươi Đế Thái Bạch gặp phải yêu quái tập kích. Bạn tốt của ngươi Kỳ Tiên Thần gặp phải yêu quái tập kích. Lúc này, trong biểu kiện toàn là thông báo bạn tốt gặp phải tập kích. Không ngừng dung hợp nhau tạo thành chữ X, không hổ là thiên đạo Phật Tổ. Đại lão cứng thật, bị nguyền rủa như vậy vẫn không có hiệu quả. Hàn Tuyệt tiếp tục nguyền rủa. Hắn quyết định lấy 10 tỷ năm ra chơi, ít nhất thiên đạo Phật Tổ cũng có thể được 2 tỷ năm thọ mệnh của hắn tôn kính. Thời gian tiếp tục trôi đi, Hàn Tuyệt dần dần máu me đầy mặt, may mà Ngộ Đạo kiếm ở bên ngoài, nếu không chắc chắn nàng sẽ hô to gọi nhỏ. 3 ngày sau, thọ mệnh của Hàn Tuyệt đã tụt xuống tổng cộng 2 tỷ năm, nhưng vẫn chưa xuất hiện một biểu kiện nào của thiên đạo Phật Tổ. Hàn Tuyệt sắp tự bế, kẻ này quá mạnh. Hàn Tuyệt buồn phiền, chỉ đành nghỉ ngơi mấy ngày rồi lại nguyền rủa một kẻ địch khác. Kim Bằng Yêu Quân. Hàn Tuyệt chỉ cần tiêu hao mất 1 tỷ năm thọ mệnh. Ảnh chân dung của Kim Bằng Yêu Quân đã biến mất. Kẻ thù của ngươi Kim Bằng Yêu Quân vì bị ngươi nguyền rủa mà thần hồn nổ tan, thân tử đạo tiêu, tiếp theo là yêu đế. Hàn Tuyệt cũng tiêu hao mất 2 tỷ năm thọ mệnh, nhưng yêu đế lại như thiên đạo Phật Tổ, chưa thấy xuất hiện bất kỳ biểu kiện nào. Yêu đế trở nên mạnh mẽ, có chút bản lĩnh. Hàn Tuyệt lau máu trên mặt, lại đi nghỉ ngơi mấy ngày. Mục tiêu cuối cùng, Lý Huyền Áo. Hàn Tuyệt không tin Lý Huyền Áo có thể mạnh như yêu đế và thiên đạo Phật Tổ. Lão tử lấy thêm 2 tỷ năm thọ mệnh ra chơi. Hàn Tuyệt điều chỉnh tốt trạng thái, sau đó tiếp tục nguyền rủa. Khi tiêu hao hết khoảng 1 tỷ 500 triệu năm thọ mệnh, Hàn Tuyệt nhìn thấy có một biểu kiện, kẻ thù của ngươi Lý Huyền Áo vì bị ngươi nguyền rủa mà sinh ra tâm ma. Hàn Tuyệt lập tức ngừng lại, sinh ra tâm ma là được, có nguyền rủa tiếp cũng chỉ phí công. Cái này cũng giống như làm nhiệm vụ săn phần thưởng trong game vậy, hoàn thành nhiệm vụ tối thiểu thì dừng lại, sau đó không ngừng bồi thêm, cứ 10 năm nguyền rủa một lần, ngàn năm sau sẽ bùng nổ. Hàn Tuyệt im lặng nghĩ, hắn bắt đầu vận công chữa thương, điều chỉnh trạng thái, tiên giới, trong một cánh rừng, Lý Huyền Áo tĩnh tọa dưới tàng cây, hai tay vung lên vận công, từng tia sát khí quấn quanh người, vẻ mặt hắn ta biến ảo thất thường, lông mày nhíu chặt, cách đó không xa, Hoàng Cực Hạo đang ngộ kiếm mở mắt, kinh ngạc nhìn về phía Lý Huyền Áo, sư phụ sao vậy? Hoàng Cực Hạo cảm thấy nghi ngờ, từ sau khi bái Lý Huyền Áo làm sư phụ, cuộc đời hắn ta đã thay đổi hoàn toàn, nhờ Lý Huyền Áo dẫn dắt, kiếm đạo của hắn ta ngày càng mạnh mẽ, trong lòng hắn ta, Lý Huyền Áo chính là người mạnh nhất chư tiên, kiếm tiên mạnh mẽ như vậy, sao lại trở nên khác thường đến thế, chẳng lẽ tu luyện đến tẩu hỏa nhập ma? Đúng lúc này, Lý Huyền Áo bỗng nhiên mở mắt, con người lại đỏ rực, trên trán hắn ta xuất hiện từng đạo ngân văn kỳ dị. Hoàng Cực Hạo đối diện với ánh mắt của Lý Huyền Áo, trong lòng lộp bộp, hắn ta thấy được sát ý. Sư phụ muốn giết ta? Không đúng, không phải nhằm vào ta. Lý Huyền Áo tự lẩm bẩm. Lý Đạo Không, ta nhất định sẽ giết ngươi. Lý Đạo Không, Hoàng Cực Hạo bất giác nhớ tới vị sư bá bất cần đời kia. Lúc trước Lý Đạo Không từng dạy dỗ hắn ta, suýt nữa giữa vỡ đạo tâm của hắn ta, quá mạnh mẽ. Có lẽ chênh lệch thực lực giữa Lý Đạo Không và Lý Huyền Áo cũng không nhiều. Chí ít là Hoàng Cực Hạo nghĩ thế, bởi vì chênh lệch nhau không nhiều nên Lý Huyền Áo rất khó có thể đánh thắng Lý Đạo Không. Sư phụ, ngài sao vậy? Hoàng Cực Hạo dè dặt hỏi, ánh mắt Lý Huyền Áo trở nên thanh tỉnh. Hắn ta lắc đầu nói, ta không sao, ngươi tiếp tục ngộ kiếm đi, sau này sẽ có lúc ngươi phải chịu khổ. Dứt lời hắn ta lại nhắm mắt, đáng chết. Là kẻ nào nguyền rủa ta? Hắc ám cấm chủ, Lý Huyền Áo không nghĩ ra, bản thân hắn ta không đắc tội với bao nhiêu người, chẳng lẽ là thiên đế? Thiên đế chưa đến mức phải bày ra thủ đoạn nguyền rủa nham hiểm như vậy. Huống hồ thiên đế và Lý Đạo Không là chi kỷ, nếu không ưa hắn ta có thể để Lý Đạo Không tới gây sự với hắn ta. Lý Huyền Áo bắt đầu bấm tay tính, toán, nhưng đáng tiếc hắn ta tính không ra, điều khiến hắn ta cáu nhất là hắn ta đã nảy sinh tâm ma. Từ trước đến nay hắn ta rất đố kỵ với sư huynh mình. Sức mạnh nguyền rủa làm tăng sự đố kỵ ấy, hình thành tâm ma mê hoặc hắn ta, muốn hắn ta đi tìm Lý Đạo Không liều mạng. Lý Huyền Áo càng nghĩ càng phiền lòng, đột nhiên hắn ta có chút bất an, sợ rằng vô lượng đại kiếp lần này sẽ không đơn giản như vậy. Liên quan đến quá nhiều thế lực, còn có tồn tại thần bí nấp trong bóng tối điều khiển thế cuộc. Năm tháng trôi đi, từ sau khi nguyên rủa khiến Lý Huyền Áo sinh ra tâm ma, Hàn Tuyệt tiếp tục nghiêm túc tu luyện, tứ chuyển tiên đế vẫn chưa đủ. Hắn muốn sớm ngày đạt đến cửu chuyển tiên đế. Diêu giới đang phát triển nhanh chóng, sau khi đám tiền bối phi thăng trở lại phàm giới đã phát triển mạnh tông môn của mình. Văn minh tu hành ở diêu giới càng thêm cường thịnh, khí vận của cả giới cũng đang liên tục tăng lên. Bạch Y Phật vì nịnh bợ Hàn Tuyệt đã dựng lên tượng thần của Hàn Tuyệt trong thiên địa các giới. Tôn sùng hắn là thần nhân gian, chương 421, đoạn hồng trần quy thuận. Hàn Mệnh không cam lòng, khí vận ở diêu giới đều rơi xuống người Hàn Tuyệt, nên dù không nhập kiếp, nhưng vận khí của Hàn Tuyệt vẫn luôn tăng lên. Thời trời thấm thoát, đã 40 năm trôi qua. Một, ngày này, Hàn Tuyệt đặt ách vận thư xuống, đứng dậy đi ra khỏi động phủ, các đệ tử đang tự tu luyện hoặc đang tiến hành mô phỏng thí luyện. Đồ, Linh Nhi và Lệ Giao ngồi đối mặt nhau. Tiến hành mô phỏng thí luyện, từ khi có được tổ vu tháp thực lực của Đồ Linh Nhi tăng vọt. Ngoại trừ tiên đế, không ai có thể công phá phòng ngự của tổ vu tháp. Lệ Giao, Mộ Dung Khởi không tin, thường tìm đến Đồ Linh Nhi khiêu chiến, cảm nhận được khí tức của Hàn Tuyệt. Hắc Ngục Yêu Quân bỗng hiện thân trước mặt hắn, nói, môn chủ, Hoàng Tuyền có động tĩnh. Động tĩnh, Hàn Tuyệt vừa nghe lập tức tràn thần thức ra, chỉ thấy trên Hoàng Tuyền mênh mông chẳng biết từ lúc nào đã bắt đầu nổi sóng cuồn cuộn, không có gió lớn lại có sóng to, cực kỳ quỷ dị. Hàn Tuyệt cau mày, hắn quét thần thức xuống dưới đáy Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền sâu không thấy đáy, mặc dù Hàn Tuyệt là tiên đế nhưng thần thức vẫn không thể xuyên qua Hoàng Tuyền. Qua một lát Hàn Tuyệt vẫn chưa tìm ra nguyên nhân, không khỏi nói, ngươi thấy thế nào? Hắc Ngục Yêu Quân cười khổ, ta biết sao được, trước đây ta rất hiếm khi đến M Gian rất tà môn. Ta cảm thấy M Gian còn nguy hiểm hơn cả tiên giới. Hàn Tuyệt suy nghĩ một lúc mới nói, ngươi quan sát nhiều hơn chút, có bất kỳ tình huống gì tùy thời thông báo cho ta. Đã hiểu, Hắc Ngục Yêu Quân đồng ý chuyện này, nhưng hắn ta cũng không rời đi mà đứng trước mặt Hàn Tuyệt. Muốn nói lại thôi, Hàn Tuyệt liếc nhìn hắn ta, hỏi, sao vậy, có chuyện gì cứ nói. Hắc Ngục Yêu Quân cắn răng, ta muốn đưa Hắc Ngục Kê đi. Hắc Ngục Phượng Hoàng tộc bọn ta có tộc địa, ta hy vọng hắn có thể được tộc địa tẩy lễ, triệt để lột xác thành Hắc Ngục Phượng Hoàng. Hắn ta cũng biết tật xấu của Hắc Ngục Kê, tên này rất e ngại bên ngoài, đây không phải chuyện tốt. Hàn Tuyệt cau mày nói, lượng kiếp đã tới, ra ngoài rất dễ dính đến nhân quả, đừng ra ngoài, đợi khi lượng kiếp kết thúc rồi lại nói. Chẳng lẽ ngươi muốn Hắc Ngục Phượng Hoàng tộc chôn thây trong lượng kiếp? Lượng kiếp lần này không giống trước đây, đây là lượng kiếp trước nay chưa từng có, cực kỳ nguy hiểm, hắn nói rất nghiêm trọng. Hắc Ngục Yêu Quân bị dọa vội vã xua tay, không dám nghĩ tới chuyện ra ngoài nữa. Cẩn thận nghĩ lại thấy cũng đúng, tinh khí có quan trọng bằng tính mạng không? Hắc Ngục Yêu Quân thầm mắng bản thân, thiếu chút nữa đã bị thiên đạo đầu độc. Vẫn là môn chủ thấu đáo, bản thân mình nhất định không được ra ngoài. Sống sót mới là quan trọng nhất. Sau đó Hàn Tuyệt đi xem tình hình phát triển của Phù Tang Thụ một chút rồi quay trở về Tiên Thiên Động phủ tu luyện. Ngộ Đạo Kiếm cũng theo hắn vào phủ. Nàng mở miệng nói, chủ nhân, pháp bảo của Linh Nhi quá lợi hại. Người có pháp bảo nào lợi hại để ta đấu với nàng không? Hàn Tuyệt thản nhiên đáp, không có, đó là chí bảo của Vu tộc người ta. Ngươi chỉ có thể trách bản thân không có bối cảnh cường đại. Ngộ Đạo Kiếm bĩu môi. Hàn Tuyệt cười, nói, dù sao ngươi cũng luôn đi theo ta, cần gì nghĩ đến chuyện chiến đấu, đợi đến khi tu vi của ngươi tăng lên, tác dụng của pháp bảo sẽ yếu đi. Thế à, Ngộ Đạo Kiếm không tin, có chút không cam lòng, từ khi Đồ Linh Nhi có được Tổ Vu Tháp, khỏi phải nói nàng uy phong cỡ nào, lập tức trở thành người mạnh nhất trong đám đệ tử, ai cũng không đánh lại nàng. Hàn Tuyệt vời tay nói, lại đây, ta đích thân dạy ngươi tu luyện Thông Thiên Kiếm Đạo. Đợi đến khi ngươi luyện thành, Đồ Linh Nhi sẽ không còn là đối thủ của ngươi. Ngộ Đạo Kiếm vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, lập tức sắp đến, Hàn Tuyệt bắt đầu cầm tay chỉ bảo nàng, truyền thụ cho nàng kinh nghiệm của bản thân. Một năm sau, Ngộ Đạo Kiếm trở về bồ đoàn của mình, bắt đầu lĩnh ngộ Thông Thiên Kiếm Đạo. Hàn Tuyệt thì đưa ý thức vào bên trong Hồng Mông thế giới, thần hồn của Đoạn Hồng Trần đã vô cùng yếu ớt. Hàn Tuyệt chỉ cần một ý niệm đã thể bóp nát. Có điều dẫu sao tên này cũng là nhất chuyển tiên đế. Giết hắn ta đi thì thật đáng tiếc. Hàn Tuyệt đã đánh ấn ký lục đạo vào sâu trong linh hồn Đoạn Hồng Trần, sau này có thể khống chế sinh tử của hắn ta. Ngươi muốn sống không? Giọng nói của Hàn Tuyệt vang lên bên trong Hồng Mông thế giới. Đoạn Hồng Trần vốn sắp tan biến nghe được, lập tức bừng tỉnh, hắn ta vội vã kêu lên. Ta muốn, cầu xin ngài tha cho ta. Chỉ cần ta được sống, ta sẽ làm trâu làm ngựa cho ngài. Hàn Tuyệt nghe xong không kìm được hỏi. Vậy ngươi hận ta không? Không hận, tuyệt đối không hận. Ngươi không thành tâm. Sở dĩ ta trấn áp ngươi là vì ngươi muốn cứng rắn cướp lấy đệ tử của ta. Nếu đổi lại là ngươi, ngươi có bỏ qua cho ta không? Ta thật sự không hận. Ta sai rồi. Ta đã biết mình sai rồi. Ai? Hàn Tuyệt thở dài một hơi. Xem ra có rất ít Hỗn Nguyên Thiên Ma có tính cách như này. Đoạn Hồng Trần cuống lên. Hắn ta không thể chống đỡ được bao lâu nữa. Chờ chút, chẳng lẽ đối phương có thể nhìn thấu tâm tư? Đoạn Hồng Trần vội vã vứt bỏ oán hận trong lòng, ảo tưởng sống sót qua kiếp nạn sẽ hạnh phúc tới cỡ nào. Kết quả là, Đoạn Hồng Trần có ấn tượng tốt với ngươi. Trước mắt độ thiện cảm là tam tinh. Tam tinh, cũng được. Hàn Tuyệt vội mở mắt, vung tay phải lên kéo hồn phách của Đoạn Hồng Trần ra ngoài. Đoạn Hồng Trần nhìn thấy cảnh vật, trước mắt, ngẩn người. Không tin vào đôi mắt của chính mình. Hàn Tuyệt mở miệng nói, kể từ hôm nay ngươi sẽ ở trên đảo, không được rời đi, nghiêm túc tu dưỡng tâm tính, trong lòng phải có kính nể, bằng không ngươi có ra ngoài cũng sẽ chết trong tay người khác. Nghe vậy, Đoạn Hồng Trần như bừng tỉnh, hắn ta rối rít bái tạ Hàn Tuyệt, hảo cảm của Đoạn Hồng Trần với ngươi lại tăng lên, trước mắt độ thiện cảm là ngũ tinh. Hàn Tuyệt thỏa mãn, thế này còn được. Trong giới tu hành khó có thể tha cho kẻ địch một con đường sống. Bởi vì làm vậy chẳng khác nào thả hồ về rừng, tự tạo thêm nguy cơ tiềm ẩn cho mình. Chương 422, Thiên Thần Tướng tuyên chiến. Chiến thần vận khí, sở dĩ Hàn Tuyệt dám tha là vì hắn đã đánh xuống ấn ký lục đạo, đủ để khống chế sinh tử của Đoạn Hồng Trần. Hàn Tuyệt phất phất tay ra hiệu cho Đoạn Hồng Trần ra ngoài, để hắn ta tự làm quen với những người khác. Nếu Đoạn Hồng Trần dám làm sằng làm bậy, Hàn Tuyệt chỉ cần một suy nghĩ đã có thể diệt hắn ta. Lúc Đoạn Hồng Trần rời khỏi Tiên Thiên Động, phủ đã rất căng thẳng. Hắn ta không ngốc, Hàn Tuyệt dám thả hắn ta ra đương nhiên vì đã nắm chắc điều gì đó. Cho nên hắn ta không dám sằng bậy. Đoạn Hồng Trần đã bị trấn áp vô số năm. Hiện tại kêu hắn ta đi chào hỏi từng người, hắn ta lúng túng cực kỳ. Hàn Tuyệt kéo Đoạn Hồng Trần vào trong mô phỏng thí luyện. Sau đó truyền âm cho Hắc Ngục Yêu Quân, để Hắc Ngục Yêu Quân chủ động khiêu chiến Đoạn Hồng Trần. Ban đầu, Đoạn Hồng Trần rất ngạc nhiên với mô phỏng thí luyện, cho nên hắn ta bị Hắc Ngục Yêu Quân trực tiếp miểu sát. Hắn ta không phục, đề nghị tái chiến, vẫn bị miểu sát, liên tục khiêu chiến gần trăm lần. Đoạn Hồng Trần tự bế, cuối cùng hắn ta cũng hiểu ra bản thân mình nực cười tới cỡ nào. Lại dám lên đảo này cướp người, không cần Hàn Tuyệt ra tay, chỉ cần Phượng Hoàng Thối kia đã đủ trấn áp hắn ta. Ôi, Đoạn Hồng Trần tìm đến một góc, bắt đầu khôi phục cơ thể. Dưới bầu trời xanh biếc, dãy núi san sát, có vô số hòn đảo lơ lửng giữa không trung, cảnh tượng tráng lệ. Trên một hòn đảo di động có một diễn võ đài rộng rãi, trên đài có một nam tử đang tu luyện. Hắn ta tu luyện thể phách, cơ thể không ngừng dịch chuyển, quyền cước như gió, không gian xung quanh không ngừng chấn động, dường như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Khuôn mặt hắn ta khá giống Hàn Tuyệt, nhưng không tuấn mỹ như Hàn Tuyệt, cơ thể lại vạm vỡ, trông như hung thú hình người. Hắn ta chính là Hàn Mạnh, đệ đệ của Hàn Tuyệt. Tu luyện một hồi, Hàn Mạnh dừng lại, mồ hôi đầy người trực tiếp bốc hơi hóa thành sương mù, mờ mịt tràn ngập. Hàn Mạnh xoay người định cất bước đi, bỗng nhiên rìa diễn võ đài xuất hiện một bóng đen, sau lưng lửng lơ một xoáy tròn đen trắng rất giống Thái Cực Đồ. Vừa thấy bóng đen, Hàn Mạnh ngạc nhiên, vội vàng quỳ xuống ôm quyền nói, sư phụ, người đã tới, có phải ta đã có thể xuất thế? Bóng đen mở đôi mắt hờ hững ra, nói, xuất thế, chỉ bằng chút thực lực này của ngươi, ngươi còn kém Hàn Tuyệt rất xa, hiện tại hắn chỉ dùng một ngón tay cũng có thể bóp chết ngươi. Hàn Mạnh nghe vậy nhíu mày, đáy mắt tràn ngập không cam lòng, sư phụ luôn lấy huynh trưởng ra đè ép hắn ta, khiến hắn ta nảy sinh bất mãn với huynh trưởng. Có điều, ngữ điệu của bóng đen bỗng thay đổi. Hàn Mạnh nghe thấy ngẩng đầu, chờ mong nhìn hắn ta. Xiển giáo ở Côn Luân chuẩn bị tổ chức tiên tư đại hội. Tiên linh trăm vạn tuổi trở xuống đều được tham gia. Ngươi cứ đi thử xem, có thể đạt được tạo hóa gì hoàn toàn dựa vào chính bản thân ngươi. Sau khi đại hội kết thúc ngươi nhất định phải trở về. Nếu không sau này sư đồ ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Hàn Mạnh nghe xong rất ngạc nhiên, vội vàng bái tạ. Hắn ta đã ở đây hơn 3.000 năm. Từ khi có ký ức hắn ta đã sống ở đây không được đi đâu. Ngay cả phụ mẫu hắn ta cũng chưa từng gặp. Hắn ta luôn chờ đợi cơ hội được ra ngoài. Ta chắc chắn sẽ không để sư phụ thất vọng. Hàn Mạnh bảo đảm, giọng điệu cực kỳ hưng phấn. Bóng đen khẽ gật đầu, thân hình tung bay chuẩn bị rời đi. Hàn Mạnh vội vàng hỏi, huynh trưởng của ta có đi không? Bóng đen ý vị thâm trường nói, hắn sẽ không đi, người đừng cả ngày thương nhớ hắn. Các ngươi có chênh lệch quá lớn. Cho dù hiện tại ngươi muốn nhận hắn làm huynh trưởng hắn cũng sẽ không nhận ngươi. Thậm chí hắn còn không biết đến sự tồn tại của ngươi. Các ngươi là những đứa trẻ bị phụ mẫu bỏ rơi. Chí ít ngươi còn có sư phụ chăm sóc. Hắn chỉ có một mình. Từ lâu hắn đã không còn khái niệm tình thân. Điều ngươi cần làm hiện tại là chăm chỉ tu luyện. Tranh thủ có ngày sánh vai cùng hắn. Dứt lời bóng đen biến mất khỏi diễn võ đài. Hàn Mạnh cau mày, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. 10 năm sau, Hàn Tuyệt kết thúc tu luyện, lấy ếch vận thư ra bắt đầu nguyền rủa kẻ địch, đồng thời kiểm tra biểu kiện. Bạn tốt của ngươi Kỷ Tiên Thần rời khỏi M Gian. Bạn tốt của ngươi Hoàng Cực Hạo bị đệ tử Tiệt Giáo tập kích X59.308. Đồ tôn của ngươi Phương Lương gặp phải yêu quái tập kích X243.376. Đạo lữ của ngươi Tuyên Tinh Quân tiến vào bí cảnh Tiệt Giáo. Bạn tốt của ngươi Hỗn Thiên Ma Vương bị kẻ thù của ngươi Thiên Đạo Phật Tổ tập kích. Bạn tốt của ngươi Lý Đạo không bị kẻ thù của ngươi Yêu Đế tập kích. Bạn tốt của ngươi Đại Thần Tướng tái tạo cơ thể, đốn ngộ thiên đạo, đạo hạnh tăng mạnh, thiên đình và yêu đình đánh nhau. Đúng là đánh mãi không chán. Trong số đệ tử ẩn môn, Phương Lương vẫn đang lang bạt ở thiên đình. Hiện tại Hàn Tuyệt cũng không tiện gọi Phương Lương trở về. Làm vậy có vẻ như hắn đang vứt bỏ thiên đình. Hàn Tuyệt nhìn xuống một lượt, hiện tại còn chưa có sự kiện gì lớn. Có khả năng vô lượng đại kiếp sẽ kéo dài hơn vạn năm. Trong mấy trăm năm thiên đình và yêu đình rất khó bước vào giai đoạn tử chiến. Thế lực khắp nơi đều là lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, mượn danh nghĩa đại chiến để điên cuồng nuốt chửng các thế lực nhỏ khác. Giống như yêu đình sắp đánh tới Emerzan, giữa lúc Hàn Tuyệt đang xem biêu kiện, một tiếng hét phẫn nộ bất thình lình vang lên như sấm sét giữa trời quang. Ta là thiên thần tướng của thiên đình, muốn đoạt danh hiệu chiến thần đệ nhất tiên giới, ta sẽ trấn thủ ở thiên hà, ai không phục cứ đến khiêu chiến, đánh bại ta sẽ có được pháp lực, pháp bảo và thiên đạo đại khí vận của ta. Thiên đạo chứng giám, nếu như trong vòng ngàn năm không có ai thắng ta, ta sẽ là chiến thần mạnh nhất. Giọng nói vô cùng thô bạo khiến người ta hoảng sợ, ngay cả Hàn Tuyệt cũng bị chấn kinh. Một tiếng nổ âm khủng bố vang lên, Hàn Tuyệt lập tức ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt xuyên qua ẩn môn đảo nhìn thẳng tới bầu trời Emerzan. Chương 423, Thiên thần tướng tuyên chiến, chiến thần vận khí 2. Hắn đã nhìn thấy gì? Hắn nhìn thấy bầu trời bị một mũi thương cực lớn đâm thủng. Đứng trước mũi thương, tất cả mọi thứ ở Emerzan đều trở nên nhỏ bé. Nó khổng lồ hơn bất cứ vật gì mà Hàn Tuyệt từng thấy, chỉ là mũi thương đã to lớn đến thế, không biết nguyên cây thần thương sẽ khủng bố đến mức nào. Hàn Tuyệt bị dọa, chúng đệ tử ẩn môn cũng bị dọa. Kia là thứ gì? Đó là thần binh của thiên thần tướng. Thiên thần tướng thật ngông cuồng. Hắn cũng có vốn liếng để cuồng vọng. Lần này tiên giới náo nhiệt rồi. Não hắn bị ngấm nước hay gì mà đi kéo thù hận cho thiên đình? Không đâu, hiện giờ đang trong vô lượng đại kiếp, có thể triệu hoán thiên đạo. Hắn ta cũng nói rồi, để thiên đạo chứng giám, nếu trong 1000 năm không có ai đánh bại hắn ta, hắn ta sẽ có được khí vận chiến thần. Khắp chư thiên vạn giới, phàm có người dám tự xưng chiến thần hoặc có danh hiệu chiến thần, khí vận của bọn họ đều thuộc về hắn ta. Hắc Ngục Yêu Quân cũng tham gia bàn tán với chúng đệ tử. Mọi người phân tích nguyên nhân thiên thần tương làm như vậy. Sau đó cả đám không khỏi nhìn về phía Mộ Dung Khởi. Mộ Dung Khởi cũng có danh xưng chiến thần, không có gì phải nghi ngờ. Hành động này của thiên thần tướng sẽ uy hiếp đến hắn ta. Mộ Dung Khởi cười bất đắc dĩ, đừng nhìn ta, cùng lắm thì ta từ bỏ khí vận chiến thần là được. Kiếp này ta chưa thể tính là chiến thần. Chậc chậc, chiêu này của thiên thần tướng là đang cố ý nhắm vào thần cung. Thần cung có nhiều chiến thần nhất. Tô Kỳ kinh ngạc hỏi, thiên đình và thần cung không phải đồng minh ư? Sau khi cùng trở về với Mộ Dung Khởi, phần lớn thời gian hắn ta đều đang bế quan, rất ít khi bị quấy rầy như hôm nay. Quan hệ của tứ đại thế lực bá chủ tiên giới vẫn luôn thay đổi. Không thể tin, Hắc Ngục Yêu Quân lắc đầu nói. Lệ Giao tò mò hỏi, thiên thần tướng đánh cược khí vận chiến thần, vậy liệu có phải còn có thể đánh cược khí vận khác không? Ví dụ như đánh cược luôn tiên, một chữ tiên, có phải sẽ đoạt được khí vận của chúng sinh trong tiên giới? Mọi người nhìn nàng, bình thường nữ nhân này vẫn luôn rất điệu thấp, không ngờ nàng lại có suy nghĩ lớn mật như vậy. Hắc Ngục Yêu Quân trợn tròn mắt, khó chịu nói, ai dám, ngay cả thiên đế, yêu đế còn không dám, ai dám làm như thế tất sẽ tự chịu diệt vong. Lệ Giao cười ngượng ngùng, thì ra là thế, là nàng suy nghĩ quá nông cạn. Đoạn Hồng Trấn đứng phía sau, vuốt cằm đăm chiêu, trong tiên thiên động phủ, Hàn Tuyệt nghe lén lời giải thích của Hắc Ngục Yêu Quân, trong lòng tràn ngập lo lắng, thiên đình làm vậy là đang tự tìm đường chết, súng bắt chim đầu đàn. Chẳng trách bọn họ lại thua trong vô lượng đại kiếp. Thiên đế à, ta nên cứu vớt ngươi như thế nào đây? Hàn Tuyệt không thể không lấy thiên đạo lệnh ra liên lạc đế Thái Bạch. Chẳng bao lâu thần thức đã được kết nối, ngươi cũng đến hỏi chuyện thiên thần tướng. Đế Thái Bạch cười hỏi, xem ra không chỉ có một người tìm hắn ta. Hàn Tuyệt đáp, đúng vậy, như thế có ngông cuồng quá không? Yên tâm đi, thiên đình và Phật môn đã hoàn toàn kết minh cùng nhau nắm giữ phong thần bảng. Lúc trước yêu đình tập kết thiên đình, thần cung là minh hữu nhưng lại bỏ mặc, vừa lúc lấy bọn họ ra khai đao, tái chiến yêu đình, Phật môn có đáng tin không? Thiên đạo Phật tổ tự mình đến đàm luận với bệ hạ. Chuyện này đã thông cáo tiên giới, nếu Phật tổ lật lọng, thử hỏi còn ai dám tin Phật? Được rồi, Hàn Tuyệt càng nhíu chặt mày hơn, thả thiên đạo lệnh xuống, trong lòng hắn bất an, thiên đạo Phật tổ thật biết cách chơi, lần này Hàn Tuyệt bắt đầu do dự. Không biết có nên nguyền rủa thiên đạo Phật tổ nữa hay không? Nếu hắn rủa chết thiên đạo Phật tổ, Phật môn đại loạn, thiên đình có vì đó mà gặp xui xẻo không? Kỳ quái, vì sao thiên đạo Phật tổ lại dám liều lĩnh kết minh với thiên đình? Chờ chút, chẳng lẽ bởi vì hắc ám cấm chủ không nguyền rủa thiên đình cho nên thiên đạo Phật tổ mới làm thế? Đúng nha, Suýt nữa ta đã quên mất chuyện này, nhớ đâu có kẻ theo dõi thiên đình rồi lần ra Hàn Tuyệt thì sao? Hàn Tuyệt lập tức lấy ếch vận thư ra, bắt đầu nguyền rủa thiên đế. Hắn chỉ giả bộ mà thôi, không có ý đối địch với thiên đế. Cứ nguyền rủa một ngày đi, diễn một lần, lần sau sẽ không bao giờ viện lý lẽ này nữa. Hàn Tuyệt âm thầm nói lời xin lỗi. Thiên đế bệ hạ đừng sợ, ta chỉ diễn một lát thôi. Cam đoan sẽ không nguyền rủa ngài đến nỗi xảy ra chuyện. Thiên đình, trên Lăng Tiêu Bảo Điện, quần thần hội tụ, thiên đế bỗng cau mày. Vận công trông đỡ sức mạnh nguyền rủa thần bí, đế Thái Bạch chú ý thấy sắc mặt hắn ta thay đổi. Kinh ngạc hỏi, bệ hạ bị sao vậy? Đám tiên thần đang thảo luận dồn dập nhìn vào thiên đế. Ánh mắt thiên đế hiện lên vẻ giận dữ, trầm giọng nói, có kẻ đang nguyền rủa chấm. Chấm tính ra được một quyển sách, chắc là Hắc Ám Cấm Chủ. Ô, quần thần trong Lăng Tiêu Bảo Điện xôn xao, tất cả đều kinh hãi, Hắc Ám Cấm Chủ để mắt tới thiên đình. Lúc này có văn tiên nhảy ra, than thở nói, ta đã nói rồi, thiên thần tướng làm thế quá hoanh hoang, giờ thì hay rồi, chọc giận Hắc Ám Cấm Chủ, sau này chúng ta sẽ bị Hắc Ám Cấm Chủ nguyền rủa. Lời vừa nói ra lập tức có văn tiên khác lên tiếng phê phán thiên thần tướng. Thiên tướng đứng bên, cạnh nghe thấy thế cũng tham gia mắng nhiếc, được rồi, thiên đế bỗng nhiên mở miệng, giọng nói uy nghiêm lấn át tất cả quần thần. Một Hắc Ám Cấm Chủ đã làm các ngươi sợ hãi như vậy. Chấm cảm thấy chắc chắn Hắc Ám Cấm Chủ không mạnh, bằng không hắn ta đã không cần ẩn núp trong bóng tối. Sức mạnh nguyền rủa của hắn chưa thể uy hiếp chấm. Thiên đế hừ lạnh nói, nhìn đám tiên thần phía dưới, hắn ta chỉ thấy giận không chỗ phát tiết. Thống trị thương sinh, bọn hắn cũng có chút thủ đoạn, nhưng khi đối mặt với uy hiếp bọn hắn rất dễ tự loạn trận cước. Nào giống thần cung, yêu đình toàn là các phần tử hiếu chiến. Chuyện của thiên thần tướng đã định, tiếp tới Côn Luân tổ chức tiên tư đại hội, sinh linh trăm vạn tuổi trở xuống đều có thể tham gia. Các ngươi phái đệ tử, hậu nhân tới tham dự, làm vẻ vang cho thiên đình ta. Chương 424, sinh tử luân hồi, cửu u luyện ngục, thiên đế phân phó xong, Lăng Tiêu Bảo Điện lại xôn xao lên. Cảnh tượng này khiến thiên đế thở dài trong lòng. Một canh giờ sau, quần thần tản đi, trên điện chỉ còn lại đế Thái Bạch. Thiên đế hỏi, tình hình Hàn Tuyệt thế nào? Lúc trước là hắn liên lạc với ngươi. Đế Thái Bạch cười nói, có lẽ vẫn ổn, hắn cũng rất quan tâm đến thiên đình. Hừ, coi như chấm không quan tâm hắn vô ích. Không biết gần đây thằng nhãi này trốn chỗ nào? Chấm không thể tính ra. Bệ hạ không cần lo lắng. Mờ Gian vốn nằm ngoài ngũ hành, đa phần là nơi quỷ thần khó dò. Đoán chừng hắn đã trốn kỹ. Với tính cách của hắn hẳn sẽ không để bản thân mạo hiểm. Cũng đúng, nhắc đến Hàn Tuyệt, thiên đế không khỏi mỉm cười. Cho đến hôm nay các thế lực khác vẫn chưa phát hiện ra thiên đình có giấu một vị tuyệt thế thiên kiêu như vậy. Chờ Hàn Tuyệt trưởng thành, không biết sẽ thế nào. Đế Thái Bạch dầu dĩ nói, bệ hạ, hiện tại chúng ta càng ngày càng xa cách Hàn Tuyệt. Liệu khi hắn trưởng thành có còn nghe theo thiên đình không? Ta biết hắn sáng lập ẩn môn, liệu hắn có dã tâm gì không? Thiên đế cười nói, yên tâm. Nếu như hắn có dã tâm đã không lấy tên ẩn môn. Người này sợ phiền phức. Chấm có hỏi Mộ Dung Khởi, Phương Lương, hắn rất ít khi quản giáo đệ tử mà chỉ có một yêu cầu. Đó là đừng ra ngoài gây phiền phức. Dã tâm lớn nhất của tiểu tử này là được sống. Chờ khi hắn thực sự trưởng thành, sẽ không quên ân tình của thiên đình với hắn. Thiên đình càng mạnh hắn càng có thể an nhàn tu luyện. Tên này có thủ đoạn giết địch rất mạnh. Đế Thái Bạch không khỏi gật đầu. Lúc trước đại tự tại Kim Ô, thần đế đã chết ở Mờ Gian, không biết có liên quan gì đến Hàn Tuyệt không? Đế Thái Bạch hỏi, thiên đế nói, sau khi chấm biết được chuyện này có nhờ Lý Đạo không ra tay trợ giúp. Có lẽ là Lý Đạo không giết đại tự Kim Ô thần đế. Nhưng chuyện này đừng truyền ra ngoài, tránh dẫn đến những phiền phức không đáng có. Lý Đạo không? Đế Thái Bạch thầm hoảng sợ, vội vàng dạ vâng, sau đó bèn đổi chủ đề khác, nguyền rủa thiên đế được một ngày. Hàn Tuyệt lại đặt ếch vận thư xuống, hắn sợ nguyền rủa đến mức khiến thiên đế xảy ra sự cố. Hắn gọi, Mộ Dung Khởi vào, tẩy não hắn ta một phen, hy vọng Mộ Dung Khởi không đi khiêu chiến thiên thần tướng. Mộ Dung Khởi đã không còn là chiến thần của kiếp trước, hắn ta cười đảm bảo, sư tổ yên tâm, sống trong ẩn môn đảo rất tốt, có thể dùng mô phỏng thí luyện để chiến đấu, về phần hư danh chiến thần, đợi đến lượng kiếp tiếp theo ta lại đi tranh đoạt. giọng điệu của hắn ta tràn ngập tự tin. Có lẽ hiện tại hắn ra vẫn chưa thể tranh đoạt đại khí vận. Nhưng chỉ cần hắn ta sống đến lượng kiếp tiếp theo, hắn ta chắc chắn sẽ là đại năng phong vân trong thiên địa. Lật tay làm mây, úp tay làm mưa. Hàn Tuyệt gật đầu hài lòng. Hiện tại ẩn môn vẫn còn Phương Lương, Long Hảo ở bên ngoài. Không thể để ai ra ngoài nữa. Ngày thường người phát hiện ai có ý muốn ra ngoài thì phải khuyên nhủ. Người sư tổ tín nhiệm nhất là ngươi. Bởi vì ngươi trầm ổn, đệ tử tuyệt đối sẽ không phụ sự kỳ vọng của sư tổ. Mộ Dung Khởi rời đi với tâm trạng vui vẻ, không nghĩ tới sư tổ coi trọng hắn ta như vậy. Hàn Tuyệt không nói dối. Trong đám đệ tử hắn thích Mộ Dung Khởi nhất. Mộ Dung Khởi có phong độ của một đại tướng. Đợi đến khi Hàn Tuyệt siêu thoát tất cả, Mộ Dung Khởi có thể nâng lên đại kỳ của ẩn môn. Sau đó Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện, tuyên chiến của thiên thần tướng chắc chắn sẽ khiến Vô Lượng càng thêm mưa tanh gió máu. Hắn phải tranh thủ thời gian để trở nên mạnh mẽ. Hàn Tuyệt có một trực giác sẽ có một ngày nào đó lượng kiếp uy hiếp đến hắn, muốn tránh cũng không tránh được. Hàn Tuyệt cần phải tích lũy thực lực, chống lại tất cả cường địch xâm phạm. Năm tháng như bóng câu qua cửa sổ, xuân đi thu đến, một đi không trở lại. 30 năm trôi qua rất nhanh, nhân gian diêu giới đã sớm thay ra đổi thịt. Hàn Tuyệt thả ách vận thư xuống, bắt đầu bấm tay tính toán Dương Thiên Đông. Dương Thiên Đông đã chuyển thế mấy lần, kiếp thứ nhất tư chất khá tốt, đáng tiếc tính cách quá lông bông, vừa thành niên đã bị đánh chết. Sau đó Mạnh Bà không đặc biệt chú ý đến hắn ta. Kết quả hắn ta chuyển thế với tư chất bình thường. Kiếp này Dương Thiên Đông trở thành một tướng quân trẻ tuổi của một vương triều ở nhân gian, chiến công lừng lẫy nhưng không hiểu sao bị hoàng đế ám hại, viện ngớ chém đầu cả nhà. Hắn ta bị nhốt trong đại lao đợi ngày xử trảm. Hàn Tuyệt cũng không đau lòng. Đây đều là số mệnh, có một số thứ cho dù chuyển thế vẫn không thể nào thay đổi. Dã tâm của Dương Thiên Đông đã ngấm vào sâu trong linh hồn, dù có chuyển thế cũng khó mà thay đổi. Hàn Tuyệt không nhúng tay vào, chết thì chết, đầu thai tiếp là được. Chờ đến khi Dương Thiên Đông hoàn toàn tỉnh ngộ, Hàn Tuyệt sẽ đưa hắn ta về. Đối với Hàn Tuyệt, sống chết ở thế gian chỉ là một hồi rèn luyện, thống khổ của Dương Thiên Đông cũng chỉ là nhất thời. Phóng mắt nhìn ra đại đạo, không đủ thành đạo, Hàn Tuyệt nhắm mắt tiếp tục tu luyện. 4 năm sau, Hoàng Tuyền lại nổi lên sóng to gió lớn, mọi người trong ẩn môn đều nghe thấy từng tiếng kêu rên. Đoạn Hồng Trần cau mày nói, không xong rồi, chẳng lẽ Cửu U luyện ngục sắp mở? Cửu U luyện ngục, mọi người đổ dồn nhìn về phía hắn ta. Đoạn Hồng Trần hít một hơi thật sâu nói, kiếp trước khi ta ngã xuống, thần hồn thuận theo nghiệp lực bị trấn áp dưới Hoàng Tuyền. Bên dưới Hoàng Tuyền còn ẩn giấu một thế giới khủng bố, đó chính là Cửu U luyện ngục. Bên trong cất giấu cường giả tối cường ở các thời đại đã ngã xuống. Ở trong đó ta chẳng là cái thá gì, ta chỉ nhận được thiên đạo cảm ứng nên mới thoát ra ngoài. Kỳ quái, bọn hắn bị sao vậy? Hắc Ngục Yêu Quân dè dặt hỏi, tồn tại mạnh nhất trong Cửu U luyện ngục mạnh đến cỡ nào? Đoạn Hồng Trần liếc nhìn hắn ta, nói, thực ra ta cũng không rõ, nhưng ta biết một vị đại la danh xứng với thực. Đại la, mọi người kinh hãi. Trong tiên giới đại la chỉ còn là truyền thuyết, dường như bên ngoài không có đại la xuất hiện. Chương 425, ăn sống bát chuyển tiên đế. Không ngờ dưới Hoàng Tuyền lại ẩn giấu một vị đại la. Trong tiên thiên động phủ, Hàn Tuyệt kiểm tra đo lường người mạnh nhất xung quanh diêu giới. Huyết Minh Hà, tu vi không rõ, Cửu Uy đại đế, Hàn Tuyệt bị dọa sợ. Tu vi không rõ, là thần cảnh hay là đại la? Sự xuất hiện của Huyết Minh Hà khiến Hàn Tuyệt vô cùng lo lắng. Chỉ sợ đối phương đột nhiên đánh tới. Hắn lập tức truyền âm cho tất cả mọi người, để mọi người nín thở ngưng thần, không được nói chuyện. Thực ra hắn làm vậy cũng vô dụng. Đạo tràng có thể che giấu tình hình nội bộ, kể cả thần thức, âm thanh, nhưng làm như thế có thể khiến hắn yên tâm đôi chút. Chúng đệ tử trong đó có cả Hắc Ngục Yêu Quân, Đoạn Hồng Trần đều bị dọa sợ, khiến Hàn Tuyệt phải cẩn thận như vậy. Chắc chắn có cường giả khủng bố giáng lâm. Hoàng Tuyền vẫn cuồn cuộn như có quái vật khổng lồ nào đó sắp phá tan mặt biển. Lúc này, từng tiếng xé gió truyền đến, từng bóng người tỏa ra khí tức đáng sợ bay vút mà đến. Trong đó cũng có Địa Tạng Vương, khiến người ta chú ý nhất là một vị nam tử mặc long bào màu đen, đầu đội miện quan khảm ngọc, râu quái nón mọc đầy mặt, hai mắt uy nghiêm, trên người tản ra khí thế cực kỳ áp bách. Hàn Tuyệt vừa thấy hắn ta đã kiểm tra đo lường lại cường giả mạnh nhất xung quanh đạo tràng. Diêm Vương, tu vi chưa rõ, địa phủ chi chủ, người mạnh nhất đã chuyển từ Huyết Minh Hà sang Diêm Vương. Hàn Tuyệt khẽ thở phào nhẹ nhõm, chí ít Diêm Vương cũng có thể tính là vị chủ ngoài sáng của M Gian. Tương đối chính thống, có lẽ hắn ta sẽ không vô duyên vô cớ đả thương người vô tội. Huyết Minh Hà đánh không lại hắn ta, nhất định phải trốn. Hàn Tuyệt im lặng chờ mong. Diêm Vương dẫn theo một đám cường giả M Gian đến bên bờ Hoàng Tuyền, bao quát sóng to gió lớn phía dưới. Huyết Minh Hà, nếu ngươi không thành thật, đừng trách bản vương không khách khí. Diêm Vương mở miệng, giọng điệu ẩn chứa lửa giận. Vừa dứt lời, sóng to gió lớn ngừng lại, trong thiên địa tràn ngập một luồng uy thế cực kỳ áp lực. Hàn Tuyệt căng thẳng chờ đợi. Một lát sau, giọng nói của Huyết Minh Hà vang lên, Diêm Vương, lượng kiếp đã đến, chẳng lẽ M Gian không muốn quật khởi? Nghe thấy thế, sắc mặt Diêm Vương vẫn không thay đổi. Chẳng lẽ một kẻ đáng thương trong cửu u luyện ngục như ngươi cũng có thể giúp bản vương? Ngươi sớm đã là người thua trong vô lượng đại kiếp, ở trong vực sâu kéo dài hơi tàn mà thôi. Huyết Minh Hà cười khẩy đáp, chí ít ta vẫn dám tranh đoạt. Còn ngươi, Diêm Vương trầm mặc, oanh một tiếng, một cột sáng màu máu lao ra từ bên trong Hoàng Tuyền. Chỉ chớp mắt đã biến mất ở chân trời, Diêm Vương và một đám cường giả M Gian lập tức đuổi theo, ngay cả Đại La cũng không phát hiện sự tồn tại của đạo tràng. Trừ phi Ấn Môn Đảo chủ động bại lộ. Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm, xem ra hệ thống thăng cấp vẫn rất quan trọng, nếu lúc trước không thăng cấp, lần này chắc chắn sẽ bị phát hiện. Hàn Tuyệt vẫn luôn cảnh giác, hắn lại kiểm tra đo lường người mạnh nhất xung quanh Ẩn Môn Đảo. Cửu U Minh Long, Bát Chuyển Tiên Đế, tù đồ của Cửu U Luyện Ngục, Bát Chuyển Tiên Đế. Hàn Tuyệt bị dọa, vội vàng tiến hành mô phỏng thí luyện, một hơi thở sau hắn mở mắt ra. Quá nguy hiểm, may mà có thể miểu sát. Hắn tiếp tục kiểm tra, xác định xung quanh không còn cường giả nào khác mới yên tâm. Hy vọng con rắn này đừng tới gây sự, nếu không, Hàn Tuyệt im lặng nghĩ, trong mắt ẩn chứa sát ý. Dưới Phù Tang Thủ, Lệ Dao sốt sáng hỏi, bọn họ đi rồi? Đoạn Hồng Trần gật đầu, ánh mắt Hắc Ngục Yêu Quân ngưng lại, nói, còn một gia hỏa ở ngay dưới đảo chúng ta, rất mạnh, mạnh hơn ta rất nhiều. Mọi người vừa nghe vậy đều hoảng sợ. Hải vực xung quanh Ẩn Môn Đảo lại sục sôi, Ẩn Môn Đảo cũng kịch liệt lay động theo. Hàn Tuyệt vươn thần thức thăm dò xuống dưới, thấy được một quái vật khổng lồ, chỉ riêng cặp mắt rồng đã có đường kính mấy chục dặm. Cực kỳ đáng sợ, Cửu U Minh Long, kẻ này đã để mắt tới Ẩn Môn Đảo, đang dần tiến lại gần. Hàn Tuyệt cau mày, hắn lập tức lấy thần thức bao trùm Ẩn Môn Đảo. Hòn đảo này như một tảng đá ngầm, hắn dùng thần thức thôi động Ẩn Môn Đảo mau chóng rời đi. Cửu U Minh Long lập tức đuổi sau, quả nhiên, kẻ này đang chú ý Ẩn Môn Đảo. Hàn Tuyệt truyền âm qua, các hạ có ý gì? Có ý gì? Đương nhiên là ăn các ngươi. Tiếng cười của Cửu U Minh Long kiêu ngạo mà tàn nhẫn, giống như đã ăn chắc Ẩn Môn Đảo. Thật, phí lời. Hàn Tuyệt vừa nghe vậy lập tức biến mất khỏi động phủ. Một tiếng oanh, tất cả đệ tử Ẩn Môn đều nghe được một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Toàn bộ Ẩn Môn Đảo bị hất tung lên. Mọi người kinh hãi, xảy ra chuyện gì? Lúc này, Ẩn Môn Đảo mau chóng rơi trên Hoàng Tuyền, sau đó ẩn trốn cực nhanh, chớp mắt nghìn vạn dặm. Hắc Ngục Yêu Quân kinh ngạc nói, không thấy khí tức của tên kia đâu nữa. Hàn Tuyệt truyền âm đến, nó chết rồi. Hắc Ngục Yêu Quân kinh hãi, Đoạn Hồng Trần bị dọa sợ, những đệ tử khác lại thở phào nhẹ nhõm, cũng không quá khiếp sợ. Đứng trước mặt Hàn Tuyệt, bất cứ kẻ địch nào cũng có thể bị miểu sát. Ẩn Môn Đảo tiếp tục trôi nổi về phía trước, qua nửa canh giờ Hàn Tuyệt mới cho Ẩn Môn Đảo dừng lại. Hắn bước ra khỏi Tiên Thiên Động Phủ, mở miệng nói, Hắc Ngục Phượng Hoàng, Hỗn Độn Thiên Cầu, Kim Ô, Tam Thủ Giao Vương, tất cả ra đây. Hắn đi tới giữa sông núi, vung tay phải lên, thả thi thể Cửu Minh U Long ra. Cửu Minh U Long là một con hắc long, long lân khá dài, phảng phất như cả người mọc đầy gai nhọn hoắc, dữ tợn đáng sợ. Đám người Ẩn Môn bay đến, trông thấy thi thể khổng lồ của Cửu U Minh Long, mọi người không khỏi sửng sốt. Đây là rồng gì? Cường giả thần bí mà Hắc Ngục Yêu Quân vừa nói. Con rồng này thật tà môn, sư tổ muốn để bọn hắn ăn sao? Chắc chắn là vậy. Hắc Ngục Kê xông đến nhanh nhất, mọi người liên tục suýt xoa. Không cần Hàn Tuyệt nhiều lời, những ai được hắn gọi tên đều lao vào thi thể Cửu U Minh Long, bắt đầu ăn tươi nuốt sống. cơ thể Cửu U Minh Long đã bị Hàn Tuyệt áp xúc lại. Nếu không ẩn môn đảo không chứa được.